không nghĩ ra hắn, trực tiếp mở miệng dò hỏi, Đường Nguyệt, chúng ta không tìm phong ấn. Đường Nguyệt cũng không có giải thích cái gì, chỉ là mở miệng nói, trước tìm được Chu Tước, phong ấn tạm thời không nổi. Thấy chủ nhân cũng không có nói thêm cái gì, Uyển Huyên cũng không có xen mồm, chỉ là nhìn Miêu Thiến, vẻ mặt căm giận nói, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể làm nàng ngủ ở chân của ngươi thượng. Nàng cũng tưởng ghé vào chủ nhân trên đùi ngủ. Đường Nguyệt trở về câu không ngại. Dùng thân thức nhìn ở trên quảng trường chơi đến chính vui vẻ Tắc Na cùng Lê Thanh, bất đắc dĩ lắc đầu, truyền âm làm Miêu Á vào nhà, bế lên Miêu Thiến giao cho Miêu Á trong lòng ngực. Căn cứ Miêu Á nơi đó được đến tin tức, Chu Tước rất có khả năng chính là ở ẩn lục bên trong. Diễm Ly, ngày mai ngươi tùy Miêu Á đi ra ngoài một chuyến, giúp hắn đem chuột tộc diệt, này 20 năm chúng ta liền tại đây cư trú. Đường Nguyệt đạm thanh nói. Đúng vậy, Diễm Ly cười đáp, Đường Nguyệt nếu bắt đầu công đạo sự tình cho hắn làm, như vậy đại biểu là chân chính tiếp nhận hắn. Chờ Tắc Na cùng Lê Thanh hai người chơi đủ rồi vào nhà thời điểm, Tắc Na vào nhà liền lôi kéo Đường Nguyệt tay, một cái kính nói khuyên bảo nàng, Nguyệt Nhi, chúng ta đi thời điểm, ngươi nếu không đem Miêu Thiến mang lên đi. Nàng còn không biết Đường Nguyệt quyết định tại nơi đây chờ thượng 20 năm, cho rằng Đường Nguyệt quá biết thì biết đi. Đường Nguyệt cười như không cười nhìn nàng một cái, như thế nào, vừa mới còn không coi chơi đủ, còn tưởng tiếp tục thai họa Thiến Nhi. Tắc Na vội vàng phủ nhận, như thế nào sẽ, ta chỉ là xem nàng thiên phú cũng không tệ lắm, bồi dưỡng một chút cũng là một cái hảo giúp đỡ a. Một bên Lê Thanh cũng vội vàng hát đệm, đúng vậy, Đường Nguyệt ngươi liền mang lên nàng bái. Nhìn vội vàng hai người, Đường Nguyệt vẻ mặt cao thâm khó đoán trực tiếp phủ quyết, không được. Vừa nghe Đường Nguyệt nói không được, Tắc Na hai người tựa như xương đánh cả tím, vẻ vải ngồi ở trên ghế, hữu khí vô lực chăm miệng một lời nói, Nga. Hai người tuy rằng rất muốn đem Miêu Thiến mang theo, nhưng Đường Nguyệt nếu làm quyết định, bọn họ cũng sẽ không phản bác. Này hai người không chỉ xú Mỹ cũng ái Mỹ, không thấy ra tới cũng vẫn là một cái động vật không à. Đường Nguyệt lúc này mới cười lên tiếng, các ngươi à, tính, ta hỏi một chút Thiến Nhi, nếu nàng tưởng đi theo ta nói, ta cũng không phản đối. Vào lúc ban đêm, Đường Nguyệt tìm được rồi Miêu Á, cùng hắn trò chuyện với nhau một phen Thiến Nhi sự. Miêu Á nghe được Đường Nguyệt nguyện ý đem nữ nhi mang ở bên người, dốc lòng dạy dỗ, trên mặt nhạc nở hoa, tuy rằng hắn thực luyến tiếc nữ nhi, nhưng nếu nữ nhi có thể đi theo các đại nhân, đây cũng là nàng một phen đại tạo hoa. Tổng so đi theo hắn cùng nhau ở cái này tiểu địa phương, chịu khổ thụ hoàn hảo. Hơn nữa nữ nhi tình huống đặc thù, đi theo hắn khẳng định là tử lộ một cái, nếu có đại nhân ở một bên, nói không chừng còn có một con đường sống. Cảm ơn đại nhân. Miêu Á thiệt tình thực lòng đối với Đường Nguyệt hành lễ. Đường Nguyệt nhẹ vịn khởi Miêu Á, không cần đa lễ, bất quá, này hết thảy đều đến xem Thiến Nhi ý nguyện. Ta biết. Miêu Á cung kính đem Đường Nguyệt đưa ra môn, xoay người tìm được rồi nữ nhi, vẻ mặt vui mừng đem này hết thảy đều nói cho nàng. Xử lý tốt Miêu Thiến sự, Đường Nguyệt về phòng lúc sau, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, bởi vì Miêu Thiến cùng nàng kiếp trước có một chút tương tự, làm nàng động thương hại chi tâm, lúc này mới đồng ý Tắc Na cùng Lê Thanh yêu cầu, đến nỗi Miêu Thiến chảo không chảo được cơ hội này, phải xem nàng chính mình. Miêu Thiến do dự, nàng đã tưởng đi theo Nguyệt tỷ tỷ, nhưng nàng lại không nghĩ rời đi nàng cha. Cuối cùng nàng cha một câu, làm nàng làm cuối cùng quyết định, nàng cha nói, Thiến Nhi à, cha không có khả năng vẫn luôn bồi ngươi, hơn nữa ngươi cũng nên biết, vấn đề của ngươi cha bất lực, nhưng Đường Nguyệt đại nhân nói không chừng sẽ có biện pháp, ngươi nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau đều khả năng sẽ không có. Nàng không muốn chết, này mệnh là nương cho nàng, nàng muốn sống xuống dưới. Nàng cũng tưởng trở nên giống Nguyệt tỷ tỷ giống nhau, như vậy cường đại. Nói như vậy, nếu về sau có bất luận cái gì nguy hiểm xuất hiện, nàng cũng liền có thể bảo hộ thân nhân, liền không cần giống nàng nương giống nhau, vì nàng mệnh về hoàng tuyển, mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Nàng từ nhỏ sinh hạ tới thời điểm liền cùng người khác không giống nhau, nàng sinh ra thời điểm là một con toàn thân màu đen lông tóc tiểu miêu, này đối với toàn bộ tộc đàn tới nói, là bất tường dấu hiệu. Nghe nói bọn họ tộc đàn trước kia cũng xuất hiện quá mèo đen, ngay lúc đó mèo đen cùng nàng giống nhau, toàn thân màu đen lông tóc, thiên phú thực hảo, tiêu miêu linh, toàn tộc người thực hưng phấn. Này ý nghĩa bọn họ lại nhiều một cái có thể bảo hộ tộc đàn người. Ngay lúc đó Miêu Linh, không đến 50 năm liền hóa hình thành công, 150 năm thời điểm cũng đã sắp kết anh, toàn tộc người còn cố ý cử hành chúc mừng. Mỗi một cái tộc nhân đều đặc biệt kích động, tộc trưởng cũng đem hy vọng ký thác ở nàng trên người, phải biết rằng nếu một cái loại nhỏ trong bộ lạc có kết anh kỳ yêu thú, như vậy chung quanh loại nhỏ bộ lạc đều sẽ kiêng kỵ bọn họ, lại còn có sẽ mỗi năm thượng cống. Nói như vậy, bộ lạc liền không cần đi theo mặt khác bộ lạc cướp đoạt tài nguyên, có thể an tâm tu luyện, tử vong cơ suất cũng sẽ đại đại hạ thấp. Đã có thể ở các tộc nhân cao hứng chờ đợi Miêu Linh nhanh lên đột phá thời điểm, bi kịch đã xảy ra. Miêu Linh thực tranh đua, nàng cũng tưởng sớm một chút trợ giúp các tộc nhân, bởi vì từ nàng bắt đầu tu luyện thời điểm, tộc nhân liền đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng, nàng chỉ lo an tâm tu luyện liền có thể. Liên ở nàng đột phá hóa hình kỳ, ở kết anh trong nháy mắt, toàn bộ miêu tộc không trung xuất hiện kiếp vân, ngay lúc đó kiếp vân hủy diệt rồi toàn bộ bộ lạc, đại bộ phận tộc nhân sinh tử không biết. Nhưng này còn không có xong, liền ở nàng vượt qua kiếp vân, sắp kết anh thành công trong nháy mắt, xuất hiện biến cố. Miêu linh toàn bộ thân thể cư nhiên nổ mạnh, trong đó duyên cơ không người biết hiểu. Nổ mạnh đem toàn bộ thôn xóm hủy đến thất thất bát bát, sống sót miêu tộc cũng còn thừa không có mấy. Từ miêu linh sự vừa ra, toàn bộ miêu tộc đều cho rằng mèo đen là điểm xấu chi vật. Từ nào về sau, nếu có ai ra hải tử sinh hạ tới là màu đen lông tóc, đều sẽ bị vứt bỏ, hoặc là tàn nhẫn trực tiếp giết chết. Nàng có thể thuận lợi sống sót, cũng là vì cha mẹ chu toàn, còn có miêu cảnh phong thúc thúc bảo đảm, các tộc nhân mới không có minh phản đối. Nàng sau lại biết các tộc nhân không phải không phản đối, chỉ là trong tộc chỉ có cha cùng miêu cảnh phong thúc thúc là hóa hình kỳ, tìm kiếm tài nguyên gì đó, đều đến dựa hai người bọn họ, cho nên mới sẽ không có minh phản đối. Nhưng các tộc nhân cũng không có đối nàng phát ra thiện ý, thường xuyên sẽ cảnh giác nhìn nàng, trong ánh mắt còn mang theo điểm điểm sợ hãi. Thời gian lâu rồi lúc sau, các tộc nhân mới dần dần thả lỏng xuống dưới, khá vậy sẽ không cùng nàng nói chuyện, nếu có tiểu miêu tìm nàng chơi lời nói, các tộc nhân liền sẽ dùng hung ác ánh mắt nhìn nàng. Số lần một nhiều, nàng cũng dần dần bắt đầu trốn tránh các tộc nhân, nhìn thấy tộc nhân cũng sẽ đường vòng đi. Khi còn nhỏ nàng cũng ủy khuất, nàng sẽ thường xuyên tìm nàng cha cùng nương khóc lóc kể lể, có biết nguyên nhân lúc sau, nàng liền rất thiếu ra cửa, thường xuyên sẽ đem chính mình nhốt ở cửa phòng bên trong. Đến từ biết miêu linh sự tình, nàng liền vẫn luôn không dám tu luyện, liền sợ sẽ xuất hiện giống nhau tình huống. Nhưng cho dù nàng không tu luyện, thân thể của nàng cũng ở quần quận không ngừng hấp thu linh khí, 15 năm qua đi nàng liền tính không có tu luyện, cũng đã là nửa hóa hình tu vi. Theo nàng tu vi càng ngày càng cao, nàng liền càng thêm sợ hãi, sợ hãi sẽ giống miêu linh giống nhau, không chỉ chính mình thân chết còn sẽ hại chết rất nhiều tộc nhân. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ hãi chính mình sẽ hại chết cha cùng các tộc nhân. Vốn dĩ nàng tính toán qua cái này mùa đông, nàng liền chính mình đi ra bộ lạc, tự sinh tự diệt hoặc là tự mình kết thúc. Nhưng nương bởi vì bảo hộ nàng đã chết, hiện tại nàng muốn sống đi xuống, liền ở nàng không biết như thế nào mới có thể sống sót thời điểm. Đường Nguyệt tỷ tỷ xuất hiện, này cho nàng hy vọng. Miêu Thiến gắt gao cầm nắm tay, nàng nhất định phải sống sót. Nghĩ đến đây, Miêu Thiến ánh mắt kiên định lên, nàng muốn đi tìm Đường Nguyệt tỷ tỷ, tìm kiếm tỷ tỷ trợ giúp, nói không chừng tỷ tỷ liền có biện pháp. Chương 72 Thiên Linh Thể. Miêu Thiến đi vào Đường Nguyệt ngoài phòng, do dự một hồi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đang ở tu luyện Đường Nguyệt, nàng vẻ mặt kiên định quỳ gối trước cửa. Đang ở phòng trong tu luyện Đường Nguyệt, cảm nhận được Miêu Thiến hơi thở, đình chỉ tu luyện. Thiến Nhi như thế nào không tiến vào? Đường Nguyệt nghi hoặc đứng dậy, mở ra cửa phòng, nhìn đến đang cúi đầu quỳ Miêu Thiến, Thiến Nhi ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Nói xong chuẩn bị nâng dậy nàng. Miêu Thiến hai đầu gối di động, né tránh nàng duỗi lại đây đôi tay, giơ lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đôi mèo không ngừng gãi mà. Tỷ tỷ, Thiến Nhi tưởng cầu ngươi một sự kiện. Đường Nguyệt nhìn khẩn trương nàng, lược suy tư một phen, chẳng lẽ Thiến Nhi không nghĩ đi theo nàng? Hảo, đứng lên đi. Ngươi không nghĩ đi theo tỷ tỷ sẽ không cưỡng bách ngươi. Vốn tưởng rằng không có việc gì, Đường Nguyệt vươn đôi tay đang muốn nâng dậy Miêu Thiến, chỉ thấy Miêu Thiến vẻ mặt nôn nóng nói, tỷ tỷ hiểu lầm, Thiến Nhi tưởng đi theo ngươi. Xoa bóp nàng bánh bao mặt, Đường Nguyệt cười nói, tưởng đi theo vậy ngươi còn không đứng dậy. Miêu Thiến không biết như vậy mở miệng cầu tỷ tỷ, chỉ có thể vẻ mặt rối rắm, hai mèo run rẩy. Đường Nguyệt trực tiếp đem nàng ôm lên, điểm điểm nàng mũi, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, biểu tình còn rất phong phú. Cũng không biết ở rối rắm cái gì. Xoay người đi hướng nhà ở, ôm Miêu Thiến ngồi ở trên ghế, Đường Nguyệt nhìn thẳng nàng đôi mắt, đạm cười nói, Thiến Nhi có chuyện gì liền nói đi, chỉ cần tỷ tỷ có thể giúp đều sẽ giúp. Miêu Thiến quay đầu ôm Đường Nguyệt, nho nhỏ đầu gác ở Đường Nguyệt trên vai, hai mèo nhẹ nhàng phe phẩy, nàng hiện tại một chút đều không cảm thấy khẩn trương, tỷ tỷ trên người có một cổ có thể trấn an nàng hơi thở, phảng phất chỉ cần đai ở tỷ tỷ bên cạnh, nàng liền cảm thấy thực thoải mái. Yên tĩnh Miêu Thiến đem Miêu Linh cùng nàng thể chất đều nhất nhất nói ra. Đường Nguyệt nghe xong lúc sau sờ sờ nàng tóc, vẻ mặt như suy tư gì, loại tình huống này nàng cũng chỉ là nghe nói qua, cụ thể như thế nào còn phải hỏi một chút những người khác. Thấy Đường Nguyệt không nói lời nào, Miêu Thiến cho rằng nàng cũng không có cách nào, vẻ mặt mất mát. Phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Miêu Thiến thai mèo bò xuống dưới, liền đuôi mèo cũng hữu khí vô lực đáp ở nàng trên đùi. Đường Nguyệt buồn cười nhéo nhéo nàng mũi, yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Ngươi đi về trước đi. Miêu Thiến đáy lòng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, nàng cho rằng Đường Nguyệt chỉ là an ủi nàng, miễn cưỡng cười vui một chút, cảm ơn tỷ tỷ, ta đây đi trước. Nhìn Nhụt Chí Miêu Thiến, Đường Nguyệt cũng không nói thêm gì, chỉ là buồn cười lắc lắc đầu, đứa nhỏ này, chờ đến Miêu Thiến nhẹ nhàng đóng cửa lại thời điểm, Đường Nguyệt sắc mặt mới ngưng trọng lên, đem Tắc Na đám người kêu lại đây. Chỉ chốc lát, mấy người liền gõ cửa mà nhập, theo thứ tự ngồi ở trên ghế, đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đường Nguyệt. Nay đều đại buổi tối, Đường Nguyệt đem bọn họ kêu lại đây, chẳng lẽ ra cái gì biến cố? Chờ đến Đường Nguyệt nói là Miêu Thiến sự, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải xuất hiện biến cố liền hảo. Miêu Thiến làm sao vậy? Nàng không chịu. Tắc Na giành trước hỏi. Đường Nguyệt nhìn vẻ mặt nôn nóng Tắc Na cùng Lê Thanh, trong lòng yên lặng nghĩ, cũng không biết này hai người như thế nào liền như vậy thích lông xù xù động vật, nhìn bọn họ này vẻ mặt sốt ruột thượng hỏa biểu tình, nếu không phải biết chân thật tình huống, nàng đều phải cho rằng này Thiến Nhi là bọn họ nữ nhi. Thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, Tắc Na tiến lên ôm cánh tay của nàng, không ngừng loạn choạng, vẻ mặt lấy lòng, Nguyệt Nhi ngươi liền nhanh lên nói cho ta sao. Rút ra cánh tay, Đường Nguyệt đạm cười nói, muốn nghe liền trở về ngồi xong. Tiếng nói vừa dứt, Tắc Na đã lắc mình ngồi ở trên ghế, ngồi nghiêm chỉnh, dường như vừa mới nàng vẫn luôn không có rời đi quá giống nhau. Đường Nguyệt đem Miêu Thiến tình huống nhất nhất thuyết mình, Thiến Nhi cái này tình huống các ngươi có cái gì ý tưởng không? Chờ nàng vừa nói xong, mấy người đều lẳng lặng suy tư lên, Diễm Ly suy nghĩ một hồi, này Miêu Thiến tình huống hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua, chính là ở nơi nào đâu. Liên ở đại gia còn ở suy tư thời điểm, chỉ thấy Diễm Ly cọ một chút đứng lên, vẻ mặt kích động cùng khiếp sợ, hắn nhớ tới hắn ở nơi nào nghe qua. Diễm Ly nhớ tới cái gì? Đường Nguyệt vội vắng hỏi. Diễm Ly áp xuống trong lòng kích động cảm xúc, qua một hồi lâu mới bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, chậm rãi nói tới. Bọn họ giao long tộc cũng xuất hiện quá loại này cùng loại tình huống, cũng là thiên phú tuyệt hảo, liền tính không tu luyện, tu vi cũng sẽ thong thả tăng trưởng, nhưng nếu là nghiêm túc tu luyện, chỉ cần nếu kết anh, như vậy liền sẽ tự bạo. Bọn họ tộc tiền bối phiên tra rất nhiều tàng thư, cuối cùng mới ở một quyển cổ xưa thư tịch thượng tìm được rồi. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thiên linh thể xuất hiện, thiên linh thể ý nghĩa trời cao sùng nhi, các nàng hấp thu linh khí tốc độ là người bình thường gấp trăm lần, hơn nữa liền tính bọn họ không tu luyện, thân thể cũng sẽ chính mình hấp thu linh khí. Thiên linh thể vạn năm khó gặp, là phúc cũng là họa. Phúc, tu hành tốc độ mau, ngay cả cực phẩm thiên linh căn cũng đều so ra kém bọn họ. Họa, nếu không có chính xác tu hành công pháp cùng với thần thú tương trợ, như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Nói tới đây, Diễm Ly đáy lòng đều sinh ra một chút không cân bằng, này Miêu Thiến vận khí thật đúng là không tồi, tu hành công pháp hắn có, hơn nữa Đường Nguyệt chính là thần thú, có thể dự kiến về sau này Miêu Thiến thành tiểu sẽ không kém. Rất có khả năng sẽ so với hắn còn cao, bất quá này Miêu Thiến lại lợi hại cũng sẽ biến thành Đường Nguyệt nô bục, hắn lại sẽ là Đường Nguyệt cánh tay trái bờ vai phải. Nghĩ đến đây Diễm Ly lúc này mới thu hồi trong lòng không cân bằng, lại là vẻ mặt cười tủm tỉm. Không đợi Đường Nguyệt do hỏi, hắn liền trực tiếp đem công pháp đem ra, giao cho Đường Nguyệt trong tay. Đường Nguyệt tiếp nhận công pháp, tinh tế nhìn lên, công pháp tên thực thô giáp, thiên truy bách luyện, bên trong nội dung cũng rất đơn giản, chính là giáo thiên linh thể dùng như thế nào linh khí tới rèn luyện thân thể. Thiên linh thể tuy rằng được trời ưu ái, nhưng thân thể quá yếu ớt, liền sẽ không chịu nổi như vậy nhiều linh khí, cho nên giống nhau kết anh thời điểm, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Thiên truy bách luyện giống như là chế tạo pháp bảo giống nhau, đem thân thể rèn luyện đến càng thêm kiên cố, như vậy thiên linh thể liền sẽ không bị linh khí căng bạo. Bất quá Diễm Ly nói quang có này công pháp còn không được, thiết yếu đến có thần thú tương trợ, đây là chuyện gì xảy ra? Diễm Ly, ngươi nói một chút vì sao cần đến thần thú tương trợ? Ta xem này công pháp hoàn toàn liền có thể giải quyết rất Thiến Nhi vấn đề. Đường Vũ nghi hoặc nói. Diễm Ly, là cái dạng này. Nguyên lai thiên truy bách luyện tuy rằng có thể làm rèn luyện thân thể, nhưng tựa như luyện chế pháp bảo giống nhau, luyện chế pháp bảo còn phải cần thiết hơn nữa một ít hy hữu tài liệu, mới có thể luyện chế thành công hơn nữa có được uy lực, cho nên mới sẽ yêu cầu thần thú máu, thiên linh thể mới có thể rèn luyện thành công. Muốn nhiều ít máu? Đường Nguyệt hỏi. Tam tích là được. Diễm Ly tạm dừng một hồi, tiếp tục nói, bất quá gia nhập thần thú máu tuy rằng có thể rèn luyện thành công, nhưng này Miêu Thiến về sau liền sẽ trở thành ngươi nô buộc. Nhìn trầm mặc Đường Nguyệt, Diễm Ly nói xong liền mang theo Huyền Huyền đi rồi. Tắc Na cùng Lê Thanh cũng hai mặt tương ký, này tuy rằng có thể giải quyết Thiến Nhi vấn đề, nhưng này trở thành nô buộc, nói vậy Nguyệt Nhi một chốc một lát không tiếp thu được, nghĩ không ra tốt biện pháp, hai người cũng bất đắc dĩ nắm tay mà đi. Chương 73 lựa chọn. Mấy người đi rồi, Đường Nguyệt nổi lên sầu, nô buộc xem tên đoán nghĩa, chính là chủ chết nô chết, phải biết rằng nàng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng cùng trời cao phân thân quyết chiến, cuối cùng kết quả như thế nào, nàng cũng không biết. Nếu là nàng thân đã chết, này Thiến Nhi cũng sống không được. Đường Nguyệt tĩnh tọa một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định, đem lựa chọn quyền giao cho Thiến Nhi chính mình quyết định. Thiên sáng ngời Đường Nguyệt tìm được rồi Miêu Á cùng Miêu Thiến hai người, đem lợi cùng tệ đều hướng hai người giải thích một phen, đương nhiên nàng cũng không có nói ra thần thú thân phận, chỉ là nói dùng nàng huyết là được. Đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, đều phải bọn họ cha con hai quyết định. Các ngươi hảo hảo suy xét một chút đi. Nàng nguyên bản cho rằng Miêu Á cha con sẽ tự hỏi một hồi lâu, kết quả nàng vừa mới nói xong, Miêu Á liền vẻ mặt kích động tiếp lời nói, đại nhân, chúng ta không cần suy xét, tiểu nữ khẳng định nguyện ý. Miêu Á vốn dĩ liền tính toán làm nữ nhi đi theo Đường Nguyệt, chính là vì giải quyết nữ nhi chuyện này, hắn ban đầu cũng không coi ôm cái gì hy vọng, kết quả không nghĩ tới cư nhiên thật sự thành, hơn nữa nô bộc ở hắn xem ra cũng không có cái gì không tốt, chỉ cần có thể sống sót là được. Hơn nữa người tu hành vốn dĩ liền vận mệnh nhiều trông gai, về sau sự ai cũng nói không rõ. Liền tính Đường Nguyệt đại nhân về sau thật sự ngã xuống, kia cũng là thật lâu về sau sự, nữ nhi có thể sống lâu một đoạn thời gian, hắn liền rất cao hứng, huống chi Đường Nguyệt đại nhân còn không nhất định ngã xuống đâu. Tuy rằng Miêu Á đã đồng ý, nhưng này dù sao cũng là Miêu Thiến chính mình nhân sinh, Đường Nguyệt đem một bên đứng Miêu Thiến kéo đến bên cạnh, mở miệng nói, Thiến Nhi, ngươi đâu? Chính ngươi quyết định đâu? Miêu Thiến rối rắm một hồi nói, tỷ tỷ, ta đây nếu là trở thành nô bộc, còn có thể kêu tỷ tỷ ngươi sao? Đường Nguyệt ngưng trọng tâm tình, bị Miêu Thiến đồng ngôn đồng ngữ như vậy vừa nói, ngược lại thả lỏng xuống dưới, hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, Thiến Nhi vĩnh viễn đều có thể gọi ta tỷ tỷ. Miêu Thiến vừa nghe, cũng triển khai miệng cười, thật mạnh gật gật đầu nói, kia Thiến Nhi nguyện ý. Sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới, Đường Nguyệt làm Miêu Á đi trước rời đi, phất tay bày một cái trận pháp, cách âm mang mê huyễn tác dụng, liền chuẩn bị cấp Miêu Thiến tối thể. Lấy ra công pháp giao dư Miêu Thiến, làm nàng trước thuộc đọc công pháp. Biết Miêu Thiến đều đã nhớ dục công pháp, Đường Nguyệt nhẹ giọng nói, Thiến Nhi, tôi thể quá trình rất thống khổ, ngươi thật sự không có vấn đề sao? Muốn hay không chấm dãi? Miêu Thiến lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói, tỷ tỷ ta có thể hành. Làm Miêu Thiến ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, Đường Nguyệt lấy ra ba giọt máu dịch, treo không ở nàng trên đỉnh đầu. Thiên truy bách luyện ba cái giai đoạn, luyện ngũ tạng lục phủ, luyện huyết nhục, luyện gân cốt. Tỷ tỷ, ta chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rồi. Miêu Thiến nói xong, liền bắt đầu dựa theo công pháp bắt đầu tu luyện lên, Đường Nguyệt thủ thế vung lên, một giọt máu tươi dung nhập vào nàng trong cơ thể. Đường Nguyệt mở ra thần thức, lo lắng nhìn Miêu Á trong cơ thể. Chỉ thấy máu tươi một dung nhập, nháy mắt bị linh khí pha loãng, công pháp kéo linh khí, một lần cọ rửa Miêu Thiến ngũ tạng lục phủ. Miêu Thiến toàn bộ thân thể rất nhỏ run rẩy lên, trên trán che kín mồ hôi, đấu đại mồ hôi theo gương mặt lăn xuống trên mặt đất, theo cọ rửa thời gian càng lâu, Miêu Thiến thân thể run rẩy đến càng thêm lợi hại. Thiến Nhi cố lên, ngươi có thể. Đường Nguyệt lo lắng nói. Theo đau đớn thăng cấp, Miêu Thiến nuốt xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra đau thanh, nàng không thể làm tỷ tỷ lo lắng, nghĩ đến đây, nàng trực tiếp cắn môi, chính là không có cổ họng một tiếng. Đường Nguyệt nhìn ra nàng ý tưởng, trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo cùng với thương tiếc. Làm tốt lắm. Đứa nhỏ này thật sự rất giống nàng, không chịu thua, có thể nhẫn. Tuy rằng nàng đem đứa nhỏ này nạp vào nàng bảo hộ vòng, nhưng nàng sẽ không cưng chiều đứa nhỏ này, nàng muốn cho nàng chính mình đi ra một mảnh không trung. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt thu hồi vẻ mặt lo lắng, nàng Đường Nguyệt muội muội nhất định có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Miêu Thiến quả nhiên cũng không có cô phụ nàng chờ mong, theo giọt máu thứ hai, giọt máu thứ ba biến mất. Thời gian dần dần đi qua 10 ngày, tại đây 10 ngày bên trong, Miêu Thiến có đau đến tưởng từ bỏ quá, nhưng nàng mở to mắt nhìn bên cạnh, vẻ mặt cổ vũ nhìn nàng Đường Nguyệt. Nàng liền cảm thấy thân thể lại tràn ngập lực lượng, điểm này đau đớn không đáng kể chút nào. Cứ như vậy, nàng một chút ngao lại đây, theo cuối cùng một lần gân cốt rèn luyện hoàn thành, Miêu Thiến tinh thần một thả lỏng, ánh mắt lỗ trống lên, đôi mắt nhất khai nhất hợp, cả người đều đã bắt đầu tinh thần hoảng hốt. Đường Nguyệt đau lòng ôm toàn thân đổ mồ hôi đầm địa Miêu Thiến, nhìn nàng trước sau không có nhắm lại đôi mắt, mềm nhẹ vuốt nàng ướt rầm rề tóc đẹp, nhẹ giọng nói, "Thiến Nhi, ngươi thành công, ngủ đi." Miêu Thiến cứng đờ chuyển cổ. Thiên Đầu Vô Thần hai mắt nhìn chằm chằm nàng, trong miệng lẩm bẩm nói, ta thành công, ta thành công, ta thành công. Nói xong, Miêu Thiến đối với Đường Nguyệt suy yếu cười cười, nhắm mắt lại, một lát sau, bắt đầu đánh lên tiểu hô. Đường Nguyệt phất tay một cái thanh khiết thuật, hai người lập tức trở nên sạch sẽ, nhìn sắc mặt hồng nhuận không ít Miêu Thiến, Đường Nguyệt cười cười, đem nàng ôm tới rồi trên giường, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nay 10 ngày Thiến Nhi đích xác bị không ít khổ, bất quá còn hảo thành công, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tay chân nhẹ nhàng ra cửa phòng, cẩn thận đem cửa phòng mang lên, nàng không có hủy bỏ pháp trận, liền sợ ảnh hưởng đến Thiến Nhi nghỉ ngơi. Chờ nàng quay người lại, thiếu chút nữa bị phía sau một đám người dọa nhảy dựng. Miêu Á cùng Miêu Cảnh Phong cùng với Tắc Na mấy người đều ở. các ngươi ở chỗ này làm gì? Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn Tắc Na đám người, này Miêu Á cùng Miêu Cảnh Phong hai người là quan tâm Thiến Nhi, chờ ở nơi này còn về tình cảm có thể tha thứ, Tắc Na mấy người xem náo nhiệt gì? Miêu Á xấu hổ sờ sơ đầu, lúc này mới thật cẩn thận nói, đại nhân, tiểu nữ thế nào? Thiến Nhi không có việc gì, chính là mệt mỏi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đường Nguyệt đạm cười nói, kia thành công sao? Miêu Á hỏi ra nhất quan tâm vấn đề. Thành công. Đường Nguyệt nhìn kích động Miêu Á cùng Miêu Cảnh Phong, mở miệng nói, được rồi, các ngươi đi về trước đi. Nhìn cơ chân múa tay rời đi hai người, Đường Nguyệt nhìn còn chưa đi Tắc Na đám người, mở miệng nói, các ngươi nếu không đi, vậy lưu lại nơi này chờ Miêu Thiến tỉnh lại đi. Tắc Na cùng Lê Thanh vẻ mặt ý cười, vội vàng đáp ứng, một bên Diễm Ly dịu dàng huyền trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới, là bị Tắc Na kéo lại đây, hiện tại hảo, bị lưu thủ ở chỗ này. Nếu Tắc Na cùng Lê Thanh như vậy thích Miêu Thiến, vậy đem Thiến Nhi giao cho bọn họ, Đường Nguyệt suy tư một phen nói, này Thiến Nhi về sau tu luyện liền giao dư hai người các ngươi phải hảo hảo trợ giúp nàng. Ngươi yên tâm, Thiến Nhi sự tình đã làm thỏa đáng, này còn có 20 năm, nàng vừa lúc có thể đi tìm một cái thanh tĩnh địa phương, đột phá tu vi. Đường Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi bị lạc rừng rậm tiến hành đột phá, ta muốn đi bị lạc rừng rậm tu luyện, Diễm Ly dịu dàng huyên vì ta hộ pháp, Tắc Na các ngươi lưu lại nơi này, đã đến giờ chúng ta sẽ đến tìm các ngươi. Hảo. Tắc Na gật đầu ứng. Lê Thanh nghe nói Đường Nguyệt chuẩn bị tu luyện đột phá, ngăn cản nàng, Đường Nguyệt ngươi từ từ, ta trước cho ngươi luyện chế một ít đan dược, đại khái 1-2 ngày thời gian là được. Nghĩ cũng không kém điểm này thời gian, hơn nữa có đan dược sẽ làm ít công to, Đường Nguyệt ứng thừa xuống dưới. 2 ngày thời gian thực đoạn, Lê Thanh trở về phòng ốc, trực tiếp tiến vào trong cơ thể không gian, nghĩ Đường Nguyệt tu vi, cầm đan lô cùng linh dược liền tiến vào thời gian trận pháp bên trong, 2 ngày thời gian. Hắn luyện chế ra hơn 1.000 phân thân đan cùng thượng vạn hợp thể đan, lúc này mới sắc mặt xanh trắng lung lay ra trong cơ thể không gian. Phải biết rằng bên ngoài tuy rằng mới đi qua 2 ngày, nhưng hắn ở thời gian trận pháp bên trong, tương đương với đi qua 2 năm. Lúc trước hắn cùng Đường Nguyệt giải trừ cộng sinh quan hệ lúc sau, liền cùng Tắc Na ký kết khế ước, cho nên hắn tu vi đã là đại yêu, nhưng luyện chế hợp thể đan vẫn là có điểm miễn cưỡng, 2 năm không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược, huống chi vẫn là vượt cấp luyện chế hợp thể đan. Đối thân thể hắn hao tổn phi thường đại. Tắc Na chờ ở phòng ốc bên trong, thấy Lê Thanh vẻ mặt xanh trắng sắc mặt, vội vàng tiếp nhận đan dược, vẻ mặt đau lòng cùng lo lắng làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, nàng đi đem đan dược giao cho Đường Nguyệt. Lê Thanh cũng không có cậy mạnh, hắn đích xác yêu cầu hảo hảo điều tức một chút thân thể, chỉ là công đạo Tắc Na đem đan dược mau mau cấp Đường Nguyệt đưa đi. Nhìn lưu luyến mỗi bước đi Tắc Na, không nghĩ làm nàng lo lắng, Lê Thanh đối nàng ấm áp cười cười, thẳng đến Tắc Na đã đi xa, hắn mới ngã ngồi trên mặt đất. Ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức lên. Chương 74 tu vi đột phá. Đường Nguyệt cầm Tắc Na đưa lại đây đan dược, tò mò hỏi, Lê Thanh người đâu? Hắn ở nghỉ ngơi. Tắc Na cũng không có nói thêm cái gì. Thấy Tắc Na sắc mặt có điểm khó coi, cho rằng hai người đấu võ mồm, Đường Nguyệt cũng liền không có dò hỏi, chỉ là đạm thanh nói, ta liền đi trước, Miêu Thiến liền giao cho các ngươi. Ân, ngươi yên tâm đi. Theo sau Đường Nguyệt mang theo Diễm Ly dịu dàng huyền, trực tiếp ngự kiếm đi tới bị lạc rừng rậm bên ngoài. Dừng lại ở một cái mê cốc không phải như vậy xanh um địa phương, Đường Nguyệt móc ra một chút linh thạch, bắt đầu bày trận. Huyền Huyên nghiêng đầu nhìn bận rộn Đường Nguyệt, ánh mắt mang theo điểm điểm nghi hoặc, không phải có nàng hộ pháp sao, như thế nào chủ nhân còn muốn bày trận? Chủ nhân, ngươi đây là? Ta bố chính là một cái loại nhỏ thời gian pháp trận. Đường Nguyệt đầu cũng không quay lại nói xong, tiếp theo bắt đầu bố trí lên, ở thất hồn chi hải thời điểm, nàng phân thân vẫn luôn liền ở Lê Thanh trong không gian mặt tu luyện, học tập đại lượng trận pháp cùng phù văn loại. Tuy rằng nhìn như học tập thời gian rất ít, bất quá nàng phân thân là đại ở thời gian trận pháp, cho nên vẫn là nàng trận pháp còn xem như có một chút chút thành tựu. Học tập trận pháp chút thành tựu lúc sau, nàng trước hết đem thời gian trận pháp cấp học lên, bất quá nàng hiện tại bố trí cái này, đương nhiên so ra kém Lê Thanh trong cơ thể thời gian trận pháp, Lê Thanh cái kia thời gian tốc độ chạy là 1 giờ 10 phút, mà nàng cái này phỏng chừng chỉ có thể đạt tới 1 năm, bất quá cũng đủ nàng sử dụng. Thời gian trận pháp bố trí hoàn thành lúc sau, nàng lại bố trí một cái tập công kích cùng phòng ngự vì nhất thể trận pháp, tuy rằng có Uyển Huyền hai người hộ pháp, nhưng vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Nàng không phải không tín nhiệm này hai người, chỉ là vẫn luôn cẩn thận quán, này tu chân giới chính là một cái một khắc đều không thể lơi lỏng xuống dưới địa phương. Rất nhiều tu sĩ chính là căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới, cho nên cuối cùng ngã xuống. Đem hết thể chuẩn bị cho tốt lúc sau, Đường Nguyệt trực tiếp đi vào trận pháp bên trong, móc ra Lê Thanh cấp đan dược, cùng với nàng chính mình bảo tồn linh thạch, lúc này mới mở ra trận pháp. Liên ở Đường Nguyệt móc ra đan dược bình lúc sau, nàng mở ra cái chai thời điểm nháy mắt ngây ngẩn cả người, vội vàng mở ra một cái khác đan dược bình, theo sau nhíu mày, nhiều như vậy đan dược, khó trách hôm nay Tắc Na vẻ mặt không cao hứng, còn mang theo điểm lo lắng. Lê Thanh khẳng định là tiến thời gian trận pháp luyện chế đan dược, đáng chết. Nàng hôm nay lấy đan dược thời điểm cư nhiên không có phát hiện, đến bây giờ mới biết được. 2 năm không ngủ không nghỉ luyện chế, cho nên mới sẽ là Tắc Na đưa dược lại đây, phỏng chừng là Lê Thanh nghĩ đến cũng tới không được. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt lo lắng lên, không biết Lê Thanh có hay không sự, càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, Đường Nguyệt đứng dậy chuẩn bị trở về nhìn xem. Còn không có bước ra trận pháp, nàng ngừng lại, hôm nay gặp mặt thời điểm Tắc Na chưa từng có chỉ tự phiên ngữ, phỏng chừng là Tắc Na cùng Lê Thanh cũng không nghĩ nàng lo lắng, cho nên mới không có nói. Đường Nguyệt yên lặng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nếu bọn họ không nghĩ muốn nàng biết, kia nàng liền làm bộ không biết đi, chỉ là nàng đem này phân tình yên lặng ghi tạc đáy lòng. Trung quanh bố trí một vòng linh thạch, theo sau Đường Nguyệt tùy tay một bấm tay niệm thần chú, phân thân cũng xuất hiện ngồi xếp bằng ở một bên, móc ra 2 viên phân thần đan tắc phân biệt vào trong miệng, nhắm lại ướt át 2 tròng mắt, bắt đầu tu luyện lên. Theo thời gian trôi đi, 1 năm thời gian thực mau đi qua. Ngoại giới 1 năm, Đường Nguyệt ở thời gian trận pháp bên trong, tương đương với đi qua 5 năm thời gian. Đường Nguyệt mở 2 tròng mắt, trong mắt một đạo mạo bạch quang hàn khí hiện lên, tập trung nhìn vào, đã là biến mất. Lúc này phân thân cũng mở 2 tròng mắt. Trải qua 5 năm thời gian tu luyện, hiện tại nàng cùng phân thân đều đã tu luyện tới rồi cực hạn, phân thân hiện tại đã thực thể hóa, bản thể linh khí ngưng tụ cũng tới xác định địa điểm. Cùng giống nhau như lúc phân thân nhìn nhau liếc mắt một cái, trăm miệng một lời lẩm bẩm nói, là thời điểm hợp thể. Bản thể cùng phân thân mặt đối mặt ngồi xếp bằng, 4 con trắng non thon dài tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau, chói mắt màu trắng vầng sáng quay chung quanh ở các nàng, trận pháp ngoại mê cốc thụ mục, bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Lúc này trên bầu trời giáng xuống một đạo thanh âm, chui vào Đường Nguyệt trong thai, viễn cổ thần thánh đại đạo chi âm hưởng lên khoảnh khắc, nàng phân thân tiến vào bản thể, 2 người bắt đầu dần dần dung hợp lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn lấy xem kỳ diệu, thường có dục lấy xem này tiếu. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Theo cuối cùng một cái âm lạc, Đường Nguyệt còn đắm chìm ở huyền ảo bên trong, theo đối đại đạo chi âm lý giải càng ngày càng khắc sâu. Đường Nguyệt trên người hơi thở bắt đầu bạo trướng. Vô hình dòng khí vốn lượn ở nàng trên người, phanh một tiếng thanh thúy tiếng vang, trận pháp bị phá, dòng khí còn ở không ngừng khuyết trương. Diễm Ly lôi kéo Huyền Huyền trực tiếp phi thân rời xa, chờ bọn họ nhìn lại thời điểm, vừa mới đứng thẳng địa phương đã vỡ ra, chung quanh mê cốc thụ đã là toàn bộ biến mất không thấy. Mê cốc thụ một quan điểm, bay lả tả ở toàn bộ không gian. Ban ngày luân phiên, một ngày một đêm thực mau liền đi qua. Đường Nguyệt trên người hơi thở hòa hoãn xuống dưới. Diễm Ly lôi kéo Huyền Huyên lúc này mới lắc mình dừng lại ở nàng phụ cận. Đường Nguyệt mở 2 tròng mắt đứng thẳng lên, cẩn thận cảm ứng một phen trong cơ thể, giơ tay bấm tay niệm thần chú, trong thiên địa linh khí thoáng như bị điều động lên, một loạt rầm rạp băng châm treo không ở nàng trước mặt, phất tay gian băng châm mang theo phá không thanh âm đánh út về phía san sát mê cốc thụ, chỉ thấy băng châm xuyên qua rầm rạp mê cốc thụ mục, biến mất ở vạn dặm ở ngoài. Oeng! Một tiếng, bị băng châm xuyên qua kia phiến mê cốc thụ lâm, toàn bộ mất đi thành bụi bặm. Một tảng lớn quang điểm phiêu treo ở không trung, chậm rãi đáp xuống ở mà, vì mặt đất trải lên một tầng bạch quang. Đường Nguyệt vừa lòng nhìn này hết thảy, khó trách đều nói vun vào thể là một đạo khảm, hợp thể kỳ dưới tu sĩ rất khó vượt cấp khiêu chiến, nguyên lai này vừa hợp thể là có thể câu thông thiên địa chi gian, cho nên pháp quyết uy lực mới có thể thành lần tăng trưởng. Chúc mừng chủ nhân Huyền Huyên đi vào Đường Nguyệt bên cạnh vui vẻ nói. Đường Nguyệt chúc mừng ngươi đột phá. Ân. Đường Nguyệt vẻ mặt ý cười ứng. Hỗn độn trận pháp cùng rách nát 4 phía, xem ra là không thể tại nơi đây tiếp tục tu luyện. Chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục tu luyện đi. Mang theo 2 người tìm một chỗ không sai biệt lắm địa phương, Đường Nguyệt bố trí trận pháp, tiếp tục củng cố tu vi. Chờ đến Đường Nguyệt đem tu vi củng cố, nàng mới bắt đầu tiếp tục tu luyện lên, có đại lượng hợp thể đàn trợ giúp, nàng tu vi tăng trưởng tốc độ thực mau, tu luyện vô 5 tháng, chờ nàng tới hợp thể hậu kỳ thời điểm, nàng đình chỉ tu luyện. Đứng dậy đi ra trận pháp, Diễm Ly vội vàng đón đi lên. Vui vẻ nói, Đường Nguyệt ngươi xuất quan. Ân, qua thời gian dài bao lâu? Huyền Huyên đi theo một bên mở miệng nói, chủ nhân, còn có 1 năm mới đến 20 năm chi kỷ. Đường Nguyệt như suy tư gì, xem ra có thời gian trận pháp thêm vào, nàng tu luyện không sai biệt lắm gần 100 năm. Chủ nhân, chúng ta là hiện tại trở về đâu, vẫn là? Huyền Huyên hỏi. Đường Nguyệt lắc đầu nói, đã đến giờ chúng ta lại trở về. Hiện tại còn không cần trở về, nàng tuy rằng tu vi lên đây. Nhưng nàng rốt cuộc đi chính là kiếm tu một đạo, đây mới là nàng chủ yếu công kích thủ đoạn, hơn nữa kiếm đạo cũng hoang phế một đoạn thời gian, nàng muốn thừa dịp một đoạn này thời gian, thanh kiếm nói công kích phương pháp thuần thục lên. Nếu pháp quyết có thể dẫn động thiên địa chi linh khí, nàng tin tưởng kiếm quyết chiêu thức cũng có thể. Chương 75 như thế nào còn chưa tới. Câu đề cử cầu cất chứa. Bị lạc rừng rậm bên ngoài, miêu tộc bộ lạc bên trong, chỉ thấy trước kia tiểu thả lùi bại trong thôn đã xảy ra rất lớn biến hóa. Toàn bộ bộ lạc không chỉ mở rộng, bên trong miêu tộc cũng gia tăng rồi rất nhiều, ngay cả hóa hình kỳ miêu tộc đều có mười mấy, nhìn này phồn vinh hết thảy, miêu á đáy lòng thực cảm kích Đường Nguyệt đại nhân. Này hết thảy đều là Đường Nguyệt đại nhân cho bọn hắn bộ lạc mang đến, lúc trước Đường Nguyệt đại nhân đi thời điểm, để lại Lê Thanh đại nhân cùng Tắc Na đại nhân, băn khoăn như hết thảy cực khổ đều đi qua, trong tộc bắt đầu vui sướng hướng vinh lên. Năm rồi ở mùa đông tiến đến thời điểm, bọn họ không chỉ muốn gặp phải mặt khác bộ lạc vây sát, còn muốn gặp phải nạn đói, tộc nhân thương vong vô số, nhưng bởi vì Đường Nguyệt đại nhân đã đến, hết thảy đều không giống nhau, bởi vì có sung túc đồ ăn, còn có Lê Thanh đại nhân cung cấp đan dược, hắn bộ tộc không chỉ không có bất luận cái gì một con tộc nhân tử vong, ngược lại rất nhiều tộc nhân đột phá tu vi, đã hóa hình thành công. Hiện tại hắn bộ lạc đã phát triển trở thành cỡ trung bộ lạc quy mô, chung quanh bộ lạc đều lấy hắn bộ lạc cầm đầu. Nghĩ đến đây Miêu Á tâm tình kích động lên, không chỉ nữ nhi vấn đề giải quyết, ngay cả tổ tiên nhóm muốn phát triển trở thành cỡ trung bộ lạc nguyện vọng cũng đã thực hiện. Hắn tưởng hảo hảo cảm tạ Đường Nguyệt đại nhân một phen, đáng tiếc đại nhân 20 năm trước liền rời đi, không biết ở nơi nào tu luyện. Bất quá hôm nay là 20 năm chi kỷ, tin tưởng đại nhân nhất định sẽ trở về. Miêu Á đối với bên cạnh Miêu Cảnh Phong nói, Cảnh Phong đệ đệ, lúc này đây toàn tộc đi ra ngoài an bài đến thế nào? Miêu Cảnh Phong cười trả lời, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta đều đã an bài thỏa đáng, liền chờ Đường Nguyệt đại nhân đã trở lại. Vậy là tốt rồi. Miêu Á sờ sờ chân bóng cằm, khắp nơi nhìn nhìn bận rộn tộc nhân, nghi hoặc nói, như thế nào không có thấy Thiến Nhi, Lê Thanh đại nhân cùng Tắc Na đại nhân. Miêu Cảnh Phong sang sảng nở nụ cười, Thiến Nhi vẫn luôn rất tưởng niệm Đường Nguyệt đại nhân, các nàng ba người đi bộ lạc bên ngoài, nói là đi chờ đại nhân. Ha ha, đứa nhỏ này. Miêu Á cũng nở nụ cười. Lúc trước Đường Nguyệt đại nhân mới vừa đi, ngày hôm sau Thiến Nhi liền tỉnh, vừa nghe Đường Nguyệt đại nhân đi rồi, khóc kêu kêu một cái kinh thiên động địa, cuối cùng biết Đường Nguyệt đại nhân còn sẽ trở về, lúc này mới đình chỉ khóc thút thít. Ôn nào phải hảo hảo tu luyện, chờ tỷ tỷ trở về, nàng phải cho tỷ tỷ một kinh hỉ gì đó. Bất quá Miêu Thiến cũng không có cô phụ đoàn người chờ mong, ở Tắc Na cùng Lê Thanh dốc lòng dạy dỗ dưới, hơn nữa Lê Thanh đan dược phụ trợ, hiện tại đều đã là hóa hình hậu kỳ tu vi. Sáng sớm liền chờ ở bị lạc rừng rậm bên ngoài Miêu Thiến, nắm chặt đôi tay, vẻ mặt nôn nóng cùng chờ đợi, không ngừng đi tới đi lui, đi tới đi lui. Trong miệng còn không dừng nhắc mãi, tỷ tỷ như thế nào còn không trở lại a? Tắc Na vẻ mặt không thể nề hà, vội vàng lôi kéo nàng, ta nói Thiến Nhi à, ngươi này đều lắc lư một canh giờ, ngươi không mệt chúng ta đôi mắt đều xem hoa. Đúng vậy, mau đừng lung lay, choáng váng đầu. Lê Thanh cũng mở miệng nói. Này hai người như vậy vừa nói, Miêu Thiến mới ngoan ngoãn ngừng lại. Đừng nhìn Tắc Na tỷ tỷ cùng Lê Thanh ca ca ngày thường thực sủng nịch nàng, nhưng vừa đến tu luyện thời điểm, nhưng nghiêm khắc, hãy còn nhớ rõ lúc trước tỷ tỷ đi rồi lúc sau, nàng chính là hai người dạy dỗ tu tập, cũng coi như là nàng nửa cái sư phụ, nghĩ đến dạy dỗ nàng tu luyện thời điểm, hai người kia nghiêm túc mặt, Miêu Thiến đánh cái dùng mình. Nàng có thể ở ngắn ngủn 20 năm thời gian là có thể hóa hình thành công, Tắc Na tỷ tỷ cùng Lê Thanh ca ca công không thể không. Thấy nàng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Tắc Na cùng Lê Thanh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngừng nghỉ một hồi, Miêu Thiến sửa sang lại trên người quần áo, thẹn thùng hỏi, Tắc Na tỷ tỷ Lê Thanh ca ca, các ngươi xem ta như vậy đi qua không được. Tỷ tỷ có thể hay không thích? Nhìn một thân vàng nhạt sắc Miêu Thiến, cùng với nàng kia chờ đợi biểu tình, Lê Thanh cảm giác một trận khí huyết cuồn cuộn, này Thiến Nhi như thế nào so Lê Tinh An gia hỏa kia còn lại nhảy a, trước kia như thế nào liền không có nhìn ra tới đâu, lời này đều đã hỏi vài trăm biến. Lê Thanh nổi giận, xù mặt nghiêm túc nói, không được hỏi, hỏi lại liền đem ngươi đưa trở về. Miêu Thiến sắc mặt cứng đờ, ngạch, Lê Thanh ca ca sinh khí, nàng hướng Tắc Na đầu đi cầu cứu ánh mắt, Tắc Na nhún vai, cho nàng một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, liền xoay người mặt hướng bị lạc rừng rậm, một bộ ta đang đợi người biểu tình. Miêu Thiến xấu hổ cười cười, vẻ mặt lấy lòng đối với Lê Thanh nói, Lê Thanh ca ca ngươi không cần sinh khí, ta không nói. Hừ, Lê Thanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Miêu Thiến lập tức thuận thế leo lên, chuẩn bị không ngừng cố gắng, biết Lê Thanh thích người khen, nàng lập tức lớn tiếng hoa một tiếng, không đợi Lê Thanh phản ứng lại đây, vẻ mặt hâm mộ nói, Lê Thanh ca ca, ngươi như thế nào lại biến Mỹ? Lê Thanh sờ sờ mặt cười nhạt nói, phải không? Đúng vậy, không tin ngươi hỏi Tắc Na tỷ tỷ. Miêu Thiến nói xong vội vàng cấp Tắc Na đục lỗ thần. Tắc Na nhìn này hai, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, cùng Lê Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, khẳng định gật gật đầu, ngươi là đẹp nhất. Hừ, ta chính mình biết, còn dùng các ngươi nói. Lê Thanh ngạo kiều hừ một tiếng, lúc này mới nở nụ cười. Miêu Thiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lê Thanh ca ca rốt cuộc cao hứng, còn hảo, bằng không nàng mặt sau tu luyện liền có khổ nhật tử. Miêu Thiến lặng lẽ đối với Tắc Na giơ ngón tay cái lên. Mỗi một lần chọc giận Lê Thanh ca ca, chỉ đạo nàng tu luyện thời điểm, nàng liền sẽ bị chỉnh thực thảm. Con hảo có Tắc Na tỷ tỷ ở, căn cứ nàng nhiều năm như vậy tổng kết kinh nghiệm, chỉ cần Tắc Na tỷ tỷ khích lệ Lê Thanh ca ca, như vậy nguy cơ liền giải trừ. Tắc Na trực tiếp truyền âm nói, ngươi đứa nhỏ này, mỗi lần đều lấy ta đương tấm mục, lần sau không được chọc ngươi Lê Thanh ca ca sinh khí, nhớ kỹ sao? Miêu Thiến vẻ mặt chân thành truyền âm nói, tốt, ta nhớ kỹ. Nói xong xoay người làm cái mặt quỷ. Tắc Na biết nàng tính tình, cũng không có chọc thủng nàng, chỉ là buồn cười lắc lắc đầu. Này Thiến Nhi mỗi lần đều nói đã biết, kết quả vẫn là thường xuyên đi treo chọc Lê Thanh. Trước kia nàng đau lòng Lê Thanh, cũng sẽ quát lớn Thiến Nhi, nhưng phát hiện Lê Thanh kỳ thật một chút đều không thèm để ý, nàng cũng liền không có nói thêm cái gì. Theo Thái Dương dâng lên, thời gian đã qua đi 3 ngày, ngay cả vẫn luôn thực bình tĩnh Lê Thanh cùng Tắc Na cũng nóng nảy lên, này Đường Nguyệt như thế nào còn không có trở về, không phải là ra chuyện gì đi. Theo thời gian trôi qua, Miêu Thiến cười mặt trầm xuống dưới, bắt đầu nôn nóng lo lắng khởi Đường Nguyệt tan uy. Lê Thanh sắc mặt cũng ngưng trọng lên, đang đợi một hồi, nếu còn không có trở về, chúng ta đi bị lạc rừng rậm tìm xem. Hành! Tắc Na biểu tình nghiêm túc nói. Một bên Miêu Thiến gắt gao bắt lấy Tắc Na tay, vẻ mặt nôn nóng nói, Tắc Na tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng đi. Tắc Na trấn an sờ sờ đầu, an ủi nói, không nên gấp gáp, chúng ta hiện tại vừa đi, rất có khả năng liền sẽ cùng Đường Nguyệt bỏ lỡ, vẫn là đang đợi một hồi đi. Nhìn vẫn là nôn nóng Miêu Thiến, Tắc Na nghĩ nghĩ nói, liền tính Đường Nguyệt gặp nguy hiểm, ta tin tưởng nàng cũng có thể giải quyết rớt, lại còn có Diễm Ly dịu dàng huyền đi theo nàng bên cạnh, cho nên yên tâm đi. Chương 76 Vân Khởi. Câu cất chứa cầu đề cử. Liên ở Tắc Na ba người chờ đến nôn nóng thời điểm, Đường Nguyệt bên này cũng đang ở liều mạng hướng bị lạc rừng rậm đuổi. Còn có nửa năm liền đến 20 năm chi kỳ thời điểm, nàng bị Ngu Bích tìm được rồi, nguyên lai là Túc chuyển quay lại tin tức. Hắn đang tìm kiếm Ngu Quế Lan trong quá trình, phát hiện tiên nguyên đại lục gần ẩn có ma thần điện thường xuyên hoạt động dấu hiệu, hơn nữa hắn hỏi thăm một chút, nghe nói rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu biến mất. Ban đầu biến mất nhân số còn không phải rất nhiều, cũng không có người phát hiện, nhưng theo ma thần điện động tác càng lúc càng lớn, rất nhiều tu sĩ phát hiện chính mình bạn bè thân thích không thấy, cũng hoàn toàn liên hệ không thượng, lúc này mới bắt đầu coi trọng lên. Rất nhiều tán tu hiện tại đều đã không dám đơn độc đi ra ngoài hoạt động. Đi đến nơi nào đều là từng bầy tụ tập ở bên nhau, còn có một ít tu sĩ trực tiếp liền định cư ở tứ đại tông môn phía dưới bên trong thành. Bởi vì tứ đại tông môn sớm có phòng bị, biến mất nhân số không nhiều lắm, nhưng một đoạn này thời gian mất tích nhân số cũng bắt đầu nhiều lên. Đem sở hữu tin tức sâu chối lên, Đường Nguyệt biết đây là khung thiên phân thân muốn chuẩn bị khai chiến tiết tấu, cho nên nàng hiện tại thời gian đã không đầy đủ, thiết yếu nắm chặt tìm kiếm Chu Tước. Bởi vì chuyện này, nàng cùng Ngu Bích cùng Hải Thần Điện tiến hành rồi một phen thương nghị cùng bố trí, lấy ứng đối ma thần điện công kích. Chờ nàng đem hết thể an bài thỏa đáng thời điểm, ước định thời gian cũng tới rồi. Đường Nguyệt nghĩ Tắc Na đám người phỏng trừng sốt ruột chờ, ngự kiếm phi hành ở không trung, mang theo Diễm Ly dịu dàng huyên hai người, nhanh chóng xuyên qua bị lạc rừng rậm. Ở không trung nhìn xuống mặt đất thời điểm, Đường Nguyệt rất xa liền thấy Tắc Na ba người, một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện ở Tắc Na trước mặt. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Nhìn nàng Tắc Na thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đâu, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về. Gặp được một chút sự tình, một chốc một lát cũng nói không rõ, chờ hạ bộ thượng ta cho các ngươi nói. Đường Nguyệt nói xong nhìn một bên duyên dáng yêu kiều Miêu Thiến, lại cười nói, Thiến Nhi, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi. Đường Nguyệt cảm thán một phen, trước kia vừa mới đánh tới nàng bên hông Thiến Nhi, hiện tại đã cùng nàng không sai biệt lắm cao, thời gian thật mau. Tỷ tỷ. Miêu Thiến thấy Đường Nguyệt liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới, cười nếu đào hoa, trực tiếp nhào vào Đường Nguyệt trong lòng ngực, ôm chặt lấy nàng. Đường Nguyệt mỉm cười vỗ vô nàng gối, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, đứa nhỏ này còn như vậy dính nàng. Một bên Lê Thanh hừ một tiếng, thô thanh thô khi nói, ngươi còn biết trở về à, ta cho rằng ngươi ở bên ngoài vui đến quên cả trời đất, không nghĩ đã trở lại đâu. Đường Nguyệt cười như không cười nhìn hắn một cái, này đều 20 năm qua đi, Lê Thanh vẫn là không có biến, Lê Thanh. Ta đã trở về. Lê Thanh sắc mặt tường đỏ hừ một tiếng, lôi kéo một bên xem náo nhiệt Tắc Na xoay người liền đi rồi, nếu trở về liền đi thôi, Miêu Á bọn họ còn chờ đâu. Hảo. Đường Nguyệt nhợt nhạt cười, nắm Miêu Thiến tay theo đi lên. Miêu Thiến nắm tay nàng, cười vẻ mặt hạnh phúc, dọc theo đường đi ríu rít nói bộ lạc thay đổi, cùng với nàng đi rồi bộ lạc phát sinh sự. Nghe được Miêu Thiến đã là hóa hình hậu kỳ tu vi, Đường Nguyệt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo cầu khích lệ nàng, tán dương gật gật đầu. Tỷ tỷ mấy năm nay ngươi là như thế nào quá? Miêu Thiến tò mò hỏi. Đường Nguyệt đại khái nói một phen nàng mấy năm nay trải qua, thỏa mãn một chút Miêu Thiến lòng hiếu kỳ. Chờ các nàng tới bộ lạc thời điểm, Miêu Á mang theo tộc nhân đã chờ ở cửa, nhìn chậm chậm mà đến mấy người, Miêu Á vội vàng đón đi lên, Đường Nguyệt đại nhân hoan nên trở về. Ân. Miêu Á cười đến có điểm lịnh nọt, đối với Đường Nguyệt nói hảo một phen cảm tạ nói, ở hắn còn chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm, Đường Nguyệt đánh gây hắn. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là xuất phát. Tốt. Miêu Á đối với đã sớm chuẩn bị tốt các tộc nhân cất cao giọng nói, xuất phát. Vì chiếu cố mặt sau còn không thể phi hành miêu tộc, Đường Nguyệt đám người một bên nói chuyện phiếm một bên chậm gì gì đi tới. Đừng nhìn các nàng chỉ là đơn thuần đi tới, các nàng nện bước cũng không nhỏ, một bước tương đương với còn lại miêu tộc vài chục bước, không quá một hồi, miêu tộc bị dần dần rơi xuống. Miêu Á nhìn phía trước đi được bay nhanh mấy người, cũng không dám gọi lại các nàng, chỉ có thể mang theo tộc nhân vùi đầu đuổi theo. Chờ Đường Nguyệt quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện đã sớm đã không có miêu tộc thân ảnh, nàng kêu còn ở đi tới mấy người, chờ hạ mặt sau miêu tộc. Nhìn hai mặt nhìn nhau mấy người, Đường Nguyệt suy nghĩ một hồi nói, chờ hạ chúng ta vẫn là đi đội ngũ mặt sau đi. Chờ Miêu Á mang theo các tộc nhân thở hồng hộc đuổi tới thời điểm, nhìn thấy phía trước chờ mấy người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lắc mình đi vào hắn trước người, Đường Nguyệt hỏi, đại hình hiến tế thời gian là khi nào? Có thể theo kịp sao? Này! Miêu Á do dự lên, tính toán một phen, phát hiện dựa theo bọn họ cái này tốc độ, khẳng định không đuổi kịp hiến tế. Nhớ rõ hắn cha lúc trước là mang theo tộc nhân trước tiên một năm xuất phát, lúc trước đối Đường Nguyệt đại nhân nói thời gian thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới này cha. Nghĩ đến không đuổi kịp hiến tế, Miêu Á vẻ mặt ảo não cùng sốt ruột, đem sự tình đối với Đường Nguyệt nói, này nhưng như thế nào cho phải a? Phải biết rằng hiến tế thời điểm, bọn họ nếu không có đuổi kịp, rất có khả năng sẽ bị yêu thần điện trách tội. Không cần sốt ruột, ta ngẫm lại. Đường Nguyệt tự hỏi một hồi, nhìn thoáng qua mặt sau rậm rạp miêu tộc nổi lên sâu. Này nếu là số lượng thiếu một chút, các nàng mấy người có thể trực tiếp mang theo bay đi đại lục trung ương, nhưng nhiều như vậy, vậy không có khả năng. Lê Thanh lúc này đã đi tới, ngươi nếu không đem bọn họ thu vào liên cư bên trong, sau đó chúng ta mấy người chạy tới nơi, đến địa phương ở đem bọn họ thả ra. Suy tư một hồi Đường Nguyệt đồng ý, lấy nàng hiện tại thực lực, nàng kỳ thật cũng không sợ có người biết liên cư tồn tại. Cùng Miêu Á nói một phen, Miêu Á vẻ mặt kích động đem tin tức này nói cho các tộc nhân. Không ít còn không có hóa hình miêu tộc, vẻ mặt cảm kích đối với Đường Nguyệt nói tạ, miêu miêu miêu. Không ít không có hóa hình miêu tộc chính là mang theo miêu bảo bảo, vừa mới đuổi theo một đoạn đường, bọn họ cũng đã cảm thấy có điểm cố hết sức, hiện tại nếu có thể không cần đi rồi, bọn họ đương nhiên thực hưng phấn. Đường Nguyệt vung tay lên, đem miêu tộc toàn bộ đều thu vào liên cư, ngay cả Miêu Thiến cũng thu đi vào. Mấy người phi hành ở không trung, nhanh chóng hướng về trung ương đại lục yêu thần điện chạy đến, Lê Thanh vẻ mặt khó hiểu nói: ngươi như thế nào đem Thiến Nhi cũng thu đi vào? Ta có chuyện phải cho các ngươi nói. Đường Nguyệt nghiêm túc nói. Một bên phi hành Đường Nguyệt một bên đem túc truyền quay lại tới tin tức nói cho Tắc Na cùng Lê Thanh. Theo nàng giảng thuật, toàn bộ không khí đều ngưng trọng lên. Biết thời gian không nhiều lắm mấy người, đều trầm mặc lên, mê đầu bắt đầu lên đường. Bởi vì là phi hành, mấy người thực mau liền thấy được trung ương đại lục hình dáng. Đường Nguyệt tìm một cái yêu thú thưa thất địa phương, mang theo mọi người hàng xuống dưới. Chương 77 Hồ Tộc. Lan lộn câu cất chứa cầu đề cử. Chọn một cái vô yêu thú địa phương, Đường Nguyệt đem Miêu Á chợt đều phong ra, Miêu Á cảm giác mới vừa đi qua một hồi, hắn như thế nào liền ra tới. Chẳng lẽ đến địa phương? Quả nhiên Đường Nguyệt nói nghiệm chứng hắn phỏng đoán, đã tới rồi, chúng ta đi thôi. Thật nhanh. Một đám miêu tộc còn ở như lọt vào trong sương mù, Miêu Thiến vẻ mặt sùng bái nhìn Đường Nguyệt, tỷ tỷ thật là lợi hại, nhanh như vậy liền đến. Xuyên qua rậm rạp rừng cây, trải qua một đạo tường cao. Đường Nguyệt đám người tiến vào trung ương đại lục, trừ bỏ Đường Nguyệt đám người, miêu tộc toàn bộ đều sợ ngây người. Tiến vào tường đá lúc sau, chỉ thấy chạy dài vạn dặm địa phương, các loại thạch ốc rậm rạp sắp hàng, xa xa nhìn lại một tòa cao cao nguy nga thạch bảo chốt vót ở trung ương, đủ loại kiểu dáng yêu thú ồn ào, có nhân hình, có hình thú cùng với rất nhiều thực vật, còn có rất nhiều bộ tộc tại tiến hành giao dịch. Miêu A trước hết phục hồi tinh thần lại, mang theo các tộc nhân bắt đầu hướng về thạch bảo phương hướng mà đi. Còn không có vài bước lộ, một cái diện mạo âm nhu nam tử, bước chân phủ phiếm ngăn ở Đường Nguyệt đám người trước mặt, vẻ mặt sắc mị mị nhìn bọn họ, nha, miêu tộc. Nói xong giơ tay liền tưởng sờ lên Đường Nguyệt mặt. Không chờ Đường Nguyệt động thủ, Diễm Ly lắc mình đi vào nàng bên cạnh, duỗi tay nắm lấy nam tử tay, răng rắc một thanh âm vang lên khởi. Ngao! Nam tử kêu thảm thiết lên, che lại chặt đứt ngón tay, trên mặt đất không ngừng đánh lăn, phía sau đi theo mấy cái trung niên nam nhân, vội vàng tiến lên nâng dậy nam tử, trong đó một cái đầy mặt râu quai nón nam tử nói, các ngươi không biết đây là ai sao? Đây chính là Hồ tộc Duệ Văn tộc trưởng trưởng tử Duệ Cường, còn không chạy nhanh nhận lỗi. Tuy rằng râu quai nón nam tử ngữ khí là quát lớn, nhưng hắn ánh mắt lại thương hại nhìn bọn họ, ai? Miêu tộc thảm lạc. Nay Duệ Cường bản thân không có gì thực lực, cũng mới hóa hình kỳ tu vi, nhưng không chịu nổi hắn có một cái đương tộc trưởng cha a, hơn nữa vẫn là đại hình bộ lạc tộc trưởng, không nói Hồ tộc bên trong vài vị thiên yêu, ngay cả này Duệ Văn bản thân cũng là thiên yêu kỳ tu vi. Tuy rằng này Duệ Cường bản thân thiên phú cực kém, thoạt nhìn không được hắn cha sủng ái, kỳ thật bằng không, nhất được sủng ái chính là Duệ Cường, cho nên có chuyện gì Duệ Văn đều sẽ giúp che chở hắn. Mỗi một hồi đại hình hiến tế, bộ tộc khác tề tụ thời điểm, này Duệ Cường đều sẽ tìm kiếm một ít mỹ nữ, chỉ cần không phải phản kháng, giai đại hân hoan, nói không chừng đi thời điểm còn sẽ được đến một ít chỗ tốt, nhưng nếu là phản kháng, như vậy kết quả liền khó nói. Nhớ rõ thượng một lần, cũng là đã xảy ra loại tình huống này, cái kia nữ vẫn là một cái cỡ trung bộ lạc tộc trưởng yêu thương nữ nhi, nhưng kết quả nhất tộc hiện tại đều bị diệt. Cái kia thằng Nga, nhìn xinh đẹp Đường Nguyệt đám người, Hùng Bưu đáy lòng một trận đáng tiếc. Nhìn không nhúc nhích mấy người, Hùng Bưu vẻ mặt tiếc hận nói, các ngươi liền chạy nhanh cấp Cường thiếu gia xin lỗi đi. Nói không chừng nhìn các nàng thành tâm xin lỗi phân thượng, này Duệ Cường liền buông tha các nàng. Hán! Nghĩ đảo Mỹ, chúng ta không làm hắn xin lỗi liền không tồi. Lê Thanh vẻ mặt khinh bỉ nhìn còn ở địa phương lăn lộn Duệ Cường, khinh thường nói. Hùng Bưu nhìn thờ ơ Đường Nguyệt đám người, tiếc nuối lắc lắc đầu, này một hai phải muốn chết hắn thật đúng là cản đều ngăn không được. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua Hùng Bưu, đạm nhiên nói, đi rồi. Nghe nói nàng phải đi, Duệ Cường che lại tay vẻ mặt âm ngoan nhìn các nàng, muốn chạy. Các ngươi hôm nay ai cũng đi không xong. Phải không? Diễm Ly cười tủm tỉm nhìn hắn, tản mát ra thiên yêu hơi thở, từng bước một đi hướng Duệ Cường. Nhìn bởi vì uy áp mặt đều đã bắt đầu biến hình Duệ Cường, Diễm Ly tới gần trên cao nhìn xuống nhìn hắn cười nói, ngươi nói chúng ta có đi hay không đến rất đâu. Duệ Cường trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, hắn rất muốn xin tha, nhưng hoàn toàn nhúc nhích không được. Chỉ có thể mở to kinh đều ánh mắt nhìn chằm chằm Diễm Ly. Lúc này hắn phía sau một cái trung niên nam tử, nơm nớp lo sợ nhìn này hết thảy, tay lặng lẽ vói vào ống tay áo. Diễm Ly vẫn chưa ngăn cản hắn hành vi, chỉ là ý vị thanh lớn lên nhìn hắn một cái, lúc này mới thu hồi uy áp, xoay người về tới Đường Nguyệt bên cạnh. Báo tin nam tử sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, cùng vài người khác vội vàng đem Duệ Cường đỡ lên. Đường Nguyệt trực tiếp đi đầu hướng về thạch bảo đi đến, phía sau Tắc Na đám người đuổi kịp đi lên. Che ở lộ trung ương người, chạy nhanh tránh ra một cái đại lộ. Đúng lúc này một trận đại yêu uy áp bao trùm ở Đường Nguyệt đám người trên đỉnh đầu, cảm thụ trong đó không hữu hảo hơi thở, Tắc Na hừ lạnh một tiếng, này thật đúng là đánh tiểu nhân tới cái lão. Thật đương các nàng là mềm quả hồng sao? Thường như thế nào niết liền như thế nào niết. Tắc Na cũng mở ra uy áp, trực tiếp cùng trên đỉnh đầu uy áp va chạm ở cùng nhau, bành. Chỉ thấy không trung tầng mây đều bị chấn động khai. Tắc Na kêu rên một tiếng, một tia máu tươi tràn ra khỏe miệng. Ngươi có hay không thế nào? Lê Thanh lo lắng ôm nàng nói. Không có việc gì. Đây là một cái khí vũ phi phàm nam tử chậm rãi đạp bộ mà đến, mắt hàm thâm ý nhìn Tắc Na. Tắc Na làm Lê Thanh đãi ở Đường Nguyệt phía sau, vẻ mặt chiến ý dâng trào nhìn nam tử. Đường Nguyệt ngăn cản Tắc Na, đánh giá cẩn thận nam tử một phen, nàng cho rằng này Duệ Thiên sẽ là một cái dâu bạc lão nhân, không nghĩ tới cư nhiên là một thanh niên nam tử bên ngoài, bất quá này cũng không phải thực hiếm lạ sự. Tu giả diện mạo, chỉ cần ngươi tu vi cao, đều có thể vẫn luôn vẫn duy trì thanh xuân dung mạo. Nam tử cũng ở đánh giá trong đám người dẫn đầu Đường Nguyệt, gì, nhân tu. Không đúng, nếu là nhân tu nói, thiên yêu vì cái gì sẽ nghe nàng lời nói. Ngươi chính là dẫn đầu. Nam tử hỏi. Đường Nguyệt không thể chí không gật gật đầu, ngươi chính là Duệ Văn. Ha ha, nam tử nở nụ cười, ta cũng không phải là, Duệ Văn là ta phụ thân, ta là Duệ Tu. Phải không? Đường Nguyệt trở về một câu. Liền xoay người rời đi. Nay Duệ Tu đối với các nàng có điều kiêng kỵ, nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy liền cùng yêu thần điện đối thượng, hai bên khẳng định đánh không đứng dậy, Đường Nguyệt trực tiếp mang theo người đi rồi, rốt cuộc hiện tại thời gian cấp bách, sớm ngày tìm được Chu Tức mới là chính sự. Như nàng sở liệu, Duệ Tu như suy tư gì nhìn rời đi Đường Nguyệt đám người, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, vẫn chưa ngăn trở. Xem ra lúc này đây đại hình hiến tế sẽ thực náo nhiệt a. Đệ đệ, ngươi như thế nào không giúp ta bắt lấy bọn họ? Một bên Duệ Cường oán giận nói, vẻ mặt âm ngoan nhìn rời đi Đường Nguyệt đám người, nâng lên tay nói, đệ đệ ngươi xem, bọn họ cư nhiên đem tay của ta bẻ gãy. Còn có. Không đợi hắn nói xong, liền thấy Duệ Tu ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Duệ Cương ngượng ngùng im miệng, lấy lòng đối với hắn đệ đệ cười cười, hắn sợ nhất chính là hắn đệ đệ loại này ánh mắt, tựa như xem vật chết giống nhau, thực dọa người. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở nhà hảo hảo đốc, không cho phép ra ra môn một bước. Duệ Tu lạnh lùng nói xong, phất tay háo xoay người rời đi. Duệ Cương thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo đệ đệ chỉ là phạt hắn ngốc tại trong nhà. Chương 78 chắc thần thạch. Thẳng đến người đã rời khỏi, vây xem nhân tài bắt đầu ầm ĩ lên. Này miêu tộc ta như thế nào không có nghe nói quá a? Đúng vậy, cư nhiên còn ra hai cái thiên yêu, lúc này đây chỉ sợ náo nhiệt. Còn có a, này Duệ Cương cũng không phải là một cái ăn mệt nhịn xuống người, có trò hay nhìn. Đường Nguyệt đám người ngừng ở lâu đài cổ phía trước, đang muốn tiến vào lâu đài cổ đã bị hai trung niên nam tử ngăn cản, nhìn dẫn đầu Đường Nguyệt khinh thường nói, ngươi chính là miêu tộc tộc trưởng. Miêu Á vội vàng tế tiến lên đây, cười nịnh nọt nói, ta là tộc trưởng. Nam tử nhìn về phía Miêu Á ánh mắt càng thêm xem thường, này những lớn lên xinh đẹp, dựa vào bảng trước tộc trưởng gì đó, liền kiêu ngạo thật sự, cư nhiên còn đi ở tộc trưởng phía trước, cái này miêu tộc tộc trưởng cũng thật là vô dụng, trừng mắt nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái khinh thường nói. Này nữ chính là ngươi tiểu thiếp đi, thật là phân không rõ chính mình thân phận, ngươi cư nhiên còn làm nàng đi ở ngươi phía trước, thật là mất mặt. Đường Nguyệt ngăn cản đang muốn động thủ Lê Thanh đám người, truyền âm nói, tìm Chu Tức quan trọng, con kiến chi lời nói không cần để ở trong lòng. Miêu Á ngượng ngùng cười cười, đang muốn phản bác cái gì, bị Đường Nguyệt ngăn lại. Thấy Đường Nguyệt không thèm để ý, Miêu Á cũng không có nói thêm cái gì, nam tử thấy một đám người cũng không có phản bác, lúc này mới sắc mặt đẹp chút, được rồi, cùng ta tới. Nam tử mang theo Đường Nguyệt cùng miêu tộc tiến vào lâu đài cổ, ở một cái thiên điện châu ngừng lại. Từng bước vào đi thôi. Nam tử nói xong xoay người liền đi rồi. Thiên điện nội một cái dáng người cường tráng tinh tráng nam tử, ăn mặc một thân da lông áo khoác, chính ngồi ngay ngắn ở giường nệm ghế trên. Thiên điện chính giữa một cây khắc đầy kỳ quái hoa văn cột đá lợp, mặt trên có một khối đen như mực sắc ngọc thạch, tản ra sâu kín hắc quang. Miêu Á, các ngươi đi vào trước. Đường Nguyệt đạm thanh nói. Miêu Á vẻ mặt thấp thỏm đẩy cửa đi vào. Qua không một hồi, vẻ mặt thả lỏng ra tới, sau đó làm tộc nhân từng bước tiến vào. Đường Nguyệt hỏi, bên trong ra sao tình huống? Ta cũng không biết, ta đi vào lúc sau, bên trong có một cái nam tử, làm ta tích một giọt huyết ở một khối ngọc thạch thượng, sau đó khiến cho ta ra tới. Đường Nguyệt thấy Miêu Á cũng vẻ mặt mạc danh, kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút ngọc thạch bộ dạng, Miêu Á kỹ càng tỉ mỉ nói hắn nhìn đến bộ dáng, Đường Nguyệt suy tư một hồi, chợt nghĩ tới. Này còn không phải là lúc trước Huyền Nhã nói cái loại này có thể thí nghiệm thần thú huyết mạch chắc thần thạch sao? Nàng nhớ rõ lúc trước Huyền Nhã nói qua, đó là thế gian duy nhất một khối chắc thần thạch, nơi này như thế nào sẽ có? Chẳng lẽ, nghĩ đến đây Đường Nguyệt càng thêm xác định, này yêu thần điện cùng ẩn lục khẳng định có cái gì liên hệ, này khối chắc thần thạch rất có khả năng chính là ẩn lục lấy tới tìm kiếm thần thú huyết mạch. Thực mau miêu tộc người toàn bộ đều thí nghiệm một lần, chỉ còn lại có Đường Nguyệt đám người. Chúng ta muốn hay không tiến vào? Thắp Na dò hỏi. Đường Nguyệt suy nghĩ một hồi lắc đầu, này nếu là tìm kiếm thần thú huyết mạch, như vậy những người khác đi vào cũng vô dụng, hiện tại nàng muốn suy xét chính là, ẩn lục dụng ý rốt cuộc là cái gì, nàng rốt cuộc muốn hay không đi vào thí nghiệm. Nhưng nàng nếu là không đi vào, khẳng định cũng tìm không thấy ẩn lục, do dự một hồi, Đường Nguyệt vẫn là đẩy cửa đi vào. Di, nhân tu. Nam tử nhìn quét nàng một phen, nhìn thấy là nhân tu, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Ngươi một người tu. Lẫn vào chúng ta yêu thần điện có gì ý đồ? Đường Nguyệt sắc mặt chưa biến, không thể chí không hỏi ngược lại, ngươi xác định ta chính là nhân tu. Nam tử thấy nàng không chút nào kinh hoàng, một bộ định liệu trước bộ dáng, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm rồi. Nam tử lại cẩn thận đối với Đường Nguyệt đánh giá lên, một lát sau, nam tử giơ tay hư không vẽ một cái vòng sáng, đem Đường Nguyệt vòng ở bên trong, cẩn thận phân rõ một hồi, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn nàng. Tựa yêu tựa người, ngươi nói là người đi. Nhưng sẽ thấy trên người nàng có một chút nhàn nhạt thổ hoàng sắc vầng sáng, nhưng người này trên người lại không có một chút yêu khí. Kỳ quái, tại sao lại như vậy đâu? Liên ở nam tử nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, Đường Nguyệt mở miệng dò hỏi, không biết tiền bối danh hào, vạn bối Đường Nguyệt, tiền bối có không báo cho ta một ít ẩn lục tình huống? Nam tử phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, Bạch Vũ, ngươi dò thám biết ẩn lục mục đích là cái gì? Vạn bối có chuyện rất trọng yếu, thiết yếu muốn đi ẩn lục. Thấy nàng ánh mắt thanh minh, cũng không gian tà chi tượng, Bạch Vũ mới đạm nhiên mở miệng nói, này ẩn lục cũng không phải là ai đều có thể đi, trừ phi là ẩn lục tìm kiếm người. Đường Nguyệt vẫn chưa nói thêm cái gì, xem ra là thăm không ra cái gì tin tức, làm lơ Bạch Vũ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, toại rời đi đề tài, duỗi tay chỉ hướng chắc thần thạch hỏi, Bạch tiên bối, không biết cái này ngọc thạch có gì tác dụng? Ngươi không phải muốn đi ẩn lục sao? Này khối ngọc thạch chính là mấu chốt, chỉ cần ngươi có thể để cho này khối ngọc thạch sáng lên, như vậy ẩn lục người thực mau liền sẽ tới đón ngươi. Sáng lên. Đường Nguyệt hiểu rõ, xem ra nàng thật sự không có phỏng đoán làm lỗi, này ẩn lục người đích xác ở tìm thần thú, này ngọc thạch thật sự sẽ sáng lên. Đó là đương nhiên, này khối ngọc thạch đã sáng lên 9 lần. Bạch Vũ đương nhiên nói. 9 lần. 9 thần thú. Đường Nguyệt sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ nàng suy đoán sai rồi, phải biết rằng thần thú cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể sinh ra, hơn nữa theo nàng biết, trừ bỏ tiên giới, ở tu chân giới nói cùng cái thời kỳ chỉ biết xuất hiện 4 con thần thú. Tu chân giới hiện tại đã có nàng, Trạch Tiên, Huyền Nhã cùng với còn chưa tìm được Chu Tước, trừ phi các nàng 4 cái phi thăng tiên giới, bằng không tu chân giới không có khả năng xuất hiện mặt khác thần thú. Đây là thiên đạo định ra thiết luật. Xin hỏi Bạch tiền bối, này 9 lần phân biệt là khi nào? Loại sự tình này hơi chút sau khi nghe ngóng liền biết, Bạch Vũ vẫn chưa giấu giếm, sảng khoái trả lời, đều là ở gần nhất ngàn năm trong vòng. Đường Nguyệt càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ này không phải chắc thần thạch? Hoài nghi hoặc Đường Nguyệt cũng tích một giọt máu tươi ở ngọc thạch thượng, sâu kín hắc quang lập lòe một chút, ngọc thạch cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Thấy Đường Nguyệt không phải người muốn tìm, Bạch Vũ trực tiếp đuổi người. Vãn bối cáo lui. Đường Nguyệt hành lễ đi ra thiên điện. Đối chờ tại bên ngoài tắc na đám người lắc lắc đầu. Nhìn ra tới đoàn người, canh giữ ở cửa lãnh các nàng tiến vào nam tử, tập mãi thành thói quen nói, hảo, các ngươi có thể lưu lại một tháng lúc sau thiết yếu rời đi. Đường Nguyệt lãnh người liền ra lâu đài cổ, đi ở trên đường cái, Đường Nguyệt hỏi, Miêu Á, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Là trở về, vẫn là một tháng lúc sau lại đi. Tới cũng tới rồi, ta chuẩn bị mang theo tộc nhân hảo hảo đi dạo, một tháng lúc sau lại đi. Nghe nói Miêu Á tính toán. Đường Nguyệt lấy ra một khối ngọc thạch, ở mặt trên khắc họa một cái truyền âm phù, nghĩ nghĩ lại khắc họa một cái phòng ngự pháp trận ở mặt trên, giao dư cấp Miêu Á, có cái gì nguy hiểm, ngươi liền bóp nát ngọc thạch cho ta truyền âm, này ngọc thạch mặt trên có phòng ngự pháp trận, nhưng ngăn cản đại yêu công kích 3 lần. Cảm ơn đại nhân. Miêu Á vẻ mặt cảm kích. Đây chính là bảo mệnh thứ tốt ta, Miêu Á trịnh trọng đem ngọc thạch thu lên, bên người đặt ở ngực. Cùng Miêu Á đám người tách ra lúc sau, Tắc Na hỏi, Nguyệt Nhi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đường Nguyệt nghĩ nghĩ nói, đều phân tán đi hỏi thăm một chút ẩn lục tin tức. Nghĩ này quảng vực địa phương, một chốc một lát khẳng định tìm hiểu không ra tình huống như thế nào, chỉ đứng thẳng địa phương, đến lúc đó ở chỗ này hội hợp. 4 người phân biệt chọn lựa bất đồng phương hướng, liền đi tìm hiểu tin tức. Chương 79 xích lệnh. Câu đề cử cầu cất chứa. Liên ở Đường Nguyệt đi rồi lúc sau không bao lâu, Bạch Vũ vẻ mặt khiếp sợ đổi tới. Bạch trưởng lão hảo. Cửa là thủ vệ cung kính hành lễ. Bạch Vũ vây vây tay, vẻ mặt nôn nóng hỏi, vừa mới đi theo Miêu tộc tiến vào cái kia nữ từ đâu? Bọn họ đã đi rồi. Xem Bạch Vũ sắc mặt không đúng, thủ vệ kinh ngạc nói, Bạch trưởng lão chẳng lẽ các nàng phạm tội? Muốn hay không chúng ta phái người đi tập nã các nàng? Không cần, ngươi biết nàng hướng cái kia phương hướng đi. Bạch Vũ dò hỏi. Bên kia. Bạch Vũ theo Đường Nguyệt đi qua lộ tuyến đuổi theo, một bóng người đều không có thấy. Ngay sau đó nghĩ đến nàng đi theo Miêu tộc tới, khẳng định đi theo Miêu tộc cùng nhau, toại lôi kéo bên cạnh một người hỏi, ngươi biết vừa mới đi Miêu tộc hướng cái kia phương hướng đi rồi sao? Không biết. Bị hắn đột nhiên lôi kéo người, vẻ mặt khó chịu, đang muốn phát hỏa, xoay người vừa thấy ngươi dại, này không phải Bạch trưởng lão sao, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều chảy ra, cả người thẳng run. Bạch Vũ vẫn chưa so đo, lại hỏi một lần. Người qua đường thấy Bạch Vũ vẫn chưa phát hỏa trách tội hắn, lập tức định nói. Qua bên kia, vừa mới đi không xa. Thấy đã đi xa Bạch Vũ, người qua đường lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, biến ảo ra bản thể, một cái hồng xa hưu một tiếng, trốn đi. Chờ Bạch Vũ nhiều lần chắc trở tìm được Miêu Á thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới Miêu Á bên cạnh. Miêu Á biểu tình giật mình nhìn chặn đường Bạch Vũ, cung kính nói, đại nhân. Bạch Vũ không thèm để ý vây vây tay, tuần tra một vòng, không có nhìn thấy Đường Nguyệt, nôn nóng hỏi, này Đường Nguyệt người đâu? Tìm Đường Nguyệt đại nhân. Này không phải là tưởng đối Đường Nguyệt đại nhân bất lợi đi, Miêu Á vẻ mặt trốn tránh, ấp úng nói, này, này. Một bên Bạch Vũ gấp đến độ không được, dù sao cũng là thiên yêu tu vi, liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, chấn định xuống dưới, nhẹ giọng nói, ta không phải tới tìm Đường Nguyệt phiền toái, là chuyện tốt. Miêu Á tuy rằng tu vi không cao, nhưng thức người vẫn là có một bộ, thấy Bạch Vũ không giống như là nói dối, mới mở miệng nói, vừa mới ra yêu thần điện, Đường Nguyệt đại nhân liền cùng ta chia đều khai. Vậy ngươi có biện pháp nào không liên hệ thượng nàng? Không có, Đường Nguyệt đại nhân chỉ nói xong xuôi sự tình sẽ trở về tìm chúng ta. Miêu Á cung kính nói. Nếu như vậy, kia nàng đã trở lại, ngươi làm nàng tới yêu thần điện tìm ta. Bạch Vũ nói xong lại vội vội vàng vàng đi rồi. Thấy Bạch Vũ đi xa, Miêu Á lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem nhắc tới cổ họng tâm cấp thả trở về, nắm tay, trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là hãn. Tìm một chỗ địa phương dàn xếp hảo tộc nhân, cùng Miêu Thiến cùng Miêu Cảnh Phong hai người ngồi ngay ngắn ở phòng trong, Miêu Á lấy ra Đường Nguyệt cấp ngọc thạch, do dự. Các ngươi nói muốn hay không cấp Đường Nguyệt đại nhân truyền tin? Không thể truyền, ai biết vừa mới người kia nói chính là thật là giả, vạn nhất hắn phải đối Nguyệt tỷ tỷ bất lợi đâu. Miêu Thiến cái thứ nhất phản đối. Miêu Á nhìn một bên trầm tư Miêu Cảnh Phong hỏi, Cảnh Phong đệ đệ ngươi cảm thấy đâu? Ta cùng Thiến Nhi ý tưởng giống nhau. Bọn họ cũng không thể hại Đường Nguyệt đại nhân, phải biết rằng này Đường Nguyệt đại nhân chính là bọn họ ân nhân. Trải qua nhiều mặt suy tính, Miêu Á quyết định vẫn là không thông chi, đem ngọc thạch trịnh trọng thu lên. Trở lại yêu thần điện Bạch Vũ tìm được rồi điện chủ Lôi Hổ, đem sở hữu tình huống cùng với Đường Nguyệt lời nói đều nhất nhất nói ra. Đường Nguyệt lấy máu lúc sau ngọc thạch không hề phản ứng, Bạch Vũ khiến cho nàng đi rồi, nhưng nào biết, liền ở nàng đi rồi không một hồi, ngọc thạch liền phát ra chói mắt lóa mắt bạch quang, cuối cùng bành một tiếng, ngọc thạch vỡ vụn thành tam khối. Điện chủ, nay Đường Nguyệt khẳng định là Phượng Thiên đại nhân bọn họ người muốn tìm. Bạch Vũ khẳng định nói, dĩ vãng tuy rằng có 9 người bị đưa tới ở lục, nhưng Phượng Thiên đại nhân cấp hồi âm đều nói không phải người muốn tìm. Hơn nữa này 9 người phát ra quang mang còn thực mỏng manh. Nghĩ đến Phượng Thiên đại nhân nói khen thưởng, Lôi Hổ trong lòng nóng lên, kia chính là chí bảo Xích Huyết Đằng Mộc A, nếu độ kiếp thất bại lúc sau, liền nhưng dùng để trọng tố thân thể, này tương đương với nhiều một mạng. Tuy rằng hắn hiện tại đã không cần, nhưng hắn hài tử yêu cầu A, này yêu thú độ kiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy quá. Hơn nữa hắn hải tử thiên phú cũng không phải thực hảo, toàn dựa chăm chỉ tu luyện, khả đối thượng thiên kiếp vẫn là không có nắm chắc, vì thế đã ở tạm ở hóa anh hậu kỳ thật lâu, hoàn toàn không dám độ kiếp, thọ nguyên không sai biệt lắm cũng muốn tới rồi, hiện tại liền càng cần nữa này Xích Huyết Đằng Mục. Chỉ cần có này Xích Huyết Đằng Mục, hắn liền có thể cấp nhi tử trọng tố một khối thân thể. Nghĩ đến đây Lôi Hổ vội vàng do hỏi, kia cái này Đường Nguyệt người đâu? Còn không có tìm được. Người đi phát ra xích lệnh. Chỉ cần ai trước tìm được cái này Đường Nguyệt, ta thật mạnh có thưởng. Lôi Hổ chém đinh chặt sắt nói. Điện chủ, thật sự muốn phát xích lệnh sao? Bạch Vũ lại lần nữa xác nhận, này xích lệnh là mỗi một đời điện chủ đặc quyền. Xích lệnh vừa ra hiệu lệnh vạn thú, lớn như vậy đặc quyền, điện chủ cư nhiên lấy tới tìm người, có phải hay không có điểm đại tài tiểu dụng? Đi phát đi. Lôi Hổ một chút đều không cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần có thể cứu con của hắn, đây đều là đáng giá. Thấy Lôi Hổ ý đã quyết, Bạch Vũ vẫn chưa nói thêm cái gì, hành lễ, xoay người ra cửa phòng. Nghĩ đến nhi tử được cứu rồi, Lôi Hổ vẻ mặt hưng phấn trở về hắn chỗ ở, tìm được rồi con của hắn Lôi Diệp nơi. Đẩy cửa ra đi vào, hắn bước nhanh đi đến phòng trong một gian nội thất bên trong, ngồi ở mép giường trên ghế, dấu không được cao hứng. Diệp Nhi, cha đã tìm được Phượng Thiên đại nhân muốn người, ngươi thực mau là có thể hảo đi lên. Trên giường nằm Lôi Diệp, đầy mặt nếp nhăn, trên đỉnh đầu một chút thưa thớt đầu bạc, ánh mắt vẫn đủ. Nếu không phải nghe được Lôi Hổ tiếng la, chỉ sợ không có người tin tưởng Lôi Diệp cư nhiên là con hắn. Lôi Hổ bắt lấy trước mắt run rẩy tay, hốc mắt từng đỏ, nước nở nói, Diệp Nhi ngươi yên tâm, cha thực mau liền sẽ đem Xích Huyết Đằng mang về tới, đến lúc đó ngươi liền được cứu rồi. Lôi Diệp vẫn đục trong mắt, tuôn ra cầu sinh ý chí, run rẩy mà già nua tay chặt chẽ nắm lấy hắn cha tay, ngữ khí suy yếu đức quăng nói, cha, là, thật vậy chăng? Thấy hắn rốt cuộc không hề là tử khí trầm trầm bộ dáng. Lôi Hổ vẻ mặt vui mừng, lặng lẽ lau nước mắt, là thật sự, Diệp Nhi ngươi không cần từ bỏ. Lôi Hổ theo hắn tay, đem linh khí chuyển vận vào Lôi Diệp trong thân thể, lấy kéo dài hắn sinh mệnh, qua một hồi lâu, Lôi Hổ sắc mặt tái nhợt nói, Diệp Nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, một có tin tức cha liền thông chi ngươi. Tạ, tạ, cha. Lôi Diệp cố hết sức nói xong, liền hôn mê qua đi. Lôi Hổ đem chăn dịch dịch, lần này tay chân nhẹ nhàng ra cửa phòng, đóng lại cửa phòng lúc sau, lau sạch trong mắt nước mắt. Hướng về yêu thần điện mà đi. Diệp Nhi căng không được bao lâu, hắn đến mau chóng tìm được cái này Đường Nguyệt. Thân nhóm thích liền duy trì một chút đi đề cử, cất chứa, bình luận đều có thể lấy. Chương 80 người tốt có hảo báo. Tuy rằng yêu linh đại lục là yêu thú nơi, nhưng người bình thường tu có bọn họ cũng có, tỉ như quán trà, khách điếm từ từ. Muốn nói nơi nào tin tức truyền lưu đến nhanh nhất, quán trà là đầu tuyển. Đường Nguyệt tìm kiếm một gian quán trà, trực tiếp ngồi ở đại đường bên trong, mở ra thần thức bao phủ ở toàn bộ quán trà. Mỗi người nhất cử nhất động, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, nàng không có bạch chờ, bên cạnh một cái bàn ngồi mấy cái thanh niên, cầm đầu một cái tuổi hơi lớn, khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có người chú ý, hạ giọng nói, các ngươi biết năm nay ẩn lục tới người là ai sao? Không biết. Như thế nào ngươi biết ta? Thanh niên vẻ mặt kiêu căng nói, ta là ai? Ta chính là Bạch Hổ tộc Tam công tử Quảng Thích. Thấy các đồng bạn đều vẻ mặt ham học hỏi nhìn hắn, Quảng Thích lúc này mới thấp giọng nói, nghe nói năm nay là Phượng Thiên Đại Nhân tự mình tới. Thật vậy chăng? Xác định Quảng Thích nói chính là lời nói thật, vài cá nhân vội vàng cáo tử, ta phải trở về thông chi trong tộc người, đi trước. Ta cũng đi rồi. Chỉ chốc lát cũng chỉ dư lại Quảng Thích một người lưu tại chỗ, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, này đàn quy tôn tử, nghe được tin tức chạy trốn so với ai khác đều mau. Đường Nguyệt bưng chén trà đi vào Quảng Thích bên cạnh, cười nói, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Không không được, còn không có nói xong, Quảng Thích thấy Đường Nguyệt bộ dạng, treo khiêm tốn biểu tình, ngồi nghiêm chỉnh, cười nói, cô nương mời ngồi. Đường Nguyệt nhướng mày ngồi xuống, cũng không có cùng hắn vòng quanh, tùy tay vung lên, một đạo cách âm trong suốt cái lồng, đem hai người đều cháo đi vào. Nhìn đến Đường Nguyệt lộ chiêu thức ấy, Quảng Thích ánh mắt hơi co lại, đây là một cao thủ, hắn càng thêm khách khí lên, không biết cô nương tìm Quảng Mỗ có chuyện gì. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Đường Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói. Quảng Thích nghe nàng như vậy vừa nói, hơi chút tiến lòng, chỉ cần không phải hắn kẻ thù, mặt khác đều hảo thuyết. Cô nương chỉ lo hỏi, nhưng phạm là Quảng Mỗ biết đến, định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Ngươi vừa mới theo như lời Phượng Thiên là ai? Tu Vi như thế nào? Phượng Thiên đại nhân là ẩn lục thủ lĩnh, Tu Vi nói, nghe nói ngay cả chúng ta điện chủ Lôi Hổ đều không phải đối thủ, thực lực sâu không lường được. Ẩn lục rốt cuộc ở đâu? Đường Nguyệt truy vấn nói. Quảng Thích tò mò nhìn nàng một cái, lúc này mới mở miệng nói, ta cũng không biết, toàn bộ yêu thần điện bao gồm 5 đại bộ lạc cũng không biết. Đường Nguyệt thần hồn vẫn luôn bao phủ ở đỉnh đầu hắn, biết hắn không có nói sai, lúc này mới tiếp tục hỏi, cuối cùng một vấn đề, Phượng Thiên khi nào tới? Đại khái còn có 4-5 ngày liền đến, cụ thể ta cũng không biết. Đường Nguyệt móc ra một lọ trước kia dư lại anh Linh Đan, ném cho Quảng Thích, đây là ngươi thù lao. Quảng Thích luôn cuống tay chân tiếp nhận bình xứ, mở ra một lỗ hổng, hít hà một hơi, bên trong ít nhất có thượng 100 viên đan dược, cẩn thận ngửi ngửi, này đan dược thực thích hợp hắn hiện tại dùng. Có này đó đan dược, hắn đột phá đại yêu sắp tới. Cẩn thận đem đan dược cái chai thu lên, Quảng Thích đang muốn hảo hảo cảm kích một phen, ngẩng đầu vừa thấy, trước bàn đã không có bóng người. Quảng Thích vội vàng đuổi theo, trên đường cái người đến người đi, không ít yêu thú biến ảo ra bản thể hỗn tạp ở trong đó. Cẩn thận nhìn nhìn, Quảng Thích vội vàng đuổi theo phía trước không xa Đường Nguyệt. Quảng Thích ngăn ở Đường Nguyệt trước mặt, mặt ửng đỏ nghiêm nghị nói, cô nương cảm ơn ngươi đang ăn dược, ngươi cùng ta tới. Đường Nguyệt mạc danh đi theo hắn mặt sau, hai người cuối cùng dừng lại ở một cái hẻo lánh nhà ở mặt sau. Quảng Thích trương đầu vọng não khắp nơi nhìn nhìn, thấy không ai, lúc này mới đối với nàng nói, cô nương, ngươi nếu là muốn tìm Phượng Thiên Đại Nhân nói, 5 ngày lúc sau văng ngọ, ở lâu đài cổ nội là có thể nhìn thấy. Ngươi không phải nói ngươi không biết sao. Đường Nguyệt cười như không cười nhìn hắn. Quảng Thích gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Này không phải thái độ bình thường sao, ai sẽ đem cái này tin tức trọng yếu nói bậy, hơn nữa hắn cũng nghe lên đến. Mỗi một lần Phượng Thiên Đại Nhân đã đến, tộc khác người đều tê phá đầu, liền muốn gặp Phượng Thiên Đại Nhân một mặt, tưởng đạt được đi ẩn lục tư cách. Tin tức tiết lộ nếu là tra được hắn trên đầu, phỏng chừng hắn tánh mạng khó giữ được, nghĩ đến đây, Quảng Thích dặn dò nói, cô nương, đến lúc đó ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói là ta nói. Ngươi yên tâm đi. Đường Nguyệt ứng thừa xuống dưới. Đường Nguyệt mấy người đang ở khắp nơi hỏi thăm, cũng không biết sở hữu yêu tộc bởi vì xích lệnh đều đã sôi trào lên. Sở hữu yêu tộc xoa tay hầm hẻ, chỉ vì tìm được nàng hảo hướng Lôi Hổ lĩnh thưởng. Nhìn xoay người chuẩn bị đi Đường Nguyệt, Quảng Thích vội vàng hỏi, ta kêu Quảng Thích, không biết cô nương gọi là gì. Đường Nguyệt, ngươi còn có mặt khác về ẩn lục tin tức sao? Ta ngẫm lại a. Lúc này Quảng Thích ngực treo một khối hình vuông ngọc bài, bắn ra một đạo hồng quang. Gia tộc đã xảy ra chuyện. Đường Nguyệt cô nương người từ từ. Quảng Thích vẻ mặt nôn nóng. Ngọc bài chính diện là một cái quấn quanh đại xà, Quảng Thích gỡ xuống ngọc bội, đảo lộn một chút, mặt trái viết một cái xà tự. Đem ngọc bội nằm xoài trên tay trái, xà tự chiều thượng, tay phải bấm tay niệm thần chú, một đạo quang rót vào ngọc bài, chỉ thấy một cái uy áp lão giả trống rông xuất hiện. Lão giả bắt đầu nói chuyện, sở hữu tộc nhân nghe lệnh, xích lệnh vừa ra hiệu lệnh vạn thú, tìm được một cái kêu Đường Nguyệt người, khách khách khí khí đem nàng thỉnh đến yêu thần điện, không được chậm trễ. Ai trước tìm được, điện chủ thật mạnh có thưởng. Tiếng nói vừa dứt, lão giả biến mất ở không trung. Quảng Thích chuyển động cứng đờ cổ, không thể tin tưởng nhìn Đường Nguyệt nói, này tìm sẽ không chính là ngươi đi. Hẳn là. Đường Nguyệt nhíu lại mày, nàng có thể khẳng định này tìm chính là nàng, chính là yêu thần điện tìm nàng làm cái gì đâu. Vậy ngươi có đi hay không? Quảng Thích thật cẩn thận hỏi. Đây chính là xích lệnh à, lại còn có điện chủ ban thưởng, ngẫm lại đều kích động, chính là tưởng tượng đến Đường Nguyệt thực lực, Quảng Thích liền nụ trí. Đường Nguyệt nếu là không nghĩ đi, hắn thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp, huống chi hắn vừa mới thu một lọ đan dược. Suy tư một hồi, Đường Nguyệt vẫn là chuẩn bị đi xem này yêu thần điện trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược, nghĩ kỹ nàng đối với một bên Quảng Thích nói, đi thôi, ta hiện tại đi tìm vài người, đến lúc đó cùng đi yêu thần điện. Thật sự, Quảng Thích kinh hỉ nói. Đường Nguyệt liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, nếu không phải này Quảng Thích tính tình còn tính trung hậu thành thật, vừa mới cũng làm nàng đã biết một ít ẩn lục tình huống, nàng cũng sẽ không làm hắn bạch lĩnh cái này tưởng thưởng, nhướng mày nói, không nghĩ đi. Đi, như thế nào không đi? Quảng Thích vội vàng trả lời, sợ nói chậm Đường Nguyệt liền đổi ý. Quảng Thích tung ta tung tăng đi theo Đường Nguyệt phía sau, mặt mày hớn hở, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng biết vì cái gì này Đường Nguyệt sẽ làm hắn đi theo. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, vừa mới hắn từ quán trà đổi tới. Nếu là hắn lòng dạ hiểm độc muội hạ đan dược, không nói cho Đường Nguyệt Trạch Thiên đại nhân đã đến chuẩn xác thời gian, phỏng chừng hiện tại cũng không hắn chuyện gì. Này người tốt quả nhiên là có hảo báo a. Chương 81 biến sắc mặt thật mau. Đường Nguyệt thông qua cùng Nguyễn Huyên thần hồn liên hệ, thực mau liền tìm tới rồi nàng cùng Diễm Ly, chỉ là ở tìm Tắc Na cùng Lê Thanh thời điểm, phí một ít thời gian. Tìm được bốn người thời điểm, Đường Nguyệt đem xích lệnh sự tình nói một chút. Đường Nguyệt, ngươi nói yêu thần điện tìm ngươi làm cái gì? Tắc Na nghi hoặc nói. Này ta cũng không biết. Diễm Ly suy tư một hồi, mở miệng nói, ta tưởng hẳn là cùng ẩn lục có quan hệ, hôm nay Đường Nguyệt mới đi yêu thần điện, buổi chiều liền phải tìm nàng, thực rõ ràng chính là ẩn lục có cái gì tin tức. Hơn nữa này trong đó liên hệ, hẳn là không bình thường. Bằng không sẽ không vội vã tới tìm Đường Nguyệt, liền xích lệnh đều đã phát ra rồi. Tắc Na bọn người cảm thấy Diễm Ly nói được có đạo lý, ngay cả Đường Nguyệt cũng tán đầu gật gật đầu. Một bên Lê Thanh lại như mày nói, liền tính là cùng ẩn lục có quan hệ, nhưng ngươi như thế nào biết này không phải yêu thần điện âm như đâu. Hơn nữa các ngươi đừng quên, chúng ta ban đầu còn đắc tội một cái Duệ Cường, hắn cha Duệ Văn là yêu thần điện trưởng lão, này trong đó có thể hay không có cái gì liên hệ. Duệ Cường. Quảng Thích nghi hoặc nhìn bọn họ. Lê Thanh đem đánh Duệ Cường sự tình vừa nói, Quảng Thích nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, cũng không cảm thấy kỳ quái, cái này Duệ Cường liền thích làm chuyện như vậy, không nghĩ tới lần này đã đến văn sát. Nghĩ đến đây, Quảng Thích vui vẻ lên, hắn cùng này Duệ Cường là hai xem tướng ghét, ai cũng không phục ai, hai người khi còn nhỏ thường xuyên đánh nhau đâu. Nghe được Duệ Cường bị giao hấn, hắn liền cao hứng. Năm đại bộ lạc tộc cũng không có trong tưởng tượng như vậy hài hòa. Bọn họ hai người chi gian tranh đấu, kỳ thật cũng chiếu rọi ra bộ tộc bên trong tranh đấu. Hắn từ nhỏ liền cùng Duệ Cường quen biết, tuy rằng hai người chi gian không hữu hảo, nhưng theo hắn nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới kinh nghiệm, này Duệ Cường trả thù tâm cực kỳ trọng, theo lý thuyết hắn sẽ trả thù, Quảng Thích hoàn toàn không ngoài ý muốn. Này Duệ Cường bức nói động Duệ Văn giúp hắn báo thù, khẳng định có thể hành, cần phải nói này Duệ Văn có thể nói động điện chủ lôi hổ liền hoàn toàn không có khả năng, hơn nữa vẫn là xuất động xích lệnh. Nghĩ đến đây Quảng Thích nói, ta cảm thấy không có khả năng là Duệ Cường trả thù, bọn họ còn không có như vậy đại năng lượng khuyên bảo điện chủ xuất động xích lệnh, còn có một cái chi tiết, đó chính là xích lệnh bên trong nói chính là đem Đường Nguyệt cô nương thỉnh qua đi, có thể thấy được hẳn là điện chủ lại tìm Đường Nguyệt cô nương. Đường Nguyệt cảm thấy Quảng Thích phân tích không tồi, các nàng có nhiều người như vậy, hơn nữa tu vi bất phàm, liền tính là yêu thần điện âm mưu, các nàng cũng không sợ. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây chúng ta đều thiết yếu đi. Đường Nguyệt kiên định nói. Ở thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là hổ giấy. Ta cảm thấy Đường Nguyệt nói đúng. Diễm Ly cũng tán đồng nói, bọn họ cũng không phải là nhậm người xoa bóp mềm quả hồng. Đường Nguyệt mang theo một đám người đi tới yêu thần điện, thạch bảo cửa vẫn là nguyên lai kia hai cái thủ vệ. Lúc trước nói năng lô mãng thủ vệ, vừa thấy đến Đường Nguyệt, mặt đều cười nở hoa, vẻ mặt nịnh nọt nói, Đường Nguyệt đại nhân, ngươi nhưng tính ra, bên trong thỉnh. Như thế nào, hiện tại là Đường Nguyệt đại nhân. Lê Thanh vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Thượng một lần còn như vậy nói Đường Nguyệt, lúc này đây thái độ liền thay đổi, biến sắc mặt có thể biến đổi đến thật mau. Vẫn luôn là, tiểu nhân lúc trước là có mắt không tròng, hy vọng Đường Nguyệt đại nhân không cần để ý. Thủ vệ không có phủ nhận, ngược lại thái độ thành khẩn nhận sai. Đây chính là điện chủ đều phải khách khách khí khí người, hắn nào dám trêu chọc a? Nghĩ đến xích lệnh thượng theo như lời, thủ vệ đánh một cái run run, biểu tình càng thêm cung kính. Thủ vệ một phen nhận sai, Lê Thanh hừ một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Đường Nguyệt cũng không có khó xử thủ vệ, vẻ mặt đạm nhiên mở miệng nói, được rồi, đi thôi. Tiến vào thạch bảo nội tận cùng bên trong một gian phòng, thủ vệ ngừng lại, duỗi tay ở trên cửa khấu khấu đánh hai hạ, một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, tiến vào. Đẩy cửa ra, thủ vệ cung kính nói, điện chủ, người đã tìm được rồi. Lôi hổ vây vây tay, người trước đi xuống đi. Đúng vậy. Thủ vệ cung kính hành lễ, rời khỏi cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Lôi hổ đứng lên vẻ mặt bình tĩnh, phất tay một đạo cách âm kết giới đem toàn bộ phòng đều bao vây lên, cẩn thận xem kỹ đám người trước Đường Nguyệt, mở miệng nói, ngươi chính là Đường Nguyệt. Đường Nguyệt dáng người đĩnh đến thẳng tắp, đúng mức nói, ta chính là, nói vậy tiền bối chính là điện chủ Lôi hổ đi. Ha ha ha ha, Lôi hổ sang sảng nở nụ cười, ngồi ở ghế trên, đều ngồi đi. Tạ tiền bối. Chờ mọi người nhập tòa lúc sau, Lôi hổ cẩn thận dùng thần thức tra xét mọi người, ánh mắt ở Tắc Na cùng Diễm Ly trên người tạm dừng một lát, nếu không phải Đường Nguyệt vẫn luôn chú ý hắn, cũng sẽ không phát hiện. Này vai vị là? Lôi hổ hỏi. Đây là Lê Thanh, Tắc Na, Diễm Ly, Uyển Huyên cùng với xà tộc Quảng Thích. Xà tộc. Quảng Thích vội vàng đứng lên, vẻ mặt kích động nhìn Lôi hổ, đây chính là hắn vẫn luôn sùng bái người a, nói năng lộn xộn nói, điện chủ ta là xà tộc Quảng Thích, ta vẫn luôn thực thích ngươi, không đúng, ta vẫn luôn thực sùng bái ngươi. Thật mất mặt, đến mức này sao? Lê Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lôi hổ cười nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái, lúc này mới ôn hòa đối với Quảng Thích nói, ta biết ngươi, Quảng Xính gia lao tam, ngươi thực không tồi, ta cùng Đường Nguyệt các nàng còn có điểm nói, ngươi đi trước tìm Bạch Vũ Linh tưởng thường đi. Đúng vậy, Quảng Thích choáng váng vẻ mặt hạnh phúc liền ra cửa. Quảng Thích vừa đi, Đường Nguyệt dẫn đầu mở miệng nói, không biết Lôi tiền bối vội vã tìm vãn bối có chuyện gì. Lôi hổ vẫn chưa trả lời, thu hồi trên mặt ý cười, đứng lên, một trận uy áp hướng về Đường Nguyệt nghiền áp qua đi. Cư nhiên dám đối với Đường Nguyệt phóng thích uy áp. Khi bọn hắn không tồn tại sao? Tắc Na cùng Diễm Ly cũng đứng lên, không đợi bọn họ có gì động tác, Đường Nguyệt phất tay ngăn lại bọn họ. Đều ngồi xuống. Đường Nguyệt bình tĩnh ngồi ở ghế trên, động cũng không núp ních. Một cái thiên yêu kỳ yêu thú, cư nhiên khiêu khích thần thú. Têu hắn một tiếng tiền bối, thật cho rằng nàng chính là mềm quả hồng. Hừ, tưởng thử người cũng đến xem có hay không cái kia thực lực. Uy áp không có bất luận cái gì tác dụng, Lôi hổ hiểu rõ với ngực. Xem ra này Đường Nguyệt thật sự chính là Phượng Thiên người muốn tìm. Thử xong rồi đã muốn đi. Không dễ dàng như vậy, Đường Nguyệt điều động một tia trong cơ thể thần thú huyết mạch, trên người khí thế đột nhiên dâng lên, một đạo khí phách lăng người uy thế phóng lên cao, hướng về Lôi hổ nghiền áp qua đi. Phúc! Lôi hổ một ngụm lao huyết phun ra, hắn xoa xoa khỏe miệng vết máu, không nghĩ tới hắn Lôi hổ cũng có cống ngầm lật thuyền một ngày. Này Đường Nguyệt tuy rằng nhìn tu vi còn thấp, không nghĩ tới ngay cả uy áp đều có thể làm hắn bị thương. Bất quá này Đường Nguyệt càng lợi hại bất phàm, chứng minh nàng liền thật là hắn người muốn tìm. Lôi hổ cười ha ha lên. Diệp Nhi được cứu rồi. Ha ha ha ha ha. Lê Thanh lôi kéo Đường Nguyệt góc áo, chỉ đầu nhỏ giọng nói, cái này Lôi hổ có phải hay không nơi này có vấn đề a? Bị thương cư nhiên còn cười đến như vậy vui vẻ. Đường Nguyệt mạc danh lắc lắc đầu, này Lôi hổ không giống như là cân nào không rõ ràng lắm người, phỏng chừng có mặt khác nguyên nhân. Hơn nữa rất có khả năng cùng nàng có quan hệ. Chương 82 Cửu Vĩ Hỏa Hồ. Lôi hổ dừng tiếng cười, mỉm cười nhìn về phía Đường Nguyệt ánh mắt, giống như là đang xem âu yếm cô nương giống nhau. Đường Nguyệt giơ tay ở trên cánh tay qua lại xoa động, nàng nổi da gà đều dựng lên, vẻ mặt lúng túng nói, Lôi tiền bối. Đường Nguyệt, hắn không phải là coi trọng ngươi đi. Lê Thanh nhỏ giọng truyền âm nói. Không thể nào. Đường Nguyệt thiếu chút nữa từ ghế trên bắn lên, trừng mắt nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái, vui đùa cái gì vậy? Đây đều là nàng tổ gia gia trở lên bối phận. Coi trọng nàng. Nghĩ đến Lê Thanh lời nói, Đường Nguyệt toàn thân lông tơ đều lập lên, cả người đều cứng đờ. Nhìn không nói lời nào Lôi hổ, vẫn luôn dùng loại này thấm người ánh mắt nhìn nàng. Đường Nguyệt khỏe miệng run rẩy, cương cười nói, Lôi tiền bối, ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng, có thể làm được, ta Đường Nguyệt nhất định sẽ không chối từ. Lê Thanh đứng lên, chặn Lôi hổ ánh mắt, vẻ mặt khinh bỉ nói, chính là, ngươi muốn nói cái gì liền nói, không được như vậy nhìn nhà của chúng ta Đường Nguyệt. Nói xong còn trên dưới nhìn quét hắn một phen. Liền ngươi bộ dáng này, cư nhiên mơ ước nhà của chúng ta Đường Nguyệt, đừng nói môn, ngay cả cửa sổ đều không có. Một bên Tắc Na đám người tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, này Lôi hổ cũng không chiếu chiếu gương, bánh nướng lớn mặt thô cổ, liền này hình tượng còn dám mơ ước Đường Nguyệt. Lôi hổ gương mặt tươi cười cứng đờ, này nhóm người kia con mắt nhìn đến hắn mơ ước này Đường Nguyệt. Hơn nữa hắn nơi nào là bánh nướng lớn mặt thô cổ. Hắn tuy rằng đã 3.000 tuổi, nhưng dung mạo vẫn luôn bảo trì đến không tồi. Nói như thế nào hắn cũng là này yêu thần thành 10 đại Mỹ Nam trí nhất. Này nhóm người là cái gì ánh mắt? Hơn nữa này Đường Nguyệt xem cốt linh cũng mới 200 tuổi không đến, cũng chỉ so nàng nhi tử lớn hơn không được bao nhiêu, hắn như thế nào sẽ mơ ước một cái văn bối? Lôi hổ cứng đờ giật giật thân mình, há mồm đang chuẩn bị giải thích. Lúc này, một bóng người cấp vội vàng tông cửa mà nhập, ánh mắt sắc bén nhìn quét Đường Nguyệt đám người, các ngươi ai là Đường Nguyệt? Lôi hổ một trưởng vỗ vào trên bàn, tức giận nói, Duệ Văn. Ngươi thật to gan, cư nhiên dám xông vào ta phòng. Điện chủ thứ lỗi, đây là ta tư nhân ân đoán, chờ giải quyết việc này, ta sẽ hướng ngươi tự mình bồi tội. Duệ Văn ngoài miệng tuy rằng nói được thực cung kính cùng khách khí, nhưng vẻ mặt khinh thường. Còn có không đến 100 năm chính là tiếp theo điện chủ vị tranh đoạt tái, hắn có tin tưởng trở thành đời kế tiếp điện chủ, trước kia hắn còn sẽ kiêng kỵ Lôi Hổ trong tay xích lệnh, đối Lôi Hổ cung cung kính kính, à, nhưng này xích lệnh hiện tại đã dùng, này Lôi Hổ hiện tại chính là rút nha lão hổ, sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Hắn cùng Lôi Hổ chi gian trướng, 100 năm tranh đoạt tái lúc sau, là có thể hảo hảo tính toán. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là vì con của hắn Duệ Cường báo thù, nghĩ đến Cường Nhi chết thảm, Duệ Văn cả giận nói, ai là Đường Nguyệt? Đường Nguyệt nhìn trước mắt người tới không có ý tốt trung niên nam tử, đứng lên, cất cao giọng nói, ta chính là. Duệ Văn đoán hận nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, không nói hai lời, một con hồ ly xuất hiện ở nàng trước mặt, hồ ly toàn thân mạo màu đỏ đậm ngọn lửa, cùng Đường Nguyệt không sai biệt lắm cao. Lây dính thượng hỏa diễm mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, từng đạo khói nhẹ ứa ra. Lôi Hổ thấy tình thế không ổn, trực tiếp đem trong phòng người di trừ bỏ phòng, đi vào trung ương đại lục nhất bên ngoài. Một đám người bao gồm hỏa hầu ngừng ở một mảnh trên đất trống bốn phía dãy núi vần quanh. Lôi Hổ phun ra một ngụm máu tươi, lỏng một ngụm, tuy rằng cố nén đem nhiều người như vậy di ra tới, hắn bị một chút thương, nhưng ít ra bảo vệ lâu đài cổ. Lâu đài cổ là một cái tiêu chí, nếu ở hắn nhậm điện chủ trong lúc, lâu đài cổ bị hủy, rất có khả năng hắn này điện chủ liền sẽ trước tiên hạ vị. Phượng Thiên Đại Nhân giao dịch cũng rất có khả năng sẽ phát sinh biến số. Chẳng lẽ Duệ Văn biết hắn cũng Phượng Thiên Đại Nhân giao dịch sự tình. Cho nên cô y quấy rối, làm cho hắn lấy không được xích huyết đẳng. Nghĩ đến đây, Lôi Hổ hận đến ngứa răng, này Duệ Văn cư nhiên dám cắt con của hắn sinh cơ. Duệ Văn không nghĩ tới hắn một cái thuần túy báo thù hành động, làm Lôi Hổ liên tưởng đến âm mưu luận. Hỏa Hổ trừng mắt hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, dẫn đầu hướng nàng nhào tới, lóe hàn quang lợi trảo, hoa hướng nàng. Đinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Nguyệt trực tiếp rút ra duyên tiên kiếm tạp ở lợi chảo khe hở ngón tay chỗ, một đạo hỏa cầu từ hỏa hồ trong miệng phun tới, Đường Nguyệt lắc mình trốn rớt. Hỏa cầu xuyên qua nàng bên người, nện ở phía sau một đỉnh núi thượng, ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn, toàn bộ ngọn núi sụp rớt. Trên ngọn núi cây cối nhanh chóng thiêu đốt lên. Đường Nguyệt đối đang muốn hỗ trợ Tắc Na đám người nói, các ngươi đều không cần nhúng tay. Đang ở nàng nói chuyện thời điểm, hỏa hồ lại cấp tốc hướng nàng vọt lại đây. Đường Nguyệt cầm trong tay duyên tiên kiếm, cấp tốc vũ động vài cái, ba đạo ngũ sắc kiếm mang vây quanh ở hỏa hồ chung quanh, bành ngũ sắc kiếm mang nứt thành đạo đạo thật nhỏ kiếm mang, lóe hàn quang quay chung quanh cháy hồ xoay tròn lên. Hỏa hồ trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bành chỉ thấy hỏa hồ nháy mắt bạo trướng, thật nhỏ kiếm mang bị đánh rách tả tơi thành bột phấn, hóa thành linh khí biến mất ở không trung. Một con mấy trượng cao lớn hỏa hồ uy phong lẫm lẫm đứng ở trên mặt đất, ánh mắt khinh thường nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, nhắm lại hai tròng mắt, một tay cầm kiếm, một tay không ngừng bất quyết, nàng chân trước một đạo màu trắng vòng sáng đột nhiên xuất hiện, một phen điêu khắc tinh mỹ cự kiếm, lập lòe chói mắt quan mang, từ vòng sáng bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cự kiếm chậm rãi thăng lên, đứng ở không trung linh khí không ngừng hội tụ lên, rót vào cự kiếm trung, cự kiếm càng ngày càng ngưng thật, một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Hưu, hưu. Thanh âm không ngừng truyền đến, trừ bỏ Đường Nguyệt, những người khác ngay cả hỏa hồ cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy vô số kiếm lăng không bay tới, như là chiều bái giống nhau, một chữ bài khai đứng ở cự kiếm mặt sau, nhẹ nhàng rung động. Cự kiếm tản ra một cổ tận trời uy thế, hỏa hồ trong mắt tràn ngập cảnh giác, cự kiếm cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, không nghĩ tới cái này Đường Nguyệt tu vi không cao, ở trên kiếm đạo tạo nghệ cư nhiên như vậy cao. Hắn phải cẩn thận, đừng cống ngầm phiên thuyền. Xem ra hắn nếu không lấy ra một chút gốc gác, rất có khả năng sẽ bị này đem cự kiếm trực tiếp chém giết. Hỏa hồ cũng nhắm hai mắt lại, chỉ thấy hỏa hồ mặt sau mọc ra một cái đuôi, tổng cộng 9 cái đuôi lay động, thật dài cái đuôi lóng lánh ngọn lửa, thành hình quạt sắp hàng. Thiên hồ chín biến, hồ tộc độc môn thiên phú, tu luyện đến mức tận cùng lúc sau sẽ có 9 cái đuôi tương đương với công kích vũ khí, mỗi gia tăng một cái đuôi, tu vi liền sẽ cao hơn một tầng. Thiên hồ chín biến tu luyện khó khăn rất lớn, hắn cũng là gần nhất mới tu luyện mà thành. Vốn dĩ tưởng lưu tại điện chủ chi vị tranh đoạt tái đương át chủ bài, không nghĩ tới này Đường Nguyệt cư nhiên có thể đem hắn bức đến cái này phân thượng. Cảm nhận được lớn như vậy động tĩnh, toàn bộ yêu thú thành người đều bắt đầu hướng nơi này tới rồi. Thiên yêu kỳ tu vi yêu thú, ưu tiên chạy tới địa phương, một đám hư đứng ở không trung, nhìn Duệ Văn chín cái đuôi, đều ý vị thanh lớn lên cười cười. Chương 83 màu đỏ tiểu hồ ly. Yêu thần điện 9 vị trưởng lão nhìn Duệ Văn biến ảo hỏa hồ liếc mắt một cái. nhìn về phía hắn đối diện không trung lập cự kiếm, đều tâm thần chấn động, cho nhau nhìn nhìn, kiêng kỵ nhìn về phía cầm trong tay duyên tiên kiếm Đường Nguyệt. Hảo cương kiếm đạo. Đây là điện chủ muốn tìm Đường Nguyệt. Phòng trưng là, không nghĩ tới này tiểu cô nương kiếm đạo tạo nghệ như vậy cường. Đúng vậy. Cũng không biết điện chủ phát ra xích lệnh tìm nàng có gì dụng ý. Lôi hổ thấy Đường Nguyệt vẫn chưa rơi xuống phong, ngược lại kinh sợ ở hỏa hồ, đem Duệ Văn át chủ bài đều bước ra tới, cũng phi thân đi tới trưởng lão đoàn bên người. Trong đó một vị trưởng lão hỏi, điện chủ, này Duệ Văn trưởng lão vì sao sẽ cùng Đường Nguyệt đánh lên? Lôi hổ đương nhiên sẽ không đem hắn phỏng đoán nói ra, chỉ là sắc mặt khó coi lắc lắc đầu. Hổ tộc một vị khác thiên yêu Lôi Quảng trưởng lão, cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt kịch biến, đối hắn truyền âm nói, tộc trưởng, chẳng lẽ Duệ Văn đã biết ngươi cùng Phượng Thiên Đại Nhân giao dịch? Lôi hổ bất động thanh sắc gật gật đầu, rất có khả năng, bằng không không có khả năng ta vừa mới tìm được Đường Nguyệt, hắn liền tới rồi. Này Duệ Văn quá kiêu ngạo. Tộc trưởng chúng ta muốn hay không đi xuống giúp Đường Nguyệt? Lôi Quảng thật cẩn thận truyền âm nói. Đường Nguyệt chính là cứu công tử mấu chốt, nhưng chuyện này cũng chỉ có bọn họ nhất tộc biết, Duệ Văn từ đâu mà biết. Chẳng lẽ hổ tộc ra nội quỷ? Tộc trưởng, muốn hay không ta trở về bài tra một chút? Nghĩ đến trong tộc cư nhiên ra nội quỷ, Lôi Quảng sắc mặt khó coi lên. Lôi hổ sắc mặt chấn định nói, không cần rút dây động rừng, hiện tại trước bảo đảm Đường Nguyệt an toàn. Chờ hạ nếu Đường Nguyệt không địch lại, chúng ta liền ra tay, cần phải đem Đường Nguyệt cứu tới. Đúng vậy. Liền ở Lôi hổ hai người thương nghị thời điểm, Đường Nguyệt cùng Duệ Văn chiến đấu cũng khai hỏa. Hỏa hồ chín cái đuôi dương lên, chín điều thô to màu đỏ ngọn lửa, từ hỏa hồ phía sau bắn ra tới, chín điều ngọn lửa xoay tròn, giống dây thường giống nhau đan chéo quấn quanh ở cùng nhau, hội tụ thành một cổ. Uy thế kinh người ngọn lửa hướng về phía không trung cự kiếm bắn nhanh mà đi. Bành! Cự kiếm không ngừng xoay tròn, rậm rạp thật nhỏ ngũ sắc kiếm mang hình thành một vòng tròn, đem cự kiếm quay chung quanh, kiếm mang vòng sáng cùng ngọn lửa không ai nhường ai chống cự lại. Đường Nguyệt mở hai trong mắt, nhìn không trung dần dần rơi xuống hạ phong cự kiếm, cùng với hỏa hồ trong mắt đắc ý, kiếm chỉ hỏa hồ, quát to một tiếng. Chạm! Tiếng nói vừa dứt, cự kiếm bên cạnh ngũ sắc kiếm mang xoay tròn càng ngày càng xem, làm người hoa cả mắt, hưu ngọn lửa đã không có gắng sức điểm. Từ cự kiếm bên cạnh trượt đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Lại một đỉnh núi trực tiếp sụp xuống dưới, theo hỏa thế càng lúc càng lớn, bùm bùm tiếng vang không ngừng truyền đến, khắp nơi ngọn núi tất cả đều thiêu đốt lên. Ngọn núi thiêu đốt, cản trở từ yêu thần thành tới rồi yêu thú. Cự kiếm theo ngũ sắc kiếm mang cùng nhau xoay tròn, hưu hưu hưu thanh âm không ngừng truyền đến, cự kiếm phía sau sắp hàng kiếm, cũng quay chung quanh cự kiếm xoay tròn lên. Trên bầu trời cự kiếm cùng kiếm tạo thành hình tròn kiếm trận, tản ra lớn lao uy thế. Đường Nguyệt hô to một tiếng, sắt. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ở cự kiếm dẫn dắt hạ, hướng về mặt đất hỏa hồ chém tới. Duệ Văn dù sao cũng là thiên yêu kỳ yêu thú, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng không thể nói không mau. Chín điều hồ đuôi thành hình quạt đứng ở phía sau, quần quần không ngừng ngọn lửa hội tụ ở hỏa hồ đỉnh đầu, một khối ngọn lửa tạo thành đại hình tâm chắn chắn hỏa hồ trên đỉnh đầu. Len ken. Bộ phận kiếm va chạm ở ngọn lửa tấm chắn thượng, phát ra len ken tiếng vang, nháy mắt bị ngọn lửa hòa tan. Phát ra tư tư tiếng vang, một bộ phận kiếm cắm vào mặt đất, ngay cả chuôi kiếm cũng hoàn toàn đi vào trong đất. Duệ Văn bởi vì ngọn lửa tấm chắn che ở đỉnh đầu, cho nên vẫn chưa thấy mặt trên cự kiếm, hắn cho rằng này cự kiếm đã bị hòa tan rớt. Đối với Đường Nguyệt nết miệng cười, trao phúng nhìn nàng, miệng phun nhân ngôn nói, đây là ngươi mạnh nhất kiếm chiêu. Ta xem cũng chẳng ra gì sao. Ha ha ha. Đường Nguyệt cũng cười, phải không? Liên ở hỏa hồ lơi lỏng trong nháy mắt, chỉ thấy Đường Nguyệt tay trái khắp một quyết. Cự kiếm trực tiếp xuyên qua ngọn lửa tấm chắn, phốc một tiếng, hoàn toàn đi vào hỏa hồ lưng. Cẩn thận! Hồ tộc một vị trưởng lão hô. Đáng tiếc chậm, còn chưa chờ hỏa hồ cảnh giác, sự đã thành kết cục đã định. Cự kiếm hoàn toàn đi vào hỏa hồ thân thể, phanh một tiếng vỡ ra, nháy mắt hóa hình vô số ngũ sắc kiếm mang, ở hỏa hồ thân thể tàn sát bừa bãi lên. Phốc! Hỏa hồ một ngụm máu tươi phun ở trên mặt đất, tư tư mặt đất ăn mòn ra một cái cửa động. Chín điều hỏa đuôi không ngừng đập mặt đất. Rút ra từng điều mương máng, hung tợn nhìn Đường Nguyệt. Cả người chấn động, vô số ngũ sắc kiếm mang bị hắn chấn ra tới bên ngoài cơ thể, hóa thành linh khí biến mất ở không trung, hỏa hồ trên người tất cả đều là chảy máu tươi lỗ nhỏ. A! Duệ Văn giống lớn một tiếng, cựu thị nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lấy hỏa hồ vì trung tâm, một đạo thô to ngọn lửa, theo hỏa hồ thân thể quấn quanh lên, cuối cùng hình thành một cái thật lớn ngọn lửa xà, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Đường Nguyệt. Chỉ thấy hỏa hồ trên người thật nhỏ miệng vết thương đang ở chậm rãi khép lại. Ngọn lửa xa quấn quanh ở hỏa hồ trên người, đối với Đường Nguyệt tê tê thẳng tê, một bộ nóng lòng muốn thử chuẩn bị công kích bộ dáng. Ta muốn ngươi chết. Hỏa hồ mở miệng nói. Cự kiếm vẫn chưa đối Duệ Văn tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, Đường Nguyệt vẫn chưa không có thất vọng, rốt cuộc kém vài cái tu vi, bất quá nàng cũng có át chủ bài. Đường Nguyệt nhắm lại hai tròng mắt triệu tập trong cơ thể năm bính tiểu kiếm, chậm rãi dung hợp lên, bung ra trong tay kiếm, duyên tiên kiếm chỉ vào hỏa hồ, đứng ở không trung. Dung hợp thành công. Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, đôi tay phân biệt đứng ở duyên tiên kiếm tả hữu hai sườn, như khiêu vũ nhanh chóng bắt quyết. Một kiện hóa hư. Lúc này ngọn lửa xà cũng hướng về Đường Nguyệt nào tới, duyên tiên kiếm xuyên qua ngọn lửa xà thân thể, vẫn chưa đình chỉ, có xuyên qua hỏa hồ bên trái thân mình, tha một vòng tròn về tới Đường Nguyệt trong tay. Ngọn lửa xà đã vọt tới Đường Nguyệt trước mặt, liền thiếu chút nữa đánh vào nàng trên người. Lôi hổ thấy nàng chưa trốn, tưởng đã không có khí lực, đang muốn ra tay, chỉ thấy ngọn lửa xà biến thành một đoàn ngọn lửa phiêu ở không trung, hỏa hồ nửa cái thân mình cũng biến thành ngọn lửa, oanh một tiếng vang lớn truyền đến. Chỉ thấy không trung vặn vẹo một chút, ngọn lửa hư không tiêu thất ở không trung. Phúc! Phúc! Hỏa hồ nửa người bị hủy, ngã trên mặt đất, miệng vết thương đại lượng phun huyết hoa. Duệ Văn trong mắt trí tại tất đắc còn không có biến mất, vẻ mặt không thể tin tưởng té ngã trên mặt đất, hắn như thế nào sẽ thua. Hắn chính là thiên yêu kỳ yêu thú. Duệ Văn còn tưởng dễ rùa đứng lên, chỉ là tốn công vô ích, không biết khi nào đuổi tới Duệ Tu lắc mình đi tới hắn bên cạnh, dùng linh khí phong bế hắn miệng vết thương, uy một viên màu đen đan dược ở trong miệng của hắn. Chỉ thấy Duệ Văn trực tiếp biến thành một con màu đỏ tiểu hồ ly, màu đỏ tiểu hồ ly trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn Duệ Tu, cuối cùng không cam lòng nhắm hai mắt lại. Chương 84 đại ca. Duệ Tu bế lên còn có mỏng manh hô hấp tiểu hồ ly, hẹp dài khỏe mắt cười thành trăng rằm, ánh mắt một đạo ám quang hiện lên. Từ Duệ Tu xuất hiện đến Duệ Văn biến thành tiểu hồ ly, này hết thể phát sinh thời gian bất quá một tức thời gian. Duệ Tu. Đường Nguyệt thấp giọng nhỉ non một câu, này Duệ Tu đến đây lúc nào, nàng cư nhiên hoàn toàn không có cảm giác đến. Bất quá nhìn thoáng qua trong tay hắn ôm hồ ly, Đường Nguyệt vẫn chưa nói thêm cái gì, hôm nay có thể thắng Duệ Văn, trong đó có rất lớn một bộ phận vận khí thành phần. Nếu không phải Duệ Văn khinh địch, tin tưởng nàng tưởng thắng nói, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mèo trắng cùng mèo đen, có thể bắt được lao thử đều là hảo miêu. Đây là nàng tự nghĩ ra ra nhất kiếm hóa hư lúc sau, lần đầu tiên sử dụng, có thể có loại này uy lực nàng đã thực thỏa mãn. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt sung sướng nở nụ cười. Tắc na đám người vây quanh lại đây, dành trước mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ngươi tự nghĩ ra kiếm chiêu thật lợi hại. Chính là, cư nhiên có thể bị thương nặng thiên yêu kỳ Duệ Văn. Chủ nhân là nhất đồng. Một bên hư không lập trưởng lão đoàn, nghe thế là Đường Nguyệt tự nghĩ ra kiếm chiêu, đều không thể tưởng tượng nghị luận lên. Này kiếm chiêu cư nhiên là nàng tự nghĩ ra. Hậu sinh khả quý a. Đúng vậy, hơn nữa các ngươi phát hiện không, này Đường Nguyệt hiện tại tu vi còn không cao, nếu là nàng tu vi để ra đi lên, này kiếm chiêu uy lực sẽ lớn hơn nữa. Duệ Tu ôm hồ ly vẻ mặt ý cười đi đến Đường Nguyệt đám người bên cạnh, Tắc Na hoán hận nhìn chằm chằm hắn, thượng một lần thù nàng còn nhớ đâu, ngươi tới làm gì? Như thế nào? Muốn vì phụ thân ngươi báo thủ. Tắc Na hoạt động xuống tay chân, rất có chỉ cần Duệ Tu một đáp ứng, nàng liền sẽ chiến đấu giống nhau. Ha ha, Duệ Tu ôn hòa cười cười, ánh mắt đen tối nhìn nàng một cái, vẫn chưa để ý tới, chỉ là nhìn về phía Đường Nguyệt nói, chúng ta lại gặp mặt. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tuy rằng nàng cùng Duệ Văn đánh nhau lên, nhưng nàng rốt cuộc thắng, mà nàng cùng Duệ Tu cũng không có thâm cừu đại hận. Đường Nguyệt cũng đạm cười nói, đúng vậy, bất quá ta có một chuyện rất tò mò, chẳng biết có được không hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Ngươi nói, phụ thân ngươi hôm nay tới tìm mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là vì giúp Duệ Cường báo thủ? Đường Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, đây là nàng đến bây giờ cũng còn không có nghĩ thông suốt vấn đề. Theo lý thuyết này Duệ Cường lúc trước cũng chỉ là bị nho nhỏ giáo huấn một chút, liền tính Duệ Văn muốn giúp hắn nhi tử báo thủ, khá vậy không đến mức đánh đến ngươi chết ta sống. Duệ Văn vừa mới xuất hiện thời điểm, vẻ mặt oán hận nhìn nàng, giống như cùng nàng ăn tết rất sâu. Ha ha. Phụ thân tương đối sủng ái đại ca. Duệ Tu vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đề ra như vậy một câu, cuối cùng cười tủm tỉm sờ sờ tiểu hồ ly nói, ta liền trước mang ta phụ thân trở về chữa thương, sau này còn gặp lại. Đường Nguyệt chắp tay trả lời, sau này còn gặp lại. Nhìn sạch sẽ lưu loát xoay người rời đi Duệ Tu, nàng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, này Duệ Tu cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, có một loại so Duệ Văn cùng với Diễm Ly bọn họ đều còn mạnh hơn cảm giác, trực giác nói cho nàng, không thể dễ dàng trêu chọc người này. Hơn nữa này Duệ Tu hắn cha bị như vậy trọng thương, nhưng hắn cư nhiên không có một tia lo lắng cùng khổ sở, cũng không có đối nàng có điều cửu thị, ngược lại đối nàng cười ha hả. Không nghĩ ra Đường Nguyệt, nhíu lại mày hỏi, các ngươi có cảm thấy hay không cái này Duệ Tu có điểm kỳ quái? Tắc Na vẻ mặt khinh thường, có cái gì có kỳ quái hay không, ngay cả cùng ta chiến đấu dũng khí đều không có, tính, không đề cập tới hắn, đen đủi, chúng ta đi tìm Lôi Hổ hỏi một chút ẩn lục sự tình đi. Lôi Hổ ở lâu đài cổ thời điểm đang muốn nói, đã bị Duệ Văn cấp đánh gãy. Duệ Tu có kỳ quái hay không cùng các nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nếu hắn dám đến chọn sự báo thù gì đó, ta Tác Na cũng không phải là ăn chay, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được ẩn lục. Đường Nguyệt cũng không có dối dám, các nàng hiện tại thời gian nhưng không nhiều lắm, gật đầu tán đồng nói, Tác Na nói đúng, hỏi trước rõ ràng ẩn lục tình huống. Không chờ các nàng hành động, Lôi Hổ cũng đã lắc mình đi tới các nàng bên cạnh. Lôi tiền bối, ta Đường Nguyệt mở miệng nói. Lôi Hổ giơ tay đánh gãy nàng tưởng lời nói, về trước lâu đài cổ lại nói. Hai vách mạch rừng, ở Xích Huyết Đằng không có tới tay phía trước, hắn cùng Phượng Thiên Đại Nhân giao dịch không thể để lộ ra nửa điểm tiếng gió. Xích Huyết Đằng tin tức nếu để lộ đi ra ngoài, thế tất sẽ khiến cho mặt khác bốn cái bộ tộc mơ ước. Lôi Hổ mang theo mấy người trực tiếp thuấn di trở về lâu đài cổ, phất tay gian kiến một cái cách lâm trận, ngự khi ôn hòa nói, đều ngồi đi. Đường Nguyệt sau khi ngồi xuống gấp không chờ nổi hỏi, Lôi tiền bối, ta muốn biết một ít ẩn lục tình huống. Thông qua vừa mới Đường Nguyệt chiến đấu, nghĩ vậy Đường Nguyệt khủng bố kiếm đạo thiên phú, Lôi Hổ vẻ mặt ôn hòa, liên tục xua tay nói, không cần cái gì tiền bối không tiền bối, tiêu ta Lôi Hổ hoặc là Lôi đại ca đều có thể. Đường Nguyệt hơi một suy tư, cũng nghĩ thông suốt Lôi Hổ băn khoăn, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân hảo, nàng cùng Lôi Hổ giao hảo, về sau đại chiến đột kích thời điểm, cũng thật nhiều một phần trợ lực, nghĩ đến đây, Đường Nguyệt dứt khoát lưu loát hô một tiếng, Lôi đại ca. Đường Nguyệt muội tử sảng khoái, về sau ngươi có cái gì chị không được sự tình cứ việc tới tìm ngươi Lôi đại ca. Thông qua Bạch Vũ kể ra, Lôi Hổ cũng biết Đường Nguyệt đang tìm kiếm ẩn lục manh mối, hắn cũng không có vòng quanh, sảng khoái đem hắn cùng Phượng Thiên giao dịch nói ra. Muội tử cũng không cần sốt ruột, còn có mấy ngày Phượng Thiên đại nhân liền tới rồi. Ẩn lục thực thân bí, Lôi Hổ biết đến cùng Quảng Thích nói không sai biệt lắm, Đường Nguyệt chỉ là tò mò này Phượng Thiên tìm nàng mục đích, Lôi đại ca có biết này Phượng Thiên tìm ta nguyên nhân. Ta cũng không biết, hơn nữa ta cũng không xác định hắn tìm liền nhất định là ngươi, này đến chờ hắn tới lúc sau mới có thể biết được. Cảm ơn Lôi đại ca. Tuy rằng không có nhiều ít tin tức, nhưng Đường Nguyệt vẫn là thực cảm kích, ít nhất nàng không cần nơi nơi tìm kiếm manh mối, chỉ cần ở lâu đài cổ chờ liền hảo. Muội tử khách khí gì, nếu ngươi chính là Phượng Thiên đại nhân người muốn tìm, như vậy đại ca còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Biết Xích Huyết Đằng hy hữu, Đường Nguyệt đối với một bên Diễm Ly truyền âm nói, Diễm Ly, thượng một lần Uyển Huyên dùng Xích Huyết Đằng đa tạ ngươi. Hôm nay nếu không phải Lôi đại ca như vậy vừa nói, nàng còn không biết này Xích Huyết Đằng cư nhiên là linh bảo. Linh bảo đều là một ít hiếm thấy chi vật, ngàn năm chưa chắc có thể được vừa thấy, linh bảo xuất thế thời điểm, nhất định sẽ khiến cho các đại đỉnh cấp tu sĩ tranh đoạt, ngay cả một ít bất xuất thế lão quái cũng sẽ tiến đến tranh đoạt, có thể thấy được này linh bảo có bao nhiêu chân quý. Linh bảo xuất thế, Tinh Phong Huyết Vũ. Đường Nguyệt ngươi làm gì khách khí như vậy, ta chính là thuộc hạ của ngươi, đây đều là ta nên làm. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đến hảo hảo cảm ơn ngươi, ngươi đủ tư cách, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Diễm Ly cười mị mắt, thượng một lần hắn sở dĩ không có nói, liền vì Đường Nguyệt thiệt tình thực lòng cảm tạ, hiện tại hắn mục đích đã tới. Xích Huyết Đằng tuy là linh bảo, lại vẫn là so ra kém hắn Băng Diễm Tuyết Liên, cùng hắn cũng không bao lớn tác dụng, có thể dùng Xích Huyết Đằng đổi lấy Đường Nguyệt tiếp nhận, đáng giá. Chương 85 uống một chén đi. Câu đề cử cầu cất chứa. Tìm được Đường Nguyệt nhi tử liền được cứu rồi, nghĩ đến đây, Lôi Hổ tâm phóng kiên định người cũng thả lỏng xuống dưới, vẻ mặt vui tươi hớn hở nói, nếu còn có mấy ngày thời gian, chúng ta cũng không cần lãng phí, đại gia cùng nhau tới giao lưu một chút tu luyện tâm đắc đi. Cảm ơn đại ca. Đường Nguyệt này một tiếng đại ca kêu đến đặc biệt chân thành, các nàng vài người bên trong, Lôi Hổ đại ca tu vi tối cao, nói là giao lưu tâm đắc, kỳ thật cũng là chỉ điểm các nàng ý tứ. Có Lôi Hổ đại ca chỉ điểm, tin tưởng các nàng tu vi sẽ càng thêm tiến thêm một bước. Tuy rằng nàng tu luyện phương pháp cùng yêu tu có rất lớn khác nhau, bất quá có một cái cách nói, một pháp thông vạn pháp, này liền thuyết minh hai người có rất nhiều chung điểm. Một bên Tắc Na đám người cũng vẻ mặt kinh hỉ, đứng dậy cung kính hành lễ, chăm miệng một lời nói, cảm ơn đại ca. Lôi Hổ vung tay lên, không gian vặn vẹo một chút, toàn bộ phòng cách cục đã xảy ra biến hóa, mấy người đi tới một gian phòng tu luyện, trong nhà thực trống trải, bên trong đặt 6 cái thảo lót. Lôi Hổ dẫn đầu ngồi xếp bằng đi xuống, đối với vẻ mặt ngạc nhiên nếu nói. Được rồi, đều ngồi xuống đi. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống lúc sau, Lôi Hổ bắt đầu chậm rãi tự thuật hắn tu luyện tâm đắc, vạn vật thông linh. Đường Nguyệt đám người nghe được dị thường nghiêm túc, trước kia rất nhiều không nghĩ ra địa phương, ở Lôi Hổ giảng thuật chung, đại bộ phận đều được đến nghiệm chứng, tức khắc bế tắc giải khai vấn đề giải quyết dễ dàng. Theo thời gian trôi đi, Lôi Hổ nói xong tạm dừng xuống dưới. Nhìn Đường Nguyệt mấy người ánh mắt thanh minh như suy tư gì bộ dáng, Lôi Hổ vui mừng gật gật đầu, thức hảo, thiên phú đều thực không tồi, xem ra hắn vừa mới giảng một ít tâm đắc, các nàng đều lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Không giống hắn bộ tộc bên trong tộc nhân, thật nhiều nghe xong không hiểu ra sao, không chỗ vân. Đường Nguyệt muội tử không chỉ nàng chính mình thiên phú cao, nàng mấy cái bằng hữu thiên phú cũng không tồi. Một lát sau, Tắc Na bọn người lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm, cảm nhận được thần hồn càng thêm thông thấu, đều đều vẻ mặt kinh hỉ cho nhau nhìn nhìn, đứng dậy, đối với Lôi Hổ cung kính hành lễ, chăm miệng một lời nói, cảm ơn đại ca. Thản nhiên bị bọn họ hành lễ, Lôi Hổ lại cười nói, các ngươi còn có cái gì không hiểu địa phương có thể nói ra, đại ca có thể giải đáp tận lực vì các ngươi giải đáp. Tắc Na mấy người ngồi xuống lúc sau, đem một ít còn không có nghị thông suốt vấn đề, nhất nhất sách ra tới. Thời gian liền ở một hỏi một đáp trung độ qua đi, theo vấn đề càng ngày càng cao thâm, Lê Thanh Dịu giảng huyền đã hoàn toàn nghe không hiểu, cũng cắm không thượng lời nói. Tắc Na cùng Diễm Ly dù sao cũng là thiên yêu trung kỳ tu vi, cùng thiên yêu hậu kỳ Lôi Hổ chỉ kém một cái tiểu cấp bậc, ba người thảo luận càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng ngươi tung ra một vấn đề, ba người triển khai kịch liệt thảo luận giải quyết, xong rồi một cái khác tung ra một vấn đề, vô hạn tuần hoàn chung. Ba người khi thì tranh đến mặt đỏ xích nhĩ, khi thì nhìn nhau cười. Một bên là thảo luận kịch liệt ba người tổ, một bên là nhắm mắt trầm tư Đường Nguyệt, Lê Thanh Dịu giảng huyền từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ, nhìn nhau nở nụ cười khổ. Lúc này toàn bộ phòng tu luyện linh khí đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn lên, hình thành một cổ dòng khí, quay chung quanh ngồi ở thảo lót thượng Đường Nguyệt. Tắc Na ba người đình chỉ tranh luận, Đường Nguyệt muốn đột phá, ba người lẳng lặng ngốc không dám ra tiếng, liền sợ quấy rầy nàng. Theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt chậm chạp chưa đột phá, trên mặt cũng toát ra mồ hôi mỏng, tất cả mọi người lo lắng lên, không đạo lý à, này như thế nào còn không có đột phá đâu. Lôi Hổ đột nhiên một phách cái chán, không xong, hắn nhỏ giọng nói, muội tử đây là linh khí không đủ. Xong rồi, cái này phòng tu luyện cùng bên ngoài là ngăn cách, linh khí căn bản vào không được. Hắn ngày thường tu luyện cũng không phải ở chỗ này, cái này phòng tu luyện chỉ là hắn tĩnh tư một chỗ, nào nghĩ đến Đường Nguyệt muội muội thiên phú như vậy cao. Một lần giảng giải đều có thể đột phá. Hiện tại làm sao bây giờ? Lôi Hổ cũng nóng nảy, tu sĩ đột phá thời điểm là không thể tùy tiện di động, bằng không rất có khả năng xảy ra sự cố, hư hao tu sĩ căn cơ. Diễm Ly cái thứ nhất bình tĩnh xuống dưới, các ngươi ai trên người có mang linh thạch sao? Lôi Hổ cùng Tắc Na đồng thời lắc lắc đầu, Lôi Hổ đã là thiên yêu kỳ hậu kỳ tu vi, hoàn toàn liền không cần linh thạch, mà Tắc Na tu luyện chính là thần hồn, linh thạch cũng dùng không đến. Hơn nữa trừ bỏ nhân tu nơi có linh thạch hoặc là linh mạch, yêu linh đại lục cùng quên đi chi hải hai khối đại lục cơ bản rất ít nhìn thấy linh thạch. Lê Thanh lại không thể trực tiếp hấp thụ linh khí, cho nên cũng không có linh thạch, Huyền Huyên càng thêm không cần nhiều lời, nàng trực tiếp dựa vào là cắn nuốt huyết nục, nơi nào sẽ dùng đến linh thạch. Đường Nguyệt sắc mặt trướng đến đỏ bừng, dần dần bắt đầu biến thành màu đỏ tía. Lê Thanh trong đầu linh quang chợt lóe, có, linh dược bên trong cũng đựng linh khí, vung tay lên, chồng chất linh dược chồng chất ở Đường Nguyệt bên người. Linh dược xuất hiện trong nháy mắt, linh khí nhanh chóng bị Đường Nguyệt rút ra, linh dược nháy mắt khô héo, hóa thành cho tàn tiêu tán ở không trung. Có linh khí duy trì, Đường Nguyệt sắc mặt chậm rãi thoải mái lên. Thấy linh dược quả nhiên có hiệu quả, Lê Thanh không ngừng đem trong cơ thể không gian linh dược đưa đến Đường Nguyệt bên cạnh, liền ở trong thân thể hắn không gian linh dược sắp háo quang thời điểm, Đường Nguyệt cũng rốt cuộc đột phá hoàn thành. Lê Thanh mồ hôi đầy đầu, suy yếu ngã ngồi trên mặt đất, mệt chết hắn, này tới lui lui ở không gian lấy linh dược. Trong thân thể hắn linh khí đều đã sắp hết sạch. Con hào rốt cuộc kết thúc, bằng không không chỉ linh dược không có, hắn cũng chịu đựng không nổi. Tắc Na vội vàng chạy đến Lê Thanh bên cạnh, lo lắng nói, Thanh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lê Thanh hữu khí vô lực vẫy vẫy tay. Tắc Na nắm hắn tay, cuồn cuộn không ngừng vì hắn chuyển vận linh khí. Thẳng đến trong cơ thể linh khí tràn đầy, cảm giác hảo chút Lê Thanh, nhẹ giọng nói, có thể. Không được. Tắc Na sắc mặt nghiêm túc phủ quyết. Vừa mới nàng dùng thần thức tra xét một phen Thanh trong cơ thể, bởi vì linh khí hao quang, bộ phận kinh mạch đều có điểm bị hao tổn, này nếu là không kịp thời chữa trị liền sẽ lưu lại ám thương, ta lại vì ngươi điều trị một chút. Tắc Na nói xong, liền dùng linh khí theo kinh mạch một chút bắt đầu chữa trị. Lê Thanh nhìn Tắc Na nghiêm túc sơn mặt, hạnh phúc nở nụ cười. Lúc này Đường Nguyệt mở hai trong mắt, tuy rằng nàng vừa mới ở đột phá, còn là có một tia thanh minh, vẫn chưa đem thần thức toàn bộ phong bế. Cho nên Lê Thanh vì nàng làm hết thể nàng đều biết, Đường Nguyệt sờ sờ ngực, ấm áp, có này đó bằng hữu thật tốt. Cảm ơn ngươi Lê Thanh, còn có đại gia. Lê Thanh ngửa đầu vẻ mặt kiêu ngạo nói, hừ, ngươi biết liền hảo. Theo sau truy vấn một câu, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đột phá? Không phải mới đột phá hợp thể kỳ sao? Đường Nguyệt nở nụ cười, nói tới đây ta phải hảo hảo cảm tạ đại ca, nếu không phải đại ca vừa mới giảng tu luyện tâm đắc, ta cũng không thể nhanh như vậy đột phá. Đại ca giảng ta đều thông hiểu đạo lý lúc sau, đối nói hiểu biết càng ngày càng thâm, bất chi bất giác chúng ta đã đột phá. Lôi Hổ xấu hổ gãi gãi đầu, muội tử ngươi cũng không nên cảm tạ ta, ta này thiếu chút nữa liền hại ngươi. Vừa mới muốn không lê thanh linh dược, đại muội tử nói không chừng đã bị hắn hại chết. Đại ca không cần tự trách, loại tình huống này ai cũng không có dự đoán được, chỉ có thể nói vừa khéo, tóm lại, vẫn là đến cảm ơn đại ca. Diễm Ly đám người cũng phụ hòa nói, là đến hảo hảo cảm ơn đại ca, làm chúng ta thu hoạch phỉ thiện. Lôi Hổ xem đại gia thật sự không có trách cứ với hắn, ngược lại còn an ủi hắn, nội tâm thực vui mừng, này mấy cái bằng hưu đáng giá giao, ha ha ha, đi, đại ca thỉnh các ngươi uống một chén. Chương 86 cũng sẽ lo lắng, sợ hãi. Lôi Hổ mang theo Đường Nguyệt đám người ra phòng tu luyện, hướng lâu đài cổ bên ngoài đi đến. Đại ca, đây là đi nơi nào uống rượu? Lê Thanh tò mò hỏi. Theo ta đi là được. Lê Thanh phiết một chút miệng, lẩm bẩm nói, thần thần bí bí. Lôi Hổ mang theo đoàn người ở trên đường phố rẽ trái rẽ phải, trải qua vô số ngõ nhỏ lúc sau, ngừng ở một cái nhà gỗ nhỏ trước cửa. Đường Nguyệt tò mò nhìn rách nát nhà gỗ nhỏ, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Dọc theo đường đi mặc kệ Lê Thanh như thế nào truy vấn, đại ca lại cái gì đều không có nhiều lời, chỉ là nói các ngươi tới rồi địa phương sẽ biết. Đoàn người hứng thú đều bị câu lên. Lôi Hổ đẩy ra phòng nhỏ môn, mang theo đoàn người đi vào. Phòng trong ngoài phòng giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương, ngoài phòng rách nát nhỏ hẹp, phòng trong kim bích huy hoàng, trang hoàng hoa lệ, lúc này một cái dáng người quyến rũ nữ tính đón đi lên, Nhược Phong đỡ liễu rửa và ở Lôi Hổ trên người, tiểu thanh tiểu khí, Lôi ca nhân ra nhưng xem như ngóng trông ngươi lạc, ngươi chính là đã lâu đều không có tới nơi này. Lôi Hổ đỡ nữ tử mảnh khảnh vòng eo, sang sảng nói, ta này không phải tới. Ha ha ha. Nữ tử phát ra chuông bạc tiếng cười, nhìn về phía Đường Nguyệt mấy người, tò mò hỏi, này vài vị là. Lôi Hổ chỉ Đường Nguyệt nói, ta muội tử Đường Nguyệt cùng nàng các bằng hữu. Đường Nguyệt, ngươi người muốn tìm. Ân. Nữ tử đánh giá cẩn thận một phen Đường Nguyệt, buông ra ôm Lôi Hổ cánh tay, kéo Đường Nguyệt tươi cười như hoa nói, Đường Nguyệt muội tử, ta kêu Tô Liên Nhi, ngươi về sau đã kêu ta Tô tỷ đi. Đường Nguyệt đem cánh tay rút ra, sắc mặt đạm nhiên nói, Tô tỷ. Như không phải xem ở Tô Liên Nhi cùng đại ca nhận thức, lại nàng dựa đi lên thời điểm, tay nàng cũng đã phế đi. Cảm nhận được Đường Nguyệt không cao hứng, Lôi Hổ đối một bên Lê Thanh truyền âm nói, muội tử đây là làm sao vậy? Vừa mới tiến vào thời điểm đều còn hảo hảo. Đường Nguyệt không thích người khác chạm vào nàng, đặc biệt là không quen thuộc người. Thì ra là thế, Lôi Hổ đối với Tô Liên Nhi nói, được rồi, ta liền trước mang muội tử các nàng lên rồi. Hành, ngươi đi trước đi. Tô Liên Nhi sảng khoái thả hành, chỉ là ánh mắt khó hiểu nhìn Đường Nguyệt bóng dáng. Lôi Hổ mang theo mấy người đi tới nhà ở tận cùng bên trong, ngưng ở một mặt vách tường trước mặt, trên vách tường có một khối ngọc bội hình dạng lồi lõm, Lôi Hổ móc ra một khối ngọc bội thả đi lên, ầm ầm ầm. Môn đã biến mất không thấy, một trận cây thang xuất hiện ở trước mắt. Theo cây thang đi tới, chỉ thấy căn phòng này cùng dưới lầu vẫn chưa có bất luận cái gì khác biệt, cũng là một trương ngọc xây bàn vuông bày biện ở giữa, bốn sườn da lông giường nệm, phòng treo không đông đảo loang loáng thạch, tản ra nhu hòa màu cam quan mang. Một bên giường nệm ngồi xuống hai người đều dư giả, Lê Thanh Lôi kéo Tắc Na vui sướng chạy qua đi, ngồi ở giường nệm thượng. Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, nhìn cùng nàng động tác giống nhau Lôi Hổ, hai người nhìn nhau cười, cũng đi qua, Diễm Ly dịu dàng huyên cũng theo đi lên. Đường Nguyệt cùng Lôi Hổ hai người đối lập ngồi, Lê Thanh cùng Tắc Na đối diện là Diễm Ly dịu dàng huyên. Sáu người đều ngồi xuống lúc sau, Lê Thanh phồng lên hai má bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Lôi Hổ, đại ca, rượu đâu? Chờ. Lôi Hổ đứng dậy đi đến phòng ven tường, ngón tay khoa tay múa chân vài cái, vách tường không gian vặn vẹo một ít, một cái ngọc thạch xây thành ba hàng ô vuông, một loạt ô vuông thượng bày biện một cái tinh ánh dịch thấu bình ngọc. Lôi Hổ lấy một lọ, phất tay đem vách tường phục hồi như cũ, sau khi ngồi xuống phất tay gian, một bộ bạch ngọc cái ly xuất hiện ở trên bàn, vừa lúc sáu cái. Lê Thanh nhìn như vậy một cái nho nhỏ bình, phòng trừng không sai biệt lắm mỗi người liền một ly, đại ca này một bình nhỏ rượu nào đủ uống a? Lôi Hổ cười mà không nói, đem bình ngọc nút lọ đẩy ra, thấm vào ruột gan rượu hương phiêu tán ở không trung, mọi người thật sâu hít một hơi, thơm quá, đơn hút một ngụm rượu hương, Đường Nguyệt liền cảm giác trong cơ thể linh khí gia tăng rồi một chút. Lôi Hổ đem sau cái ly đảo mãn, thu hồi bình ngọc, phần đỉnh nổi lên một ly. Thỉnh. Đường Nguyệt cũng bưng một ly, cánh mũi khẽ nhúc nhích thật sâu hút một ngụm rượu hương, ánh mắt say mê mị lên, uống xoàng một ngụm. Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, lập tức buông cái ly ngồi xếp bằng đả tọa. Một lát sau mở to mắt dò hỏi, đại ca, đây là cái gì rượu? Rượu không chỉ linh khí sung túc, cư nhiên lại còn có rèn luyện huyết nhục năng lực. Không chỉ Đường Nguyệt, Lê Thanh đám người cũng khiếp sợ tò mò nhìn Lôi Hổ. Đây là thanh bích rượu, ta nhi tử sản xuất. Lôi Hổ vẻ mặt kiêu ngạo, nghĩ đến nhi tử hiện tại chẳng huống, sắc mặt của hắn sầu bi lên. Đại ca có thể nói ngươi nhi tử sự sao? Đường Nguyệt tò mò hỏi. Theo Lôi Hổ giảng thuật, Đường Nguyệt bọn người cảm thấy tiếc hận. Lôi Diệp là Lôi Hổ duy nhất nhi tử, hắn mẫu thân là hổ tộc bên trong xinh đẹp nhất, hắn mẫu thân thiện lương nhiệt tình nhưng thiên phú không tốt, sinh hạ Lôi Diệp không bao lâu liền đã qua đời. Diệp nhi có thể là tùy hắn mẫu thân, hắn thiên phú cũng không phải thực hảo, nhưng nhi tử tính tình tùy ta thực kiên cường, tuy rằng thiên phú không tốt, nhưng hắn cũng không có từ bỏ tu luyện, ngược lại càng thêm nỗ lực. Rốt cuộc thiên phú có hạn, hắn trước sau đột phá không được kết đan kỳ, tu vi không đột phá dẫn tới hắn bắt đầu già cả, hiện tại so với ta cái này làm phụ thân nhìn còn muốn già nua. Thanh bích rượu là Diệp nhi vì thay đổi thiên phú ủ, đáng tiếc này thanh bích rượu chỉ có lần đầu tiên uống mới có hiệu. Hiện tại ta liền trông cậy vào muội tử chính là Phượng Thiên Đại Nhân muốn tìm người, bắt được xích huyết đằng Diệp Nhi liền được cứu rồi. Đường Nguyệt trịnh trọng hứa hẹn nói, đại ca ngươi yên tâm đi, liền tính ta không phải Phượng Thiên tìm người, ta cũng sẽ vì ngươi đổi đến xích huyết đằng, chỉ cần Phượng Thiên trong tay thật sự có. Tốt xấu nàng cũng là huyền vũ thần thú, điểm này mặt mũi nói vậy Phượng Thiên vẫn là sẽ cho. Phượng Thiên nếu là không cho, chờ nàng giải khai cuối cùng một cái phong ấn, dung hợp cuối cùng một giọt tinh huyết, nàng liền dựa thực lực đoạt lấy tới. Lôi Hổ chỉ đương Đường Nguyệt là an ủi hắn, cũng không có để ở trong lòng, cảm ơn muội tử. Ta kính Lôi đại ca, cảm ơn Lôi đại ca rượu cùng chỉ điểm. Diễm Ly dẫn đầu đánh vỡ ngưng trọng không khí. Khách khí, ta cũng kính Lôi đại ca. Sáu người đem rượu ngôn hoan, cho nhau thôi bôi hoán trản, Lôi Hổ trên đường lại lấy ra một lọ thanh bích rượu. Này rượu vừa mới bắt đầu uống không có gì men say, nhưng nó tác dụng trầm đại, lại còn có không thể dùng tu vi bài trừ bên ngoài cơ thể. Đường Nguyệt hai má ửng đỏ. Ánh mắt mê ly, nhìn đã toàn bộ nằm sấp xuống mấy người, si ngốc cười cười. Nàng lảo đảo đi đến phóng rượu địa phương, học Lôi Hổ cởi bỏ thủ pháp, đem mặt khác một lọ thanh bích rượu cũng đem ra. Một bên uống rượu một bên lẩm bẩm, phàm. Hai hàng thanh lệ theo nàng gương mặt chảy xuống dưới, Đường Nguyệt một hồi sầu bi một hồi hạnh phúc nở nụ cười. Đường Nguyệt một hơi đem thanh bích rượu toàn bộ uống xong, cuộn tròn ở giường nệm thượng, cứng rắn sắc ngoài tan vỡ lộ ra một tia yếu ớt, phàm, ta sợ hãi ta cứu không được ngươi. Ta liền cứu sống tu chân giới người đều làm không được, ta như thế nào cứu ở mặt khác thời không ngươi. Ở uống say giờ khắc này, nàng mới dám nhớ tới kiếp trước, mới dám tùy ý nhớ tới phàm. Nàng cũng rốt cuộc đêm vẫn luôn lo lắng sự tình thổ lộ ra tới, nàng kỳ thật cũng biết sống lại phàm hy vọng cơ hồ không có, nhưng nàng không nghĩ từ bỏ cũng không thể từ bỏ. Phàm, ngươi chờ ta a, Nguyệt Nhi nhất định sẽ sống lại ngươi. Chỉ cần là vì ngươi, cho dù là muốn ta điên đảo toàn bộ thế giới, ta đều cam tâm tình nguyện. Chương 87 ẩn lục ngọn nguồn. Câu đề cử cầu cất chứa. Ngày hôm sau Tắc Na cùng Lôi Hổ đám người lục tục tỉnh lại, cho nhau nhìn chật vật đối phương, đều cười tới, thông qua ngày hôm qua thành thật với nhau, bọn họ đáy lòng đều chân chính tiếp nhận rồi đối phương. Tắc Na nhìn trên mặt bàn ba cái bình không, kinh ngạc nói, đại ca, Nguyệt Nhi sẽ không đem ngươi cuối cùng một lọ cũng uống đi. Nàng nhớ mang máng các nàng đều uống bò lúc sau, chỉ có Đường Nguyệt một cái còn có điểm thanh tỉnh. Lôi Hổ đám người hai mặt nhìn nhau. Này Đường Nguyệt cũng quá có thể uống lên đi. Huyền Huyên nâng dậy trong lúc hôn mê Đường Nguyệt, nhìn trên mặt nàng còn treo nước mắt, chủ nhân khóc. Này! Lê Thanh than một ngụm, Đường Nguyệt khẳng định là nhớ tới kiếp trước cùng với nàng lão công. Trước kia hắn rất không thể lý giải, đến từ hắn cùng Tắc Na yêu nhau sau, hắn đặc biệt có thể lý giải Đường Nguyệt cảm thụ. Nếu là Tắc Na cũng xuất hiện cái loại này tình huống, hắn hoàn toàn không dám tưởng hắn sẽ thế nào. Lê Thanh ôm lấy Tắc Na, nhẹ giọng nói, chúng ta đều phải hảo hảo. Tắc Na trộm cười. Đây là lần đầu tiên Thanh ôm nàng, tuy rằng không biết Lê Thanh ở thương cảm cái gì, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo. Lê Thanh, Đường Nguyệt đây là làm sao vậy? Diễm Ly tò mò hỏi. Các ngươi vẫn là hỏi Đường Nguyệt chính mình đi. Lê Thanh trong lòng mặc niệm một câu, bất quá liền tính các ngươi hỏi, Đường Nguyệt phỏng chừng cũng sẽ không nói cho các ngươi. Lôi Hổ không yên tâm Diệp Nhi hắn phải đi về nhìn xem, là mấy người hảo hảo nghỉ ngơi, hắn liền xoay người đi rồi. Tắc Na nhìn ngủ say Đường Nguyệt. Hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chờ. Ta tưởng Thiến Nhi, nếu không chúng ta đi tìm Thiến Nhi. Lê Thanh mở miệng nói. Hảo, ta cũng tưởng Thiến Nhi. Diễm Ly các ngươi là cùng đi vẫn là. Tắc Na dò hỏi. Diễm Ly vẫy vẫy tay, hai người các ngươi đi thôi, ta dịu dàng huyên ở chỗ này thủ Đường Nguyệt. Vậy các ngươi trước thủ, chúng ta đi trước tìm Thiến Nhi. Đi thôi. Huyền Huyên ngồi ở giường nệm thượng, đem Đường Nguyệt thân mình phóng bình, đầu đặt ở nàng trên đùi. Chịu rất Đường Nguyệt cố định tóc cây trâm, một đầu như thác nước tóc dài phô tán. Giơ tay nhẹ vỗ về Đường Nguyệt tóc dài, Uyển Huyên trong mắt hiện lên một tia mê ly, chủ nhân hảo mỹ, nàng là cảnh trong mơ không gian một đoàn dơ bẩn, bổn ứng vẫn luôn sẽ vây chết ở cảnh trong mơ trong không gian mặt, nhưng chủ nhân đem nàng cứu ra tới. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Đi theo chủ nhân trong khoảng thời gian này, nàng rốt cuộc có thân thể của mình, nàng cũng không cần bởi vì tu luyện công pháp, đã bị những người khác đuổi giết, gặp được chủ nhân thật là nàng cả đời may mắn. Diễm Ly ngồi ở đối diện giường nệm thượng, nghiêng dựa vào phía sau lưng, nhìn trước mắt cảnh đẹp, đặc biệt là đường đường nguyệt tóc dài rối tung, hắn ánh mắt gắt gao đinh ở đường nguyệt trên mặt, trong ánh mắt có si mê cùng kinh ngạc cảm thán. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đường nguyệt như vậy, trước kia đường nguyệt vĩnh viễn cho người ta một loại xa cách cảm, hiện tại loại cảm giác này biến mất. Bởi vì đường nguyệt huyền ngô thần thú thân phận, hắn một lòng nghĩ trở thành đường nguyệt thuộc hạ, nhưng hiện tại hắn ý tưởng chậm rãi bắt đầu thay đổi. Trong lúc ngủ mơ đường nguyệt cười đến thực hạnh phúc, nàng lại một lần gặp được Phàm, nhưng Phàm một câu đều không có, xoay người liền đi rồi, mặc kệ nàng như thế nào đuổi theo đều đuổi theo không thượng, Phàm, đừng đi, ngươi không cần đi. Đường nguyệt mồ hôi đầy đầu, nhíu lại mày, trong miệng không ngừng kêu không cần đi. Diễm Ly bước nhanh đi vào nàng bên cạnh, nửa ngồi xổm bắt lấy nàng múa may tay, đáy mắt một tia đau lòng hiện lên. Đường Nguyệt tỉnh tỉnh. Đường Nguyệt trong lúc ngủ mơ đuổi theo Phàm, liền ở nàng sắp đuổi theo thời điểm, một con trắng non tay xuyên qua Phàm thân thể, tức khắc hạ Phàm thân thể máu tươi sái lạc ở tuyết trắng trên mặt đất, toàn bộ cảnh trong mơ không gian đều nhuộm thành màu đỏ. Không cần. Đường Nguyệt mồ hôi đầy đầu tỉnh lại, hoảng sợ nhìn nhìn bốn phía. Đường Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Diễm Ly nôn nóng dò hỏi. Chủ nhân. Đường Nguyệt rút ra bị nắm chặt tay, ngồi dậy hoan hoan thần, thanh âm nghẹn ngào nói, không có việc gì. Chờ Đường Nguyệt phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận Uyển Huyên đưa qua cây trầm, đem tóc dài vắt lên, khắp nơi nhìn nhìn, bọn họ người đâu. Lôi đại ca đi trở về, Lê Thanh cùng Tắc Na đi tìm Miêu Thiến. Xoa xoa còn choáng váng đầu đầu, Đường Nguyệt ngồi xếp bằng đả toa lên, qua một hồi lâu mới mở hai tròng mắt nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Lê Thanh bọn họ. Diễm Ly đi theo Đường Nguyệt phía sau, ngốc ngốc nhìn đôi tay, đáy lòng có một tia mừng thầm. Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, nghi hoặc nói, Diễm Ly. Diễm Ly trở về nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười, vội vàng theo đi lên. Đường Nguyệt đám người xuống lầu thời điểm, vừa lúc gặp phải tiến đến tìm kiếm nàng Lôi Hổ. Muội tử ngươi tỉnh lạc, Phượng Thiên Đại Nhân đã tới, ở lâu đài cổ chờ đâu. Lôi Hổ mang theo ba người đi tới lâu đài cổ, chỉ thấy một cái Phượng Thiên một bộ rối tung tóc đỏ, người mặc tinh mỹ hoa phục, tuấn mỹ bất phàm. Cùng Lê Thanh so sánh với cũng không chút nào kém cỏi. Ngươi chính là Đường Nguyệt. Phượng Thiên đánh giá nàng một phen, lấy ra một khối chắc thần thạch, đưa cho nàng. Đường Nguyệt tích một giọt máu tươi đi lên, chói mắt bạch quang thoáng hiện, phanh hòn đá trực tiếp vỡ vụn thành tam khối, rơi xuống đất, phát ra thùng thùng tiếng vang. Phượng Thiên lấy ra một đoạn xích huyết đằng giao dư đến Lôi Hổ trong tay. Được đến xích huyết đằng, Lôi Hổ thấy mấy người có chuyện muốn nói, cầm xích huyết đằng vẻ mặt mừng như điên lui đi ra ngoài. Phượng Thiên phất tay một cái màu đỏ kết giới đem bốn người bao phủ lên, không chờ Đường Nguyệt nói chuyện, Phượng Thiên quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, Phượng tộc Phượng Thiên bái kiến thần thú đại nhân. Đứng lên đi. Tạ đại nhân. Đường Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe Lôi đại ca nói ngươi ở tìm ta. Không biết cái gọi là chuyện gì. Còn có ẩn lục là cái tình huống như thế nào. Phượng Thiên cũng không có vô nghĩa, trực tiếp trả lời Đường Nguyệt vấn đề. Năm đó ma thần điện mang theo ngụy hung thú tấn công tam khối đại lục. Yêu linh đại lục không địch lại, Phượng Hoàng nhất tộc tổ tiên lấy tự thân huyết nhục vì trụ, sáng tạo một cái độc lập không gian tương đương với một cái loại nhỏ thế giới, đời sau bị mệnh danh là ẩn lục. Có ẩn lục xuất hiện, Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể kéo dài hơi tàn tồn tại xuống dưới. Ẩn lục xuất khẩu trăm năm mới có thể bắt đầu một lần, nhưng khi đó bọn họ bị ngụy hung thú hạ phá gan, căn bản không dám đi ra ẩn lục một bước, ngay cả điều tra dũng khí đều không có. Chờ bọn họ có dũng khí cũng nghĩ ra được thời điểm. Bọn họ lại gặp toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc kiếp nạn. Qua 1000 năm tả hữu, Phượng Thiên lên làm tộc trưởng, tìm đến đối phó kiếp nạn phương pháp, Phượng Hoàng nhất tộc nhân tài chậm rãi xuất hiện ở ẩn lục, lại phát hiện toàn bộ yêu linh đại lục cách cục đã xảy ra biến hóa. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Chu Tước ở các ngươi trong tộc sao? Đường Nguyệt vội vàng truy vấn, đối với kiếp nạn nàng không có hứng thú, nàng chỉ quan tâm Chu Tước tồn tại cùng không. Theo lý thuyết Phượng Hoàng nhất tộc có Chu Tước huyết mạch, Chu Tước cũng chỉ sẽ ở Phượng Hoàng gia sản dòng họ sinh, nhưng mọi việc đều có ngoài ý muốn phát sinh, nàng thiết yếu xác định một phen. Chu Tước ở trong tộc, chính là nàng tình huống hiện tại thực phức tạp, đây cũng là chúng ta muốn tìm kiếm ngươi nguyên nhân. Chương 88 Phượng Hoàng nhất tộc. Câu đề cử cầu cất chứa. Đường Nguyệt thực nghĩ hoặc, Chu Tước cũng là thần thú, như thế nào còn cần nàng trợ giúp? Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ, hy sinh chính hắn sáng tạo ra ẩn lục, mục đích là vì tránh thoát kiếp nạn. Tưởng tượng là tốt đẹp. nhưng tổng hội cùng hiện thực đi ngược lại, lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc nương ẩn lục vượt qua lúc ấy kiếp nạn, còn chưa chờ bọn họ vui sướng tránh được một kiếp, lớn hơn nữa hai nạn buông xuống ở Phượng Hoàng nhất tộc trên người. Ẩn lục là một cái tiểu thế giới, nhưng nó cũng không hoàn chỉnh, nó khuyết tật ở chỗ thiên đạo cũng không hoàn chỉnh. Dù sao cũng là tu sĩ tự hành sáng tạo thế giới, nó bên trong ẩn chứa thiên đạo, kỳ thật chỉ là lao tổ chính mình lĩnh ngộ thiên đạo. Lao tổ tương đương với tự thân biến thành thiên đạo, thời gian sông dài bên trong, lao tổ thần thức đã là biến mất, hiện tại ẩn lục đã ở vào một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh. Bởi vì ẩn lục thiên đạo tự mình diễn sinh, hiện tại toàn bộ ẩn lục tình huống kỳ thật cũng không tốt, 900 năm phía trước, ẩn lục xuất hiện một đám tựa yêu phi yêu tồn tại. Phượng Hoàng nhất tộc xưng bọn họ vì ma yêu, người mặt yêu thân, toàn thân đen nhánh, có tứ chi thượng có lợi trảo, sau lưng có một đôi hắc cánh, chiến đấu khi có thể hóa thành hư vô khói đen. Ma yêu lấy Phượng Hoàng tộc vì thực, cũng dựa này tăng lên tu vi, theo thiên đạo càng ngày càng vặn mẹo, ma yêu cũng càng ngày càng nhiều, Phượng Hoàng nhất tộc cùng ma yêu chiến đấu rằng có suốt 900 năm. Ban đầu thời điểm Phượng Hoàng nhất tộc tử thương thảm trọng, thẳng đến chiến đấu số lần nhiều, bọn họ mới dần dần có đối kháng phương pháp. Đó chính là dùng thần hỏa đốt cháy ma yêu, như vậy mới có thể tiêu diệt bọn họ. Thần hỏa là Phượng Hoàng tộc thiên phú kỹ năng, tu luyện đến mức tận cùng, có thể đốt cháy thế gian vạn vật. Tuy rằng tìm được rồi phương pháp, nhưng bọn họ vẫn là không có đem toàn bộ ma yêu tiêu diệt rớt, ngược lại tộc nhân càng ngày càng ít. Ma yêu là thiên đạo dục sinh diễn hóa ra tới đồ vật, mỗi cách một đốn thời gian sẽ có hàng ngàn hàng vạn ma yêu xuất thế, Phượng Hoàng tộc căn bản là tiêu diệt không xong bọn họ. Thẳng đến Phượng Thiên trở thành tộc trưởng lúc sau, hắn tìm kiếm đến lao tổ di vật thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một quyển điện tịch, đó là Phượng Hoàng nhất tộc lịch sử, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại bọn họ là Chu Tước hậu nhân, bên trong còn có một bộ tinh luyện huyết mạch công pháp, Chu Tước xí thiên lửa cháy có thể đốt tận thế gian dơ bẩn chi vật. Ma yêu kỳ thật cũng là ẩn lục ra đời dơ bẩn chi vật, cho nên bọn họ nhất tộc chỉ cần ra một con Chu Tước, như vậy là có thể tiêu diệt rất toàn bộ ma yêu. Phượng Thiên lúc ấy liền cầm công pháp giao dư cho các tộc nhân, kỳ vọng trong tộc có thể ra một con thần thú Chu Tước. Trời xanh không phụ người có lòng, 300 năm phía trước tộc nhân Phượng Diễm, thật sự kích phát ra trong cơ thể Chu Tước huyết mạch. Lúc ấy chúng ta nhất tộc đều cảm thấy có hy vọng, đã có thể vào lúc này, một con ma yêu cắn nuốt một cái trưởng lao tiến hóa thành ma yêu vương đánh lén Phượng Diễm, dẫn tới hắn lâm vào hôn mê. Tứ đại thần thú chi gian hỗ trợ lẫn nhau, nếu có mặt khác thần thú phóng xuất ra tinh hồn, liền có thể đem Phượng Diễm trong cơ thể Chu Tước tinh hồn dẫn ra tới, như vậy Phượng Diễm liền sẽ tỉnh lại, tựa như lúc trước Bạch Trạch cứu Đường Nguyệt giống nhau, dùng chính là đồng dạng phương pháp. Cho nên các ngươi mới có thể tìm ta, nhưng các ngươi như thế nào biết ta liền sẽ tới? Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Nói đến cái này Phượng Thiên vẻ mặt ngạo nghễ, kỳ thật lao tổ lúc trước liền suy tính ra sẽ có như vậy một kiếp, lúc trước lao tổ để lại một khối ngọc giản, nếu trong tộc xuất hiện sinh tử tồn vong thời điểm, như vậy liền có thể mở ra ngọc giản. Dựa theo bên trong nói phương pháp làm. Lão tổ nói ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở yêu thần điện, sự thật chứng minh lão tổ nói được cũng không sai. Đường Nguyệt nhướng mày, đối với trong cơ thể Bạch Trạch truyền âm nói, cái này Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ sẽ không cũng là ngươi cũ thức đi. Đối với ngươi cũng có ân cứu mạng. Bạch Trạch ở liên cư nội, xấu hổ cười cười. Khu khu, nhận thức, hắn lúc trước giúp ta một cái tiểu đội. Vậy ngươi cho ta nói ngươi không biết Chu Tước ở đâu. Đường Nguyệt nổi giận, này đùa với nàng chơi đâu. Hóa ra nàng bận việc như vậy nửa ngày, đều bị mù bận việc đâu. Bạch Trạch vội vàng phủ nhận nói, ta là thật sự không biết, lúc trước ta tu vi còn không cao, suy đoán ra tới kết quả không phải như vậy lý tưởng, cho nên rất nhiều tương lai khả năng phát sinh sự tình cũng là đứt quãng, ta chỉ là phỏng đoán ra ngươi sẽ xuất hiện ở yêu thần điện, mà Phượng Hoàng nhất tộc kiếp ngươi có thể hỗ trợ cởi bỏ. Bạch Trạch cảm thấy hắn thật sự thừa quan uổng, nay Phượng Hoàng lao tổ như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng lộng cái gì ẩn lục ra tới. Khó trách hắn suy tính không ra Chu Tước vị trí, hiện tại hảo, lão tổ lúc trước ý tưởng là vì giúp tộc nhân vượt qua kiếp nạn, nhưng ngược lại chính hắn bản thân thành kiếp nạn. Ai, bất quá cùng hắn có quan hệ, nếu hắn lúc trước cái gì cũng không nói, nói không chừng này lão tổ cũng sẽ không nghĩ đến sáng tạo ẩn lục. Không có ẩn lục này Phượng Hoàng nhất tộc nói không chừng cũng liền không có cái này kiếp nạn. Nghĩ đến đây Bạch Trạch cũng phiền muộn lên, Đường Nguyệt, ngươi nói biết tương lai quỹ đạo thật là một chuyện tốt sao. Đường Nguyệt cũng suy tư lên. Kỳ thật mỗi một sự kiện vật đều có nó tính hai mặt, tỉ như khung thiên phân thân sự tình, nếu không có ngươi suy tính, như vậy chờ hạo kiếp thật sự buông xuống thời điểm, chúng ta đều sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp, bất quá có ngươi nhắc nhở, chúng ta đều làm tốt chuẩn bị, như vậy thương vong liền sẽ bị hàng đến nhỏ nhất. Lao tổ vì thay đổi tộc nhân vận mệnh, hy sinh chính mình sáng tạo ẩn lục, nhưng kiếp nạn không có tiêu trừ vẫn là buông xuống, hơn nữa Phượng Hoàng nhất tộc kiếp nạn ngược lại càng thêm thảm thiết. Bạch Trạch suy đoán một phen. vẫn là thấy toàn bộ tu chân giới trở thành huyết sắc hình ảnh, lo lắng nói, Đường Nguyệt, ngươi nói này mệnh định quỹ đạo có phải hay không thay đổi không được? Phượng Hoàng Lao Tổ chính là một cái thực hảo ví dụ. Đường Nguyệt cười cười, ngữ khí kiên định nói, ta nghe qua như vậy một câu, vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, ta mệnh từ ta không khỏi thiên, chẳng sợ liền tính thật sự thất bại, ít nhất ta nỗ lực quá. Bạch Trạch một người ngồi ở ghế đá thượng, suy tư Đường Nguyệt những lời này. Thần thú đại nhân, ẩn lục tình huống nguy cấp, chúng ta có thể hiện tại xuất phát sao? Phượng Thiên thực lo lắng các tộc nhân an toàn. Hắn tới thời điểm, vừa lúc là ma yêu cùng Phượng Hoàng nhất tộc giao chiến là lúc. Hắn một nhận được có lôi hổ tin tức, ngay cả vội đuổi lại đây, hiện tại cũng không biết ẩn lục tình huống thế nào. Các tộc nhân nhưng nhất định phải kiên trì. Đường Nguyệt cũng biết tình huống khẩn cấp, đứng dậy nói, ngươi chờ một lát, còn có hai người không có tới, ta làm tốc tốc bọn họ lại đây. Thần thức theo lâu đài cổ kéo dài đi ra ngoài, Đường Nguyệt thực mau liền tìm Tắc Na cùng Lê Thanh hai người, truyền âm nói, tốc tới lâu đài cổ. Nhận được truyền âm Tắc Na hai người xoay người liền chuẩn bị chạy lấy người, bị Miêu Thiến gắt gao túm chặt, các ngươi muốn đi đâu? Ta cũng phải đi. Miêu Thiến một bàn tay túm chặt một cái, bĩu môi thở phì phì nhìn bọn họ, hai cái kẻ lừa đảo, rõ ràng nói đi đâu đều sẽ mang theo nàng, vừa mới cư nhiên tưởng lưu, còn hảo nàng nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đem hai người túm chặt. Chương 89 cùng đồ ăn giảng tín dụng. Câu đề cử cầu cất chứa. Tắc Na cùng Lê Thanh bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, không phải thượng một lần không có chứa mang Thiến Nhi, nàng đến nỗi như vậy sao? Bọn họ liền như vậy giống không có danh dự người. Vừa mới là bởi vì Đường Nguyệt thúc dục đến cấp, cho nên bọn họ mới không có cố thượng Thiến Nhi. Nắm Miêu Thiến, hai người lắc mình đi vào lâu đài cổ, vừa lúc gặp phải Đường Nguyệt đám người. Thiến Nhi như thế nào tới? Đường Nguyệt nhíu lại mày, lúc này đây đi ẩn lục, các nàng là đi hỗ trợ. Hơn nữa hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc đang ở cùng ma yêu khai chiến, Thiến Nhi nếu là đi, vạn nhất có điều sơ sẩy, kia đã có thể không phải bị thương đơn giản như vậy vấn đề. Miêu Á buông ra Tắc Na hai người tay, ôm chặt Đường Nguyệt cánh tay, lấy lòng cười nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng muốn đi. Không được. Đường Nguyệt trực tiếp một ngụm từ chối, đối với Tắc Na nói, ngươi đem Thiến Nhi đưa trở về, chúng ta ở ngoài thành chờ ngươi. Miêu Thiến bĩu môi thật cẩn thận nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng sụ mặt, sợ hãi nhỏ giọng nói, kia tỷ tỷ các ngươi chú ý an toàn. Lê Thanh thấy Miêu Thiến ủy khuất bộ dáng, đau lòng xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, đối với Đường Nguyệt nói, ngươi liền sẽ không ôn nhu điểm a, ngươi xem đều dọa đến Thiến Nhi. Một bên Tắc Na cũng tán đồng gật gật đầu. Đường Nguyệt thở dài một tiếng, này hai người biết ẩn lục là cái tình huống như thế nào sao? Phượng Thiên, chúng ta đi thôi. Đúng vậy. Đường Nguyệt không chút do dự xoay người rời đi, Miêu Thiến hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, lôi kéo Tắc Na tay khóc ròng nói, Nguyệt tỷ tỷ có phải hay không chán ghét ta? Tắc Na một bên luống cuống tay chân cho nàng sát nước mắt, một bên an ủi nói, như thế nào sẽ đâu, Thiến Nhi ngoan à, ngươi Nguyệt tỷ tỷ khẳng định là có chuyện quan trọng muốn đi làm. Thật vậy chăng? Lê Thanh khẳng định gật gật đầu, cho nên ngươi ngoan ngoãn ở nhà mang theo, qua không bao lâu chúng ta liền trở về. Ân. Tắc Na cùng Lê Thanh đem Miêu Thiến tặng trở về, liền lắc mình xuất hiện ở ngoài thành. Thiến Nhi đưa trở về. Đường Nguyệt thấy hai người tới thực mau, thuận miệng hỏi một câu. Ân Tắc Na lên tiếng, duỗi tay lôi kéo không cao hứng Lê Thanh. Đường Nguyệt nhìn Lê Thanh thở phì phì mặt, biết nàng vừa mới quát lớn Thiến Nhi, chọc đến Lê Thanh không cao hứng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đem ẩn lục tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói hạ. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta đem Thiến Nhi đưa trở về quyết định là sai sao? Lê Thanh xấu hổ lắc lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm, ai kêu Đường Nguyệt không nói rõ ràng. Phượng Thiên vươn ra ngón tay, quan chú linh lực nơi tay chỉ chỗ, đối với không trung hư điểm vài cái. Linh lực liền thành dây nhỏ, hình thành một cái sao năm cánh mang. Khai. Theo Phượng Thiên nói âm rơi xuống, huyền phù ở không trung sao năm cánh mang giáng xuống rơi xuống đất mặt, một cái truyền tống pháp trận hiện ra thân hình. Pháp trận tản ra lóa mắt màu đỏ có sáng, không ngừng đến xoay tròn. Phượng Thiên cung kính đối với Đường Nguyệt hành lễ, thần thú đại nhân, pháp trận đã mở ra. Đi thôi. Một đám người đứng ở pháp trận thượng, pháp trận cổ sáng không ngừng lập lòe, Đường Nguyệt đám người thân ảnh hư lóe vài cái biến mất không thấy. Pháp trận hóa thành điểm điểm tinh quang, lại ẩn tàng rồi thân hình. Ẩn lục Phượng Thành. Phượng Hoàng nhất tộc cùng ma yêu chính kịch liệt đối kháng, tận trời ánh lửa cùng với đánh giết thanh âm, phi hành ma yêu thỉnh thoảng bị thần hỏa đánh rơi. Rơi trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang, sau đó biến thành cho tàn biến mất. Ma yêu vẫn chưa quan tâm đồng bạn tử vong, dũng mãnh không sợ chết nhằm phía dưới Phượng Hoàng nhất tộc, từng bước Phượng Hoàng nhất tộc bị thành đàn ma yêu nhóm xé rách thành mảnh nhỏ. Một ít mới sinh ra ma yêu, thân hình rõ ràng so thành niên ma yêu nhỏ đi nhiều, bọn họ theo ở phía sau, há mồm một hút, đem huyết nhục mảnh nhỏ toàn bộ cắn nuốt vào trong miệng. Á á á! Xuất sinh! ta và các ngươi liều mạng. Liều mạng. Phu cận phượng hoàng nhất tộc trơ mắt nhìn đồng bạn bị cắn ướt, đỏ ngầu hai mắt, toàn thân toát ra màu đỏ ngọn lửa, hướng về ma yêu đàn nhào tới. Ma yêu dính thượng hỏa diễm thân thể, nhanh chóng thiêu đốt lên, hóa thành cho tàn biến mất ở không trung. Theo thời gian trôi đi, vọt vào ma yêu đàn phượng hoàng nhất tộc, trên người ngọn lửa dần dần mà ảm đạm xuống dưới, bọn họ trong lòng biết căng không nổi nữa, một đám người lẫn nhau nhìn nhìn, trong mắt không có sợ hãi, chỉ là oán hận nhìn không ngừng hướng bọn họ phát lại đây ma yêu. Liên ở ngọn lửa sắp biến mất thời điểm, một đám người lưu luyến nhìn thoáng qua phượng thành phương hướng, vẻ mặt kiên định dẫn đốt thân thể. Tận trời ánh lửa, đem bốn phía ma yêu cắn nuốt hầu như không còn. Phượng Lam đứng ở trên tường thành, mắt rưng rưng nhìn các tộc nhân biến mất địa phương, nội tâm một trận bi thương. Tộc trưởng ngươi như thế nào còn không trở lại? Không ngừng có tộc nhân dẫn châm thân thể, ma yêu không giảm phản tăng. Phượng Lam đoán hận nhìn phương xa đồng dạng hư không mà đứng ma yêu vương. Ma yêu vương khiêu khích nhìn Phượng Lam, nóng lòng muốn thử muốn vọt tới phía dưới phượng hoàng đàn trung, ánh mắt hiện lên một tia tham lam cùng thị huyết. Phượng Lam trong lòng cả kinh, này ma yêu vương chỉ sợ sắp nhịn không được. Phượng Thiên ngươi nhanh lên trở về đi. Ma yêu vương hưởng thụ nghe không trung mùi máu tươi, trong mắt thị huyết cùng cuồng bạo đều sắp tràn ra tới, thanh âm sắc nhọn chói tai. Phượng Thiên người đâu? Nếu không phải cùng Phượng Thiên có cái ước định, hắn đã sớm đi xuống đại khai sát giới. Tộc trưởng còn có một hồi mới có thể trở về. Phượng Lam vẻ mặt lo lắng, tuy rằng tộc trưởng cùng ma yêu vương làm ước định, nhưng xem ma yêu vương bộ dáng, chỉ sợ ước định nếu không có tác dụng. Đến từ ma yêu vương đánh lén Phượng Diễm, Phượng Thiên liền đem Phượng Diễm giấu đi, ngay cả tộc nhân đều không biết hắn đặt ở địa phương nào, ma yêu vương phái ra tất cả thủ hạ cũng không có tìm được. Tộc trưởng mới vừa đi thời điểm cùng ma yêu vương làm ước định, nếu ma yêu vương không nhúng tay bọn họ thủ hạ người chiến đấu, bọn họ thiên yêu kỳ cao thủ cũng sẽ không tham gia, chờ Phượng Thiên trở về liền sẽ cùng hắn chính đại quang minh đánh một trận. Nếu ma yêu vương thắng, như vậy bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc liền sẽ đem Chu Tước Phượng Diễm giao ra đây. Bởi vì cái này ước định ma yêu vương mới có thể nhận đến bây giờ, theo Phượng Hoàng nhất tộc chết càng nhiều, trong không khí thơm ngọt mùi máu tươi càng nặng, ma yêu vương hai mắt mắng liệt, trong mắt một mảnh huyết sắc. Ta nhịn không được. Ma yêu vương hét lớn một tiếng, vọt vào đám người. Có ma yêu vương gia nhập, phượng hoàng nhất tộc tử vong nhân số không ngừng gia tăng. Không tốt. Ma yêu vương ngươi không tuân thủ tín dụng. Phượng Lam tức muốn hộp máu giống lên một tiếng. Tín dụng. Ma yêu vương tàn sát bừa bãi phượng hoàng tộc nhân, khịt mũi coi thường cười cười, cùng hắn giảng tín dụng. Ai sẽ cùng chính mình đồ ăn giảng tín dụng? Hắn có thể nhẫn lâu như vậy, cũng là xem ở có thể biết được Chu Tước rơi xuống tiền đề hạ, cho nên mới không có động. Bất quá này Phượng Thiên chậm chạp không tới, này có thể trách không được hắn. Đến nỗi ước định sao, hắn luôn có biện pháp làm Phượng Thiên nói ra Chu Tước rơi xuống. Phượng Lam cùng với nó ba vị trưởng lão từ trên tường thành vọt đi xuống, cùng ma yêu vương chiến ở cùng nhau. Chương 90 bài xích. Câu đề cử cầu cất chứa. Canh giữ ở truyền tống nhóm thủ vệ, nhìn đột nhiên xuất hiện Phượng Thiên đám người, vẻ mặt kích động nói, tộc trưởng ngươi đã về rồi. Ân, Phượng Thành thế nào? Thủ vệ sắc mặt khó coi nói, ma yêu vương đã tham chiến, các tộc nhân tử thương thảm trọng. Cái gì? Phượng Thiên sắc mặt không ngừng biến ảo, một hồi chọc giận một hồi lo lắng, ma yêu vương cư nhiên không tuân thủ tín dụng, cũng không biết Phượng Lam cùng các trưởng lao thế nào. Thần thú đại nhân, hiện tại khả năng không thấy được Phượng Diễm, ta muốn đi trước cứu vớt tộc nhân. Phượng Thiên nói xong phân phó thủ vệ nói. Người trước đem này vài vị khách quý mang về chúng ta tộc địa. Đúng vậy. Đường Nguyệt phất tay ngăn trở, nếu tới liền không có ngồi yên bên cạnh đạo lý, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Phượng Thiên kinh hỉ nhìn Đường Nguyệt, có thần thú đại nhân trợ lực. Tộc nhân thương vong khẳng định giảm bớt, cảm ơn đại nhân. Không khách khí, đi thôi. Phượng Thiên mang theo Đường Nguyệt đám người vội vàng hướng Phượng Thành chạy đến, bọn họ đuổi tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Phượng Lam bị ma yêu vương đánh bay. Phượng Lam nhìn ma yêu vương đánh úp lại lợi chảo, không cam lòng nhắm hai mắt lại. Phượng Lam đang chuẩn bị dẫn châm tự thân, nàng chính là chết, cũng sẽ không lưu lại thân thể bị ma yêu vương cắn ướt, sau đó làm ma yêu vương bởi vì nàng tăng lên tu vi. Nam xoay trên mặt đất ba vị trưởng lão, thở hững hộc. Vẻ mặt giận dữ nhìn ma yêu vương. Bọn họ tưởng cứu Phượng Lam, chính là lòng có lực mà dư không đủ. Dừng tay. Phượng Thiên hô to một tiếng, lắc mình chắn Phượng Lam trước mặt. Đường Nguyệt nhìn lướt qua chiến trường, phân phó nói, đi đem những người khác cứu lên tới. Hảo. Đường Nguyệt ngưng tụ ra bốn cái thật lớn băng trưởng, nhẹ nhàng bắt lấy ba vị trưởng lão cùng Phượng Lam, chậm rãi đưa đến trên tường thành. Một đạo băng cháo đem bốn người bao phủ. Tộc trưởng đã trở lại. Phượng Hoàng tộc người giống lớn một tiếng. Đảo qua vừa mới suy sút tuyệt vọng bộ dáng, mỗi người tinh thần no đủ, tuôn ra thật lớn lực công kích. Nguyên lai ngươi là đi tìm giúp đỡ đi. Ma yêu vương nhìn Đường Nguyệt đám người, bừng tỉnh đại ngộ. Khắc khắc ma yêu vương cười quái dị một tiếng, trên dưới đánh giá một chút Đường Nguyệt, liền này yếu đuối mong manh bộ dáng, ngươi là chuyên môn vì ta tìm tới đồ ăn sao? Khắc khắc. Đồ ăn. Đường Nguyệt sắc mặt ám trầm xuống dưới, xem ra này ma yêu vương không thiếu cắn nuốt vượng hoàng tộc người, nàng bình sinh hận nhất loại này tà ma ngoại đạo. Đường Nguyệt rút ra duyên tiên kiếm, cầm chuôi kiếm. Kiếm phong vạn dặm. Duyên tiên kiếm ở không trung hư điểm vài cái, không khí vặn vẹo chấn động, một thanh ngũ sắc cử kiếm hướng về ma yêu vương bắn nhanh mà đi. Từ từ. Ma yêu vương phản ứng cũng không chậm, sau lưng thật lớn hai cánh gắt gao kẹp lấy cử kiếm mà mũi nhọn, thân hình quay cuồng đứng chồng ngược lên, cử kiếm bởi vì nàng kéo tốn mũi kiếm thẳng chỉ mặt đất, ma yêu vương hai cánh một thả lỏng khai cử kiếm. Ầm ầm ầm. Cử kiếm hoàn toàn đi vào mặt đất, tạo nên một vòng bụi đất, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt run rẩy, ra nẻ ra từng điều khe hở. Ma yêu vương đắc ý nhìn Đường Nguyệt, khắc khắc quái thanh không ngừng quanh quẩn ở không trung. Đường Nguyệt vẫn chưa buồn bực, vừa mới chỉ là nàng một cái thử công kích, không nghĩ tới này ma yêu vương không chỉ thực lực bất phàm, phản ứng cũng thực mau. Không đúng, không chỉ này ma yêu vương thực lực, Đường Nguyệt cẩn thận suy tư một hồi, khoanh tay câu thông một chút thiên địa chi gian linh khí, nội tâm kinh ngạc. Khó trách nàng cảm thấy vừa mới kiếm chiêu uy lực không bằng trước kia, nguyên lai cái này ẩn lục thiên đạo ở bài xích nàng, nàng điều động không được trong không khí linh khí, cho nên kiếm chiêu uy lực mới có thể đại suy giảm. Phượng Thiên chiến ý giạt rào nhìn ma yêu vương, đối với một bên Đường Nguyệt thấp giọng nói, đại nhân, ngươi thả đi trước bên cạnh nhìn. Đường Nguyệt gật đầu ứng, phi thân rời xa hai người, nàng lưu lại nơi này cũng giúp không được vội. Trừ phi nàng biến thân huyền vũ bản thể, bằng không nàng công kích đối ma yêu vương khởi không được cái gì tác dụng. Phượng Thiên phi thân rời xa ma yêu vương, trên tay ngưng tụ một phen lập lòe thần hỏa cung tiễn, thực mau cùng ma yêu vương chiến thành một đoàn. Đường Nguyệt nhìn mắt lược chiếm thượng phong Phượng Thiên, xoay người đi mặt khác địa phương. Nhất kiếm hóa hư. Mấy vạn kiếm mang hướng về ma yêu bắn nhanh mà đi, xuyên thấu vô số ma yêu thân thể, đi ma yêu gắt gao đến đinh ở trên mặt đất. Ngao! Ngao! Ngao! Ma yêu chu lên vang vọng toàn bộ chiến trường, theo sau hóa thành khói đen tiêu tán ở không trung. Đường Nguyệt hô một hơi, còn chưa chờ nàng thả lỏng lại, khói đen xoay tròn một vòng, chậm rãi lại ngưng tụ ra thân hình. Ngưng xuất thân hình ma yêu ném xuống Phượng Hoàng nhất tộc, thù hận nhìn Đường Nguyệt, phi thăng ở không trung hướng về nàng lao xuống qua đi. Đường Nguyệt lắc mình né tránh, đối Lê Thanh bọn họ truyền âm nói, ta bám trụ ma yêu, các ngươi trước đem Phượng Hoàng tộc người di đưa đến bên trong thành. Đúng vậy. Đường Nguyệt một bên trốn tránh một bên hấp dẫn mặt khác ma yêu lực chú ý, truy kích nàng ma yêu đội ngũ không ngừng lớn mạnh, Lê Thanh đám người nhân cơ hội này, nhanh chóng đem Phượng Hoàng tộc nhân đưa về bên trong thành. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau rậm rạp mà ma yêu. Đường Nguyệt ra đầu tê dại, như vậy vẫn luôn trốn tránh đi xuống cũng không phải biện pháp, rốt cuộc cần lục thiên đạo bài xích nàng, nàng hấp thu không được trong không khí linh khí, thời gian càng dài đối nàng càng thêm bất lợi. Đường Nguyệt dừng lại thân hình, nhất kiếm chém về phía sau ma yêu. Thừa dịp ma yêu thân hình bị đánh hồi nguyên hình, nàng lại tiếp tục né tránh lên. Một bên chạy nàng vừa nghĩ đối sách, nhìn cách đó không xa đang ở hỗ trợ vận người Huyền Huyên, nàng linh quang chợt lóe, ma yêu là ẩn lục ngưng tụ dơ bẩn chi vật. Huyền Huyên đồng dạng là luân hồi ở cảnh trong mơ ngưng tụ dơ bẩn chi vật, nàng tiêu diệt không được ma yêu, nói không chừng Huyền Huyên có thể. Huyền Huyên ngươi có thể cắn nuốt rất ma yêu sao? Đường Nguyệt truyền âm dò hỏi. Huyền Huyên lắc mình đi vào Đường Nguyệt bên cạnh nói, ta thử xem. Nói xong Huyền Huyên hóa thành huyết vụ cuốn lên một con ma yêu. Ma yêu sôi nổi dừng lại truy kích Đường Nguyệt động tác, phi thân xa xa rời đi huyết vụ, ánh mắt sợ hãi nhìn bị huyết vụ quanh quẩn ma yêu. Huyền Huyên hóa thành huyết vụ trong nháy mắt. Một bên đang ở cùng Phượng Thiên đánh đến kịch liệt ma yêu vương cũng dừng động tác. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn huyết vụ, liền ở hắn phân thần thời điểm, một con hỏa tiễn bắn thủng hắn cánh tả. Ma yêu vương cánh tả bị bậc lửa, liền ở ngọn lửa tiếp tục hướng về hắn thân mình lan tràn thời điểm, hắn nhanh chóng quyết định vứt bỏ một con cánh. Ma yêu vương hữu quân thượng lợi chảo một hoa, thiêu đốt cánh tả từ trên cao rơi xuống, hóa thành khói đen tiêu tán ở không trung. Nghe hóa thành huyết vụ tản ra thơm ngọt hương vị huyền huyền, ma yêu vương trong mắt hiện lên một tia trí tại tất đắc. Hắn có loại dự cảm, nếu hắn cắn nuốt này đoàn huyết vụ, hắn liền có thể tiến hóa thành ma yêu hoàng. Ma yêu vương dục hướng Nguyễn Huyên bay qua đi, bị Phượng Thiên ngăn trở. Dù sao cũng là túc địch, Phượng Thiên liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, đối với ma yêu vương khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Cũng ngay, ma yêu vương giống giận một tiếng. Phượng Thiên mỉm cười nhìn hắn, dáng người đĩnh bạt dơ hỏa cung, dùng sức đem huyền kéo thành trăng rằm, một con ngọn lửa tạo thành mũi tên bắn nhanh mà ra. Hỏa tiễn ở không trung phân liệt thành vô số tiểu mũi tên, che trời lấp đất hướng về ma yêu vương vọt tới. Chương 91 Huyền Huyên phát huy. Câu đề cử cầu cất chứa. Phượng Thiên bị ngăn trở, ma yêu vương giống giận một tiếng, hóa thân vì xương đen tiêu tán ở không trung, tránh thoát hỏa tiễn vũ lúc sau, hắn lại lần nữa ngưng tụ ra thân hình. ha ha. Phượng Thiên cười khẽ một tiếng, nhìn hận không thể lộng chết hắn ma yêu vương, cơ cơ trong tay cung. Muốn chạy, ngươi phải hỏi trong tay ta cung tiễn có đáp ứng hay không. Ma yêu vương tham lam nhìn thoáng qua huyết vụ, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Thiên, rít gào một tiếng, hướng về Phượng Thiên cấp tốc bay đi. Ba con hỏa tiễn phong bế ma yêu vương phi hành quỹ đạo, Phượng Thiên động tác nhanh nhẹn xoay người rời đi nguyên lai vị trí, tránh thoát ma yêu vương lợi chảo, lắc mình kéo ra khoảng cách. Huyền Huyên cắn nuốt ma yêu lúc sau, hóa thành hình người nhìn chung quanh ma yêu, nóng lòng muốn thử. Chủ nhân, ta có thể tiêu diệt này đó ma yêu, hơn nữa bọn họ còn có thể cho ta cung cấp đại lượng tu luyện năng lượng. Chủ nhân, ta có thể đem bọn họ đều cắn nuốt rất sao. Huyền Huyên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn không chung rậm rạp ma yêu, một con ma yêu cư nhiên có thể làm nàng tu vi khôi phục 1%, chỉ cần toàn bộ cắn nuốt rất này đó ma yêu, nàng tu vi là có thể khôi phục đến đỉnh. Đã có thể tiêu diệt ma yêu còn có thể khôi phục tu vi, Đường Nguyệt gật đầu đáp ứng, có thể cắn nuốt nhiều ít ngươi liền cắn nuốt nhiều ít. Xem ra nàng suy đoán cũng không sai, các nàng công kích đối ma yêu tác dụng không lớn, nhưng cùng ma yêu đồng dạng hình thái Huyền Huyên là có thể tiêu diệt rất chúng nó. Được đến cho phép Huyền Huyên giống như lang nhập dương đàn, hóa thân vì huyết vụ không ngừng cắn nuốt mê muội yêu. Đường Nguyệt hướng bốn phía phân biệt bắn ra mười mấy khối linh thạch, ngón tay ở trên hư không trung liền điểm vài cái, rót vào linh lực kích hoạt rồi phát trận. Một đạo vòng sáng bao phủ ở toàn bộ trên chiến trường, khuynh lại tứ tán chạy trốn ma yêu. Theo ma yêu không ngừng giảm bớt, huyết vụ bắt đầu không ngừng lớn mạnh, dần dần khuyết tán mở ra. Pháp trận đã bị huyết vụ bao phủ, Đường Nguyệt lắc mình ra pháp trận, theo cuối cùng một con ma yêu bị tiêu diệt, huyết vụ dần dần ngưng tụ lên, hình thành một cái huyết kén, chót vót ở không trung. Lúc này đã điều tức hảo thân thể ba vị trưởng lão cùng Phượng Lam, hòa tan băng cháo, lắc mình ra khỏi thành đi tới Phượng Thiên bên cạnh. Đang cùng Phượng Thiên chiến đấu ma yêu vương tùy thời không ổn, oán hận nhìn thoáng qua Phượng Thiên, hóa thành xương đen xa độn mà đi. Phượng Thiên ngăn lại muốn đuổi theo Phượng Lam đám người, suy yếu từ không trung đảo tài đi xuống. Tộc trưởng, Phượng Lam vội vàng tiếp được hắn, miễn hắn bị quăng ngã thành thịt nát kết cục. Phi thân rơi trên mặt đất, Phượng Lam nôn nóng nói, tộc trưởng ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là linh khí khô kiệt, điều tức một hồi liền hảo. Phượng Thiên ngữ khí suy yếu nói xong, dãy rủa ngồi xếp bằng ngồi dậy, vẻ mặt may mắn. Còn hảo này ma yêu vương lui đến mau. Vừa mới hắn vẫn luôn ở cường trống, này ma yêu vương nếu là đi thong thả một bước, hắn trạng hướng liền sẽ lộ tẩy, lúc ấy liền không có người có thể ngăn cản được ma yêu vương. Phượng Thành thượng Phượng Hoàng nhất tộc, nhìn ma yêu vương rút đi, cùng đã bị Huyền Huyền tiêu diệt ma yêu, phát ra đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Thắng! Chúng ta thắng! Chúng ta thắng! Đáng tiếc chết đi huynh đệ tỷ muội nhóm nhìn không thấy. Hoan hô Phượng Hoàng nhất tộc đều trầm mặc xuống dưới, vành mắt hồng hồng ánh mắt tảm đạm. Đúng vậy, một trận chiến này tuy rằng bọn họ thắng, nhưng chết đi huynh đệ tỷ muội cũng nhiều đếm không xuể. Một cái tóc trắng xóa lao giả, quát lớn nói, có thời gian kia thương cảm, còn không bằng chạy nhanh trở về tu luyện. Này ma yêu vương phỏng trừng thực mau liền sẽ tụ tập mê muội yêu sát trở về. Phượng Hoàng nhất tộc lau lau nước mắt, lưu lại trông coi cửa thành tộc nhân, mặt khác đều vẻ mặt kiên định trở về bên trong thành. Đúng vậy, nay chỉ là ngắn ngủi thắng lợi, bọn họ muốn nhanh lên trở về tu luyện. Ma yêu vương không chừng thực mau liền sẽ đánh úp lại, bọn họ đến chuẩn bị sẵn sàng. Tắc Na đám người đi vào Đường Nguyệt bên cạnh, canh giữ ở pháp trận một bên vì Huyền Huyên hộ pháp. Đường Nguyệt, như thế nào chúng ta công kích đối với ma yêu không có tác dụng? Lê Thanh tò mò hỏi. Ẩn lục thiên đạo ở bài xích chúng ta, hơn nữa này ma yêu là từ ẩn lục dơ bẩn ra đời mà ra, cho nên chúng ta công kích tác dụng không lớn, ngược lại Huyền Huyên có thể tiêu diệt bọn họ. Khó trách. Lê Thanh đám người bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau nhìn về phía huyết kén, Huyền Huyên đây là ở đột phá. Đường Nguyệt cười gật gật đầu. Phượng Thiên điều tức một phen lúc sau khôi phục một ít, mang theo Phượng Lam cùng ba vị trưởng lão đi tới Đường Nguyệt bên cạnh, cảm kích nói, cảm ơn thần thú đại nhân ra tay tương trợ. Nếu không có thần thú đại nhân người tương trợ, lúc này đây Phượng Hoàng nhất tộc có thể hay không vượt qua kiếp nạn này vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Không cần khách khí. Đường Nguyệt đạm cười nhìn Phượng Thiên, tuy nói là tới tương trợ Phượng Hoàng nhất tộc, chân chính xuất lực vẫn là Huyền Huyên. Bất quá Huyền Huyên cũng được đến chỗ tốt. Thần thú đại nhân. Phượng Lam kêu sợ hãi một tiếng, theo sau vẻ mặt vui vẻ nói, thật tốt quá. Chúng ta được cứu rồi. Cảm ơn thần thú đại nhân. Cảm ơn thần thú đại nhân. Phượng Lam một cái kính hướng về Đường Nguyệt khom lưng cảm tạ nói. Ba vị trưởng lão càng là giòn ngã xuống đất, lão lệ tung hành, gào khóc lên. Này. Đường Nguyệt nhất không am hiểu ứng phó loại này trường hợp, lắc mình né tránh ba vị trưởng lão quỳ lạy, cầu cứu nhìn Phượng Thiên. Phượng Thiên thấy nàng vẻ mặt xấu hổ, nâng dậy ba vị trưởng lão. Các ngươi đều đi về trước đi, tìm được thần thú đại nhân tin tức muốn bảo mật, ngàn vạn không thể làm ma yêu vương đã biết. Tộc trưởng ngươi yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Phượng Lam vội vàng mở miệng bảo đảm, mang theo ba vị trưởng lão trở về bên trong thành. Đường Nguyệt chỉ pháp trận nội huyết kén, đối với Phượng Thiên xin lỗi nói, Phượng Thiên, Chu Tước sự tình phỏng trừng phải chờ một chút, ta hiện tại muốn thủ tại chỗ này chờ Huyền Huyền đột phá. Ma yêu vương thực rõ ràng tưởng cắn nuốt Huyền Huyền, các nàng thiết yếu ở chỗ này vì Huyền Huyền hộ pháp, không thể làm ma yêu vương bắt được cơ hội. Không quan hệ, Huyền Huyền đại nhân nơi này quan trọng một ít. Phượng Thiên nhìn huyết kén, nghẹn một bụng nghi hoặc, này Huyền Huyền rốt cuộc là cái gì địa vị, ngay cả ma yêu vương cũng sinh ra kiêng kỵ cùng tham lam. Thật sự không nhìn xuống Phượng Thiên, nho nhỏ cẩn thận dò hỏi, thần thú đại nhân, này Huyền Huyền đại nhân là cái gì lai lịch? Thần thú đại nhân, hào biệt nữ xưng hô, đều ta đường nguyện đi, đến nỗi Huyền Huyền sao, nàng cùng ma yêu vương lai lịch giống nhau. Phượng Thiên vẻ mặt khiếp sợ, theo sau bừng tỉnh, khó trách Huyền Huyền đại nhân không dựa thần hỏa cũng có thể tiêu diệt ma yêu, thì ra là thế. Cùng ma yêu giống nhau. Nói như vậy, trong thiên địa tập dơ bẩn chi vật sinh ra, mặc kệ là sự vật vẫn là linh vật, chúng nó đều sẽ có cực cường công kích tính, hơn nữa thị huyết thành tánh, rất khó tiêu diệt. Phản ứng lại đây Phượng Thiên, ấp úng nói, Đường Nguyệt đại nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Huyền Huyền đại nhân? Phượng Thiên câu nói kế tiếp không sợ Huyền Huyền đại nhân phản vệ còn không có nói xong đã bị Đường Nguyệt đánh gãy. Đường Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra Phượng Thiên muốn nói cái gì, trấn an nói, ta cùng với Huyền Huyền là ký kết khế ước, cho nên ngươi không cần lo lắng. Huyền Huyền là dùng xích huyết đằng đúc thân thể, đã sớm không thị huyết thành tánh, cho nên càng thêm không cần lo lắng. Xích huyết đằng linh bảo chi danh, cũng không phải là lãng đến hư danh, nó bản thân cũng có thanh tâm sáng suốt hiệu quả, không chỉ có thể trọng tố thân thể, còn có thể loại bỏ ma tính. Đối với Huyền Huyền Đường Nguyệt vẫn là thực yên tâm, hơn nữa cho dù có cái gì ngoài ý muốn tình huống, Huyền Huyền thần thức trung tâm cũng còn ở nàng trong tay. Chương 92 Phượng Diễm thức tỉnh. Câu đề cử cầu cất chứa. 5 ngày thời gian trước mắt lướt qua, trận pháp nội huyết kén còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Phượng Thiên lo lắng ma yêu vương lại lần nữa đột kích, thử hỏi, Đường Nguyệt đại nhân, chúng ta có không trước đánh thức Phượng Diễm? Đường Nguyệt nhíu lại mày, nàng hiện tại căn bản không dám tránh ra, như thế nào đi đánh thức Chu Tước? Suy nghĩ một cái chiết trung phương pháp, Đường Nguyệt dò hỏi, ngươi có thể đem Phượng Diễm đưa tới nơi này tới sao? Phượng Thiên cũng không có dấu dếm, chỉ là nói ra hắn lo lắng, Phượng Diễm thân thể ta vẫn luôn mang ở trên người, chính là nơi này cũng không an toàn. Hoàn toàn địa phương ta có, ngươi đem Phượng Diễm giao cho ta đi. Đường Nguyệt nghĩ tới Lê Thanh trong cơ thể không gian, không có địa phương so này còn muốn an toàn, hơn nữa ma yêu vương nếu đột kích, nàng tùy thời có thể ra tới. Phượng Thiên thấy Đường Nguyệt như vậy chắc chắn, do dự một hồi, móc ra một cái nhẫn, phanh bóp nát nhẫn, một cái băng quan xuất hiện ở mọi người trước mặt, băng quan bên trong nằm một cái dung mạo thanh tú tuổi trẻ nam hài, đại khái mười mấy tuổi bộ dáng, an tường nhắm mắt lại, như là ngủ say ngủ mỹ nhân. Mở ra lòng bàn tay, Phượng Thiên nhìn trong tay chia năm xẻ bảy nhẫn, đáy mắt hiện lên một tia khổ sở, đây là lao tổ tông lưu lại cuối cùng một kiện đồ vật, không nghĩ tới cũng nát. Lao tổ lúc trước trừ bỏ lưu lại ngọc giản, còn có một cái chính là cái này nhẫn, đây là lao tổ ở hấp hối hết sức, cố ý chế tạo một cái, có thể chứa đựng vật còn sống không gian. Rút ra một khối ti lụa, Phượng Thiên cẩn thận đem vỡ vụn nhẫn bao hảo, bên người thả lên, thu liễm đáy mắt khổ sở. Vẻ mặt cung kính đối với Đường Nguyệt nói, thỉnh Đường Nguyệt đại nhân nhiều hơn lo lắng. Ân. Đường Nguyệt đối với Tắc Na mấy người dặn dò nói, các ngươi bảo vệ tốt Huyền Huyền, có việc Lê Thanh trực tiếp kêu ta. Nói xong, Đường Nguyệt nhất kiếm cắt qua hư không, mang theo băng quan biến mất ở không trung. Tiến vào Lê Thanh trong cơ thể không gian lúc sau, Đường Nguyệt xốc lên băng quan cái nắp, ngồi xếp bằng ngồi ở băng quan bên cạnh, giống lúc trước Trạch Thiên đánh thức nàng giống nhau, ngưng tụ ra Huyền Vũ tinh hồn, đối với băng quan nội Phượng Diễm, phát ra uy thế khiêu khích. Phượng Diễm trong cơ thể, ngủ say Chu Tước huyết mạch bị uy thế bừng tỉnh. Một con Chu Tước tinh hồn ngưng tụ ở hắn trên người, treo không nổi lơ lửng, cảnh giác nhìn Huyền Vũ tinh hồn. Đường Nguyệt đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu ngươi đã tỉnh, như vậy dư lại liền giao cho ngươi. Thu hồi Huyền Vũ tinh hồn, Đường Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn Chu Tước tinh hồn. Chu Tước tinh hồn dương đến cao cao đầu, buông xuống nhìn thoáng qua hôn mê Phượng Diễm, cảm kích nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người về tới Phượng Diễm thân thể. Không quá một hồi, Phượng Diễm tỉnh lại, nhìn một bên xa lạ Đường Nguyệt, cùng bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Phát ra một đạo cực nóng hỏa cầu ném hướng Đường Nguyệt, vẻ mặt cảnh giác nói, ngươi là ai? Ngươi có cái gì mục đích? Đường Nguyệt lắc mình tránh thoát ngọn lửa, một đạo hàn băng lung bao bọc lấy ngọn lửa. Con hảo Phượng Diễm tu vi không cao, ngọn lửa thực mau liền diệt. Đường Nguyệt cũng không có trả lời hắn nói, chỉ là bắt lấy hắn không ngừng dây rủa tay, cắt qua hư không xuất hiện ở Phượng Thiên trước mặt. Phượng Diễm tránh thoát khai Đường Nguyệt tay, vội vàng chạy đến Phượng Thiên trước mặt, gắt gao bắt lấy Phượng Thiên ống tay áo, tộc trưởng. Phượng Thiên sờ sờ đỉnh đầu hắn vẻ mặt vui mừng, đối với Đường Nguyệt khom lưng hành lễ, cảm ơn Đường Nguyệt đại nhân. Không khách khí. Phượng Thiên Lôi kéo không hiểu ra sao Phượng Diễm, đem hắn sau khi hôn mê sự tình đều nói một lần, chỉ Đường Nguyệt nói, mau đi cảm ơn Đường Nguyệt đại nhân, nếu không có nàng, ngươi nói không chừng liền vẫn chưa tỉnh lại. Phượng Diễm ngượng ngùng đi đến Đường Nguyệt bên cạnh, vì vừa mới không lễ phép đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, cảm ơn Đường Nguyệt tỷ tỷ, vừa mới thực xin lỗi, ta cho rằng ngươi là người xấu, cho nên mới. Đường Nguyệt lúc này mới cười nhạt một chút, nàng thích có sai liền nhận hài tử, không có việc gì. Phượng Thiên đem Phượng Diễm kéo đến một bên, nghiêm túc dò hỏi, ngươi vừa mới làm cái gì? Ta cho rằng tỷ tỷ là người xấu, cho nên lấy hỏa cầu tạp tỷ tỷ. Phượng Diễm nhỏ giọng nói, cái gì? Phượng Thiên lôi kéo Phượng Diễm, một cái kính đối với Đường Nguyệt khom lưng nói, Đường Nguyệt đại nhân thật thực xin lỗi, Phượng Diễm còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không cần cùng hắn so đo. Được rồi, không phải cái gì đại sự. Đường Nguyệt phất tay ngăn trở bọn họ, theo sau nghiêm túc đánh giá một chút Phượng Diễm, nhíu lại mày, đứa nhỏ này mới vừa mở ra huyết mạch, hắn có thể đối phó ma yêu vương. Điểm này tu vi, phỏng chừng cũng chỉ có thể đi cấp ma yêu vương đưa đồ ăn. Đường Nguyệt bán loan eo, đối với Phong Diễm nói, tiểu đệ đệ, ngươi tiếp nhận rồi truyền thừa đã không có. Truyền thừa? Phượng Diễm suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu. Đường Nguyệt nhíu lại mày, nhìn một bên mê vong Phượng Thiên, lấy đứa nhỏ này hiện tại tu vi, chỉ sợ còn không thể tiêu diệt ma yêu vương. Phượng Thiên nghe nàng nói xong ngây ngẩn cả người, theo sau vẻ mặt vô thố, bọn họ nhất tộc đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Phượng Diễm trên người, hiện tại làm sao bây giờ? Nghe được ma yêu vương tên, Phượng Diễm trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, hắn gắt gao túm Đường Nguyệt ống tay áo, cầu xin nói, tỷ tỷ, cầu xin ngươi, giúp giúp chúng ta. Đường Nguyệt cũng bất đắc dĩ, lấy Chu Tức hiện tại cái này tình huống, đừng nói giúp nàng đánh bại khung thiên phân thân, ngay cả ma yêu vương Chu Tức đều trị không được. Trách thiên, Phượng Diễm tu vi có biện pháp nào có thể nhanh chóng tăng lên sao? Đường Nguyệt dò hỏi. Trách thiên ở liên cư nội gắt gao cao mày, hắn không nghĩ tới Chu Tức tình huống cư nhiên là cái dạng này, theo sau vì Phượng Diễm suy đoán một phen, lắc đầu thở dài nói, Đường Nguyệt, ta suy đoán không xuất quan với Chu Tức tương lai, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Suy đoán không ra. Chẳng lẽ là bởi vì ma yêu vương đã thương duyên cớ, cho nên không có tiếp thu đến truyền thừa, cũng suy đoán không ra tương lai. Xem ra thật đúng là chính là chỉ có thể đi một bước tính một bước, Đường Nguyệt suy tư một hồi, mở miệng nói, Phượng Diễm ngươi cùng ta tới. Đường Nguyệt đem Phượng Diễm mang về Lê Thanh trong cơ thể không gian, làm Phượng Diễm ngồi ở thời gian pháp trận nội, làm hắn làm từng bước tu luyện. Nói không chừng chờ Phượng Diễm tu vi cao, là có thể giải khai trong thân thể hắn truyền thừa, được đến tăng lên tu vi công pháp. Dàn xếp hảo Phượng Diễm, Đường Nguyệt xoay người ra Lê Thanh trong cơ thể không gian. Nhìn lẻ loi một mình ra tới Đường Nguyệt, Phượng Thiên nghi hoặc hỏi. Đường Nguyệt đại nhân, Phượng Diễm đâu? Ta làm hắn trước tu luyện, có yêu cầu thời điểm lại đem hắn kêu xuất hiện đi. Đường Nguyệt thở dài một tiếng, nhìn nhìn còn không có động tĩnh huyết kén, hơi chút có điểm an ủi, trước mắt tình huống tới xem, có thể đối ma yêu vương sinh ra áp chế, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Huyên một người. Mặt khác tam tộc thần thú liền không nói nhiều. Theo lý thuyết này Phượng Hoàng nhất tộc làm Chu Tức trực hệ huyết mạch, hẳn là sẽ có một ít có thể trợ giúp Phượng Diễm tăng lên tu vi đổ vật lưu lại mới đúng. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt đối với một bên nặng nghề Phượng Thiên hỏi, các ngươi trong tộc có hay không đời trước Chu Tức lưu lại đổ vật? Đời trước Chu Tức? Đúng vậy, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Biết sự tình quan trọng đại, Phượng Thiên cao mày suy tư lên, suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu. Không nên a, đời trước Chu Tức không có khả năng cái gì đều không có lưu lại. Ngươi trở về tìm xem. Hẳn là sẽ có. Ta hiện tại lập tức mà tìm xem. Phượng Thiên trở về một câu, vội vàng hướng về tộc địa bay đi. Chương 93 Chu Tức hồn phách. Câu đề cử cầu cất chứa. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua còn chưa phá kén Huyền Huyền, nghĩ đến tùy thời có khả năng đánh úp lại ma yêu vương, móc ra một bộ phận linh thạch, lại ở trận pháp bên ngoài bố trí một cái trận pháp, hai tầng trận pháp giao điệp vầng sáng bao phủ huyết kén, rực rỡ lấp lánh. Này đều đi qua 4-5 ngày, Lê Thanh mấy người bởi vì độ cao khẩn trương, tinh thần vẫn luôn căng chặt. Đường Nguyệt, ngươi nói này Huyền Huyên như thế nào còn không có hấp thu xong? Ta tưởng đại khái cùng Huyền Huyên hấp thu này đó ma yêu có quan hệ, ma yêu bên trong ẩn chứa năng lượng cùng Huyền Huyên năng lượng là cùng loại, cho nên. Không chờ Đường Nguyệt nói xong, trận pháp nội huyết kén truyền đến một trận ca tư tan vỡ thanh, huyết kén thượng vỡ ra một cái khe, mơ hồ có thể thấy được lập Huyền Huyên thân ảnh. Cái khe càng lúc càng lớn, bang huyết kén vỡ thành vô số tiểu khối, rơi xuống trên mặt đất. Huyền Huyên đứng ở không trung, mở hai trong mắt, trong đó một tia hồng quang hiện lên, nàng cầm quyền, cảm thụ được trong cơ thể cường đại lực lượng, thoải mái mà nở nụ cười, thấp giọng nói, lực lượng của ta lại về rồi. Mặt đất tứ tán huyết kén mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ, về tới Huyền Huyên trong cơ thể. lắc mình ra trận pháp, Uyển Huyên phong tình vạn trùng mà đi vào Đường Nguyệt bên cạnh, vốn gối đơn quỷ gối nàng trước người, chấp khởi tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên đi, dấu không được mừng như điên nói, cảm ơn chủ nhân thành toàn, ta tu vi đã toàn bộ khôi phục. Một bên Diễm Ly mở to hai mắt nhìn, này Uyển Huyên như thế nào giống thay đổi cái dường như. Đứng lên đi. So sánh với những người khác kinh ngạc, Đường Nguyệt sắc mặt như thường, ở luân hồi cảnh trong mơ thời điểm, nàng liền biết Uyển Huyên bản tính như thế nào, trước kia thực lực vẫn chưa khôi phục, cho nên Uyển Huyên mới có thể đem bản tính áp chế. Uyển Huyên liền Đường Nguyệt đỡ tay nàng, đứng lên, đối với một bên kinh ngạc mấy người, chớp chớp mắt. Nếu nói mới vừa đúc thành thân thể Uyển Huyên là dịu dàng, an tĩnh, như vậy hiện tại tu vi khôi phục nàng, tựa như mang thứ đóa hoa, quyến rũ, tùy ý trưng dương. Lê Thanh nhìn trước sau đại biến dạng Uyển Huyên, lo lắng đối Đường Nguyệt truyền âm nói, Đường Nguyệt, Uyển Huyên sẽ không làm phản đi. Yên tâm đi, ta có chế trụ nàng phương pháp, hơn nữa đây mới là Uyển Huyên bản tính. Đường Nguyệt cũng không lo lắng, Uyển Huyên thần thức trung tâm còn ở nàng trong tay, sinh tử đều bị nàng khống chế, xuất không ra cái gì sóng to gió lớn. Tắc Na nhưng không có này đó băn khoăn, ngược lại vòng quanh Uyển Huyên đi rồi một vòng, dấu không được thưởng thức, trước kia Uyển Huyên đẹp thì đẹp đó, nhưng nàng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, hiện tại vừa vặn tốt. Diễm Ly đối Uyển Huyên chuyển biến thực bình tĩnh, thấy Đường Nguyệt một bộ định liệu trước bộ dáng, hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, mở miệng hỏi, nếu Uyển Huyên cũng tỉnh, như vậy chúng ta hiện tại làm cái gì? Đường Nguyệt sớm đã làm tốt an bài, đi tìm Phượng Thiên. Các nàng hiện tại quan trọng nhất chính là thu phục Chu Tức vấn đề, tuy rằng Uyển Huyên có thể khắc chế Ma Yêu Vương, nhưng cuối cùng kết quả khó liệu, hơn nữa ẩn lục sự tình không giải quyết, liền tính giết một cái Ma Yêu Vương, vẫn là sẽ xuất hiện cái thứ hai Ma Yêu Vương. Đường Nguyệt lênh Tắc Na đám người đi tới Phượng Thành, các nàng tiến thành, liền cảm nhận được Phượng trong thành mặt tràn ngập khẩn trương không khí, đại bộ phận Phượng hoàng tộc nhân đều ở tu luyện, chỉ có số ít thủ thành để phòng người, đối với ba người cảm kích hành lễ. Trong đó một cái trung niên nam tử thực mau đón đi lên, vẻ mặt cảm kích cung kính nói, đại nhân, Phượng Lam trưởng lão cho mời. Phượng Lam trưởng lão phân phó qua hắn, nếu nhìn đến Đường Nguyệt đám người vào thành, cần phải đem bọn họ đưa tới đại sảnh. Đường Nguyệt đám người theo đi lên, tiến vào một gian đại sảnh. Phượng Lam bước nhanh đi tới cửa, vẻ mặt vui mừng nói, Đường Nguyệt đại nhân, bên trong thỉnh. Không được. Đường Nguyệt trực tiếp đem ý đồ đến nói, ngươi có thể mang chúng ta đi tộc địa sao? Phượng Lam khó xử lên, theo lý thuyết tộc địa là không được người ngoài tiến vào, trừ phi có tộc trưởng cho phép, Đường Nguyệt đám người là các nàng ân nhân cứu mạng, vốn là có thể đi tộc địa, nhưng hiện tại tộc trưởng không ở, nàng cũng không thể tự tiện làm chủ. Đại nhân chính là tìm tộc trưởng có việc. Đường Nguyệt cẩn thận nhìn thoáng qua không người đại sảnh, lúc này mới mở miệng nói, cùng Chu Tức có quan hệ. Đại nhân xin theo ta tới. Sự tình quan Chu Tức, nàng cũng quản không được trong tộc quy củ, hơn nữa tộc trưởng khẳng định cũng là sẽ làm các đại nhân đi vào. Phượng Lam lãnh Đường Nguyệt đám người, mới vừa bước ra đại sảnh, liền thấy nơi xa phi hành mà đến Phượng Thiên. Đường Nguyệt đón nhận đi, xem Phượng Thiên mặt mày mỉm cười, vẻ mặt giấu không được vui sướng, nội tâm đại định, chính là có mặt mày. Phượng Thiên thật mạnh gật gật đầu. Nhìn một chút bốn phía, thực rõ ràng này không phải một cái nói chuyện hảo địa phương, đối với Đường Nguyệt nói, Đường Nguyệt đại nhân, các ngươi cùng ta tới. Đi theo ở Phượng Thiên phía sau, mấy người đi tới một cái ẩn nấp mật thất. Xem mấy người có chuyện muốn nói bộ dáng, Phượng Lam thực thức thời lui đi ra ngoài, canh giữ ở mật thất cửa. Phất tay lại bố trí một cái kết giới, Phượng Thiên lúc này mới vẻ mặt bảo bối móc ra một cái hình vuông hộp ngọc, đưa tới Đường Nguyệt trên tay, chính là cái này. Đường Nguyệt mở ra tinh xảo hộp ngọc. Bên trong nằm một khối màu đỏ tâm hình ngọc thạch, tản ra mê người quan mang, cùng mặt khác ngọc thạch so sánh với, trừ bỏ hồng quang, vẫn chưa có bất luận cái gì bất đồng. Cẩn thận quan sát một hồi, Đường Nguyệt lấy ra ngọc thạch đối với ánh sáng, màu đỏ ngọc thạch trung gian, một con Chu Tước ở trong đó dương cánh bay lượn. Chu Tước hồn phách. Đường Nguyệt đắn đo không chuẩn, hỏi một bên Phượng Thiên, đây là. Phượng Thiên khó nén kích động, đem tìm được này ngọc thạch quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Hắn sơ nghe Đường Nguyệt đại nhân nói, rất có khả năng có đời trước Chu Tức lưu lại đồ vật, hắn nửa tin nửa ngờ, vội vàng liền chạy về tộc địa. Trở lại tộc địa lúc sau, hắn tìm đọc đại lượng sách cổ, vốn tưởng rằng sẽ không có gì thu hoạch, nhưng hắn cư nhiên tìm được rồi một tia dấu vết để lại. Phượng Điển là bọn họ nhất tộc chân bảo, cũng tương đương với gia phả, bên trong ghi lại vạn năm phía trước bọn họ trong tộc ra quá một con Chu Tước, Phượng Tiêu.